Chương 1001, Ngự Phong Lão Nhân. Phong trụ dập tắt, bên trong hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trái một người là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi khôi ngô trung niên, trên người mặc tử vân xích một bên cầm bào, khỏe mắt có một đạo dữ tợn móng tàn nhẫn, nhìn qua vai phong lấm liệt, thô bạo lấm liệt. Khôi ngô trung niên bên cạnh là một gã lao giả râu tóc bạc trắng, mặc trên người thông thường vải thô áo tang, sắc mặt hường hào, phảng phất trẻ con da thịt, có loại tiên phong đạo cốt mùi vị, lọn khom thân hình chỉ tới khôi ngô trung niên vai vị trí, nhưng cũng làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác ngột ngạt, không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. La Phong đối với loại này cảm giác ngột ngạt cũng không xa lạ gì, vị này ông lão tóc trắng, nhất định là chân nguyên cảnh võ giả không thể nghi ngờ, từ khí tức phán đoán, tu vi chắc còn ở Dương Đỉnh Thiên bên trên. Soạn! Không có chút gì do dự, La Phong cầm lấy Vương Mặc Lâm, xuất hiện ở La Thiên cùng Thẩm Thanh bên cạnh, trong cơ thể vận khí vận chuyển, âm thầm cảnh giác. Phụ thân, ngươi có biết hay không người kia là ai? La Phong truyền âm hỏi. La Thiên màu sắc cũng hết sức nghiêm túc, này tu vi của hai người, hắn đều không thể nhìn thấu, nhưng từ cái kia bàng bạc quần cuộn cảm giác ngột ngạt đến xem, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lắc lắc đầu, La Thiên nói, không quen biết, Phong Nhi, làm sao vậy? Người lao giả kia là chân nguyên cảnh cường giả. Chân nguyên cảnh cường giả. Nghe vậy, La Thiên cùng Thẩm Thanh sắc mặt đều là biến đổi, đều không ngờ tới, nho nhỏ Hắc Vân Thành thậm chí có chân nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Thẩm Thanh nhìn chằm chằm ông lao tóc trắng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên biến sắc, thì thầm, chẳng lẽ hắn là... Trong quảng trường mọi người, cũng đều đối với này đột nhiên tới biến cố, giật mình không nhỏ, dồn dập suy đoán đột nhiên xuất hiện hai người thân phận. Mà nhưng vào lúc này, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại Hắc Vân Thành thành chủ Cổ Ngọc Núi, sắc mặt thoáng trắng bệnh, đột nhiên hướng lao người quỳ xuống lại, ôm quyền cung kính nói. Ngọc Sơn gặp lao tổ, trời gai nguyên lão. Soạn. Cổ Ngọc Núi tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tử vân quảng trường tất cả xôn xao. Trời gai nguyên lão, chẳng lẽ là cổ gia đại nguyên ông trời gai? Trời gai từ nhỏ bị một con cấp 7 yêu thú liệt độc mây đen khắc truy sát, bị thương nặng, cuối cùng tuy rằng mạng sống, nhưng trên mặt để lại vết sẹo, người này lông mày có vết cào, sẽ không có sai. Dĩ nhiên là trời gai, nghe nói hắn ở đây 5 năm trước, bồi tiếp ông tổ nhà họ cổ cổ Ngự Phong di động tứ phương, mấy năm qua đều không có tin tức gì. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ông lão kia là được? Hừm, Cổ Ngọc Núi gọi hắn là lão tổ. Có thể gánh chịu nổi cái này hai chữ người, toàn bộ cổ gia chỉ có một, Ngự Phong lão nhân, Cổ Ngự Phong. Không ít người phán đoán ra nhân thân phận, trong lúc nhất thời, kinh thanh nổi lên bốn phía. Ngự Phong lão nhân, hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Hắc Vân Thành. La Thiên hơi thay đổi sắc mặt, hơi trầm ngâm sau khi, đối với La Phong thấp giọng nói. Phong Nhi, người này là ông tổ nhà họ cổ, chân nguyên cảnh cường giả, không muốn hành động theo cảm tình. Như có ngoài ý muốn, chính ngươi rời đi, ta sẽ vì ngươi kéo dài thời gian. Phụ thân. La Phong hơi nhướng mày. Bên cạnh Thẩm Thanh hướng về La Phong tới gần một bước, theo ở bả vai hắn, nghiêm túc nói. Phong Nhi, nghe ngươi lời của phụ thân, ngươi là La gia chúng ta hy vọng, bất luận người nào cũng có thể có chuyện, chỉ có ngươi không có thể. La Phong đáy lòng có chút cảm động, gật đầu nói, đại nương, ta có chừng mực. Cổ gia cùng La gia cũng không ân oán, đối phương hẳn là sẽ không hùng hổ doa người, thực sự bất đắc dĩ, hôm nay chỉ có thể trước tiên từ bỏ hủy diệt vương gia, ngược lại sau đó có rất nhiều cơ hội. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, La Phong bắt đầu suy nghĩ lên xấu nhất tình huống, tất cũng không biết vị này Ngự Phong lão nhân phong cách hành sự làm sao. Kết quả để hắn rất bất đắc dĩ. Chỉ có hắn một nhân, hắn có 7 phần 10 năm ở Ngự Phong trước mặt lão nhân, toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ La Thiên cùng Thẩm Thanh, La Anh đều ở nơi này, đối mặt một tên chân nguyên cảnh cường giả, muốn bình yên rời đi, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đáng tiếc, nếu là ta tu vi cao một cảnh giới, lại đem yêu hình thuật tu luyện thành công, chưa chắc sẽ sợ hắn. Nhìn Ngự Phong lão nhân, La Phong trong mắt có quang mang chớp nhấp nháy. Từ khí tức phán đoán, Ngự Phong lão nhân tu vi chỉ so với Dương Đỉnh Thiên hơi mạnh, sẽ không vượt quá chân nguyên cảnh 2 tầng. Thêm vào đối phương tuổi già sức yếu, thực lực chân chính, không hẳn có thể thắng được Dương Đỉnh Thiên. Nếu như hắn tu vi đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, thêm vào có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn thực lực địa cấp bí thuật, yêu hình thuật, đủ để cùng đối phương chống lại một, hai. Đứng lên đi. Ngự Phong lão nhân nhìn cổ ngọc núi một chút, mặt không thay đổi phất phất tay, làm cho đối phương đứng lên. Vâng. Cổ ngọc núi đứng dậy, cung kính hỏi lão tổ, ngươi ở đây ở ngoài di động, đến Hắc Vân Thành đến, có chuyện gì khẩn yếu sao? Cái này ngươi không cần nhiều hỏi. Đọc chuyện ở. Ngự Phong lão nhân nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt từ La Phong trên người đảo qua, sau đó nhìn bên trong quảng trường đối lập nhóm lớn người, hỏi chuyện gì thế này? Cổ ngọc núi thể diện vừa kéo, ở cổ gia, Ngự Phong thân phận của ông lão, ngự trị ở bất luận người nào bên trên, đối phương giáng lâm Hắc Vân Thành, lại phát hiện không chịu được như thế một màn, nếu là xử lý không tốt, hắn ở địa vị trong gia tộc tràn ngập nguy cơ, e sợ Hắc Vân Thành chức thành chủ cũng khó khăn bảo đảm. Nghĩ đến đây, cổ ngọc trong ngọn núi tâm sóng lớn mãnh liệt, tàn nhẫn lịch ánh mắt trừng mắt về phía La Phong. Lao tổ, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu tử này tự tin có chút bản lĩnh, ở đây đại khai sắc giới, ta nói cảnh kỳ, hắn càng là không đem chúng ta cổ ra để vào trong mắt, ta đây liền bắt hắn lại, xin mời lao tổ định đoạt. Chuyển qua tầm mắt, cổ ngọc núi nhìn phía La Phong, lạnh lùng nói. La Phong, thả lập tức Vương Mặc Lâm, bó tay chịu trói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, cổ ngọc núi vung tay lên. Rầm rầm rầm rầm, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chấn động đến mức Tử Vân quảng trường vang lên ong ong, Hắc Vân thành phủ thành chủ hộ vệ, hướng về La Phong đám người áp bách tới. Có Ngự Phong lão nhân tại tràng, cổ ngọc núi tự nhiên đã nắm chắc khí, nói chuyện trung khí mười phần, muốn ở Ngự Phong trước mặt lão nhân, biểu hiện một chút thân thể hắn làm Hắc Vân thành thành chủ vì phong. Vương Mặc Lâm nghe thấy cổ ngọc núi mấy câu nói, đáy lòng mừng thầm, ta Vương Mặc Lâm quả nhiên tử tinh cao chiếu, mệnh không có đến tuyệt lộ. Không nghĩ tới nhiều năm không có tin tức ông tổ nhà họ cổ Ngự Phong lão nhân sẽ xuất hiện tại nơi này. Đã như thế, La Phong cho dù có 10 cái lá gan cũng không dám giết ta. Nếu là hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy càng tốt hơn, có thể mượn Ngự Phong lão nhân thủ, diệt trừ tiểu tử này. Nhếch miệng lên một vệt dữ tợn, Vương Mặc Lâm trừng mắt về phía La Phong, thanh sắc bên trong nhâm nói. La Phong, ngươi còn không thả ta. Chẳng lẽ ngươi ngay cả Ngự Phong lão nhân đều không để vào mắt? La Phong khẽ nhíu mày, không nghĩ tới tình huống dĩ nhiên hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Bảo vệ thiếu gia. Ở đây La gia võ giả cùng nhau gào thét, đem La Phong đám người vây ở trong đó, cùng Hắc Vân thành phủ thành chủ hộ vệ tranh đấu đối lập. Mắt thấy một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ, La Phong hít sâu một hơi, đang chuẩn bị thả Vương Mặc Lâm. Lùi dưới. Đột nhiên, một thanh âm ở bên trên quảng trường nổ tung. Âm thanh như hồng trung đại lữ, cả tòa Hắc Vân Thành, phảng phất đều ở đây âm thanh này dưới run, mấy trăm tên tranh đấu tương đối võ giả, bị chấn nhiếp không dám nhúc nhích. Chương 1002, như thế nào ngu xuẩn. Mọi người hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới, ánh mắt đều là dùng mình. Người nói chuyện là Ngự Phong thân lão nhân cái khác trung niên võ giả, Thiên Kinh Nguyên lão. Thiên Kinh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cổ Ngọc Sơn, quát lên, ngươi còn ngại chính mình mất mặt ném đến không đủ. Cổ Ngọc Sơn sắc mặt nhỏ cường, ngơ ngác nói, Thiên Kinh Nguyên lão. Ngự Phong lão nhân lắc lắc đầu, than thở, Ngọc Sơn, mấy năm không gặp, ta nghĩ đến ngươi sẽ có trưởng thành, không nghĩ tới ngươi để cho ta như vậy thất vọng. Ánh mắt thiện cận, không dung vật chi số lượng thì cũng thôi đi, hiện tại ngươi ngay cả đúng sai đều không cách nào phân biệt, còn bị người khác tùy ý đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay. Xem ra ngươi thật sự không thích hợp đảm đương người đứng đầu một thành. Cổ Ngọc Sơn tỏ rõ vẻ mồ hôi lạnh, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Lao tổ, Ngọc Sơn làm gì sai? Thiên Kinh Nguyên lão ôm hai tay đứng ở một bên, nghiêm nghị nói. Ta hỏi ngươi, vương gia nắm lấy La Anh, nên vì tử thương người nhà họ Vương báo thù, vì sao không tự mình chém giết nàng, trái lại muốn ngươi đứng ra? Cổ Ngọc Sơn ngẩn ra, nhất thời yên lặng. Hắn tự nhiên là muốn đem tất cả trách nhiệm, đẩy lên trên người ngươi, nếu là hôm nay ngươi hạ lệnh giết La Anh, chẳng phải là vì gia tộc không duyên cớ gia tăng rồi một tên sinh tử đại địch. Vương gia ở Hắc Vân trong thành, ẩn náu mã tặc cường phỉ, ngươi dĩ nhiên không biết chút nào, là vì ngu, biết vương gia cùng mã tặc cường phỉ có liên quan tới, làm hơi có chút thể diện, bị người ngôn ngữ một kích, dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình muốn đối kháng La gia, bằng ngươi chút tu vi ấy. La Phong chỉ một ngón tay, đều có thể bóp chết người, không thể xem xét thời thế, là vì ngu. Ngu xuẩn hai chữ, đều bị ngươi chiếm hết. Thiên Kinh Nguyên lão ánh mắt hung ác, một trận quát mắng, Cổ Ngọc Sơn là hắn một tay bồi dưỡng, vốn là hắn cho rằng đối phương chỉ là có chút tự phụ, đảm đương một tòa thành nhỏ thành chủ, hẳn không có vấn đề, hôm nay hành động, lại làm cho hắn thất vọng cực độ. Mặt khác, hắn và Ngự Phong lão nhân tại Vân Sơn Thành, mắt thấy La Phong cùng Tân Long bảng 14 vị Diệp Thương Lãng một trận chiến, biết người này không phải chuyện nhỏ, tiền đồ vô lượng, liền muốn tới La Gia đi vòng một chút, kết cái kế tiếp thiện duyên, tương lai đối với Cổ Gia tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Mà hết thảy này, suýt chút nữa bị Cổ Ngọc Sơn hủy, thậm chí cùng La Gia kết thù. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết dâng lên, nổi giận đùng đùng. Hít sâu một hơi, Thiên Kinh phất tay quát lên. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi không còn là Hắc Vân Thành thành chủ. Lập tức trở về gia tộc, chờ đợi xử lý. Cổ Ngọc Sơn bị quát mắng đến mặt tái mét, biết sự tình đã không thể cứu vãn, ủ rũ cúi đầu nói. Vâng. Đứng lên, Cổ Ngọc Sơn hung ác trừng Vương Mặc Lâm một chút, nắm đấm đến cọt kẹt vang vọng, hận không thể tự tay chém giết đối phương. Nếu không phải người này, hắn đường đường Hắc Vân Thành thành chủ, sao lại rơi xuống đến nông nỗi này, đã xảy ra chuyện như vậy, hắn về đến gia tộc, chỉ sợ cũng lại cũng khó có thể được trọng dụng. Nhìn Cổ Ngọc Sơn tiêu điều bóng lưng, mọi người đều là trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ như thế phát triển. La Phong cũng có chút bất ngờ, hắn vừa nay đã chuẩn bị tạm thời buông tha Vương Mặc Lâm, vào giờ phút này, ngã là có chút không tìm được manh mối. Mà vào lúc này, Ngự Phong lão nhân cùng Khôi Ngô đại hán hướng về La Phong bên này đi tới. La Thiên cùng Thẩm Thanh hơi nhướng mày, từng người tiến lên một bước, đem La Phong hộ ở phía sau, ánh mắt cảnh giác. Đối phương tuy rằng trừng phạt Cổ Ngọc Sơn, cũng chưa chắc sẽ không đối với La Phong ra tay, đặc biệt là Thiên Kinh người này, tính cách nóng nảy, giết người vô số, ở trên giang hồ hung danh hiển hách. Bọn họ tuy rằng không phải hai người đối thủ, nhưng có thể làm La Phong tranh thủ một cái chạy trối chết cơ hội. Toàn bộ Tử Vân quảng trường, không có một chút nào âm thanh, tất cả ánh mắt đều hướng bên này đọc lại. La Phong cũng suy đoán không ra đối phương ý đồ đến, đánh tới hoàn toàn tinh thần. Chờ đối phương đến gần, La Thiên cẩn thận mở miệng nói, Ngự Phong lão nhân tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Ngự Phong lão nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, mấy vị không cần căng thẳng, ta cũng không ác ý. Nói, Ngự Phong lão nhân ánh mắt hướng về La Phong xem ra, nói xin lỗi. Ta là tới hướng về Ngọc Sơn đòi một cái nhân tình, chỗ hắn chuyện không làm, hy vọng La Phong tiểu hữu bỏ qua cho. Cái này Tử Ngọc Thăng khí đan, là ta di động lúc, ngẫu nhiên đoạt được. Đối với võ giả xung kích linh toàn cảnh 9 tầng có ích lợi rất lớn, tạm thời của ta một điểm tâm ý đương nhiên, nếu là tiểu hữu cảm thấy chưa đủ, còn có thể nói ra yêu cầu của ngươi, ta có thể tận lực thỏa mãn. Nói, Ngự Phong lão nhân lấy ra cái màu tím bình ngọc. Soạn. Ngự Phong lão nhân tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Tử Vân quảng trường tất cả xôn xao. Ngự Phong lão nhân là ai? 6 gia tộc lớn nhất đứng đầu Cổ gia đệ nhất cao thủ, chân nguyên cảnh cường giả. Dĩ nhiên sẽ hướng về La Phong chịu nhận lỗi, hơn nữa, đối phương ngữ khí, cũng không phải là đem La Phong xem là hậu bối, mà là ngang nhau tầng thứ tồn tại. Này không thể nghi ngờ nói rõ, Ngự Phong lão nhân cho rằng La Phong có cùng hắn nói chuyện ngang hàng thực lực. E sợ 6 gia tộc lớn nhất tộc trưởng, đều không đãi ngộ này. Ngoài ra, có thể trợ giúp võ giả xung kích linh toàn cảnh 9 tầng linh đan, tuyệt không phổ thông, chí ít cũng là lục phẩm linh đan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cuồng nuốt nước bọt, không cách nào biểu đạt nội tâm chấn động. La Phong sắc mặt bình tĩnh, nghe lời đoán ý, tinh táo tiếp nhận màu tím bình ngọc, nói, ta cũng không có để ở trong lòng, đương nhiên, nếu như hắn ra tay với ta, vậy ta không thể bảo đảm. Cái này Tử Ngọc Thăng khí đan đối với ta hữu dụng, ta tiểu thu hạ rồi, ngày sau chắc chắn báo đáp. Cổ Ngọc Sơn cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, cho dù Ngự Phong lão nhân không nói cái gì, hắn cũng sẽ không truy cứu chuyện này, huống hồ đối phương đưa ra một quả lục phẩm linh đan cho mình. Cái này Tử Ngọc Thăng khí đan có thể giúp võ giả đột phá linh toàn cảnh 9 tầng, không phải chuyện nhỏ, hơn nữa chính là thứ mà hắn cần. Ngự Phong lão nhân khẳng định biết điểm này, mới sẽ đem này viên linh đan tặng đưa cho hắn, phần nhân tình này không nhỏ. Ha ha ha. Thẳng thắn sảng khoái, tiểu tử, ta thích ngươi. Thiên Kinh cười to, vô vô La Phong vai. La Thiên cùng Thẩm Thanh liếc mắt nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm, hai người đều bị này đột nhiên tới biến hóa, làm cho có chút không biết làm sao. Đương nhiên, La Phong có thể được Ngự Phong lão nhân này các cao thủ coi trọng, đây là chuyện tốt. Vương Mặc Lâm nhìn tình cảnh này, thân thể cứng ngắc, hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này, Ngự Phong lão nhân sẽ đối với La Phong khách khí như thế. Lúc này, Ngự Phong lão nhân nhìn Vương Mặc Lâm một chút, suy nghĩ một chút, đối với La Phong nói: "La Phong, ta lại hướng ngươi đòi một cái nhân tình làm sao?" La Phong nói: "Tiền bối mời nói." Vương Mặc Lâm: "Đám người đối với phụ thân ngươi ra tay, xác thực chết chưa hết tội, nhưng vương gia bên trong không ít người là vô tội, hy vọng ngươi có thể đối với bọn họ mở ra một con đường." La Phong hơi sững sờ, thành thật mà nói, hắn có chút bất ngờ, lấy Ngự Phong thân phận của ông lão cùng thực lực, căn bản không dùng thương lượng với hắn, dù cho đối phương trực tiếp để cho hắn yên tâm quá vương gia, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. "Đương nhiên, chuyện này từ chính ngươi quyết định, nếu như không được, ta cũng vậy không bắt buộc." Ngự Phong lão nhân thấy La Phong vẻ mặt khác thường, nói rằng: "Vương Mặc Lâm thay đổi sắc mặt, mặc kệ La Phong đáp ứng cùng hay không, hắn đều chắc chắn phải chết." Cả giận nói: "Ngự Phong lão nhân, vương gia chúng ta cùng các ngươi cổ gia vẫn quan hệ mật thiết, ngươi thấy chết mà không cứu." "Câm miệng." Thiên Kinh mắt lộ ra náo sắc, một trưởng vung xuống, bàng bạc nguyên khí dâng lên ra, hình thành một đạo cự đại trưởng cương, trực tiếp đem Vương Mặc Lâm ép làm bánh thịt. La Phong lông mày nhảy nhảy, người này tính khí cũng thật là nóng nảy. Nhìn Vương Mặc Lâm thi thể một chút, La Phong đối với Ngự Phong lão nhân nói: "Ta cũng không phải là người hiếu sát, nếu Ngự Phong tiền bối mở miệng, vậy ta hãy bỏ qua vương gia những người khác. Bất quá, vương gia bổn tộc nhân, khẳng định tham dự việc này, không thể bỏ qua." Ngự Phong lão nhân cười nói: "Như vậy là được rồi. Phong Nhi, ta dẫn người đi vương gia, ngươi nhanh đi cứu ngươi La anh chị họ. Nàng tình hình thật không tốt, chậm thì không kịp." La Thiên nói rằng. "Được." La Phong gật gù. "Chậm." Mọi người chia binh hai đường, La Thiên mang nhân khí thế hung hăng thẳng hướng vương gia phủ đệ. La Phong cùng Thẩm Thanh từ Vương Mặc Lâm trong nhẫn chứa đồ, tìm ra lồng sắt chìa khóa, chuẩn bị giải cứu La Anh. "Cảm tạ tất cả vị bằng hữu đối với sách cho tới nay chống đỡ. Chúc các vị tân niên vui sướng, hầu năm như ý, học nghiệp thăng chức, tài nguyên quảng tiến. Tết đến ta muốn thăm người thân chỉ có thể tận lực chương mới." Chương 1003, yêu vật bám thân. Đạt được lồng sắt chìa khóa, La Phong cùng Thẩm Thanh bóng người bay lượn, xuất hiện ở lồng sắt bên cạnh. "Anh Nhi, nương tới cứu ngươi rồi." Thẩm Thanh nhìn cả người đầy máu La Anh, mím chặt môi đỏ, liền muốn tiến lên mở ra lồng sắt. "Đại nương, cẩn thận." La Phong chân mày cau lại, đưa tay đem Thẩm Thanh ngăn lại. "Hí." Cùng lúc đó, lồng sắt bên trong La Anh phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào, máu đỏ dựng thẳng đồng tử lôi ra hai đạo tàn hồng, vung móng hướng bên này chụp tới. "Chen." Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh khổng lồ, chấn động đến mức mặt đất đều đang run rẩy, mãnh liệt kình khí đem mặt đất kéo ra vài đạo xúc mục kinh tâm móng tàn nhẫn. La Phong khẽ nhíu mày, hắn cảm giác La Anh trên người cái kia tàn nhẫn khí tức khát máu, tựa hồ so với vừa nãy mạnh hơn mấy phần, xoay người đối với Thẩm Thanh nói: "Đại nương, ta tới đi." Lấy ra chìa khóa, La Phong tiến lên đem lồng sắt mở ra, cất bước đi vào. "Hạ." La Anh dựng thẳng đồng tử bên trong huyết quang đại thịnh, phía sau hồ đuôi từ một cái hóa thành hai cái, phun ra một cái nóng rực khí tức, đồng nhiên hướng về La Phong đập tới. La Phong khẽ nhíu mày, La Anh trong ánh mắt tràn đầy hung sát cùng tàn bạo, so với bình thường yêu thú còn kinh khủng hơn vô số lần, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh uy thế. Đáy lòng dĩ nhiên sinh ra mấy phần khủng bố tâm ý, nương tay chân nhuộn ra. Bất quá, hắn rốt cuộc là lĩnh ngộ đại thế người, có thể chấn áp hư vô, ánh mắt ngưng lại, tinh thần lập tức tụ làm một đoàn, không bị ánh mắt ảnh hưởng, vung tay lên, một đạo trong suốt trưởng cương hướng về La Anh bao phủ tới. Ẩm. Màu máu chảo kính đánh vào trưởng cương lên, tiếng nổ nổi lên bốn phía, La Phong bị chấn động đến mức thân hình thoát một cái, âm thầm kinh ngạc. La Anh chỉ có mạch luân cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể mang hắn đẩy lui. Vụ. Năm ngón tay vừa thu lại, trong suốt trưởng cương hợp lại, đem La Anh vững vàng ràng buộc, bất luận thế nào dãy rua, đều không thể nhúc đích. Phong Nhi, không muốn thương tổn được nàng. Thẩm Thanh nắm chặt hai tay đứng ở một bên, lo lắng nói. La Phong gật gù, tay trái huy động liên tục hai lần, đem mặc ở La Anh hai vai xiềng xích chấn động đi ra, máu tươi bắn tóe ra. Ý. Tựa hồ là chịu đến đau nhức ảnh hưởng, La Anh nhỏ hít một hơi, trong đôi mắt huyết quang ảm đạm rồi một ít, thân thể hướng về mặt đất mềm ra, bị La Phong đỡ lấy. ngẩng đầu lên, La Anh nhìn chung quanh, ngẩng đầu đối với La Phong cùng Thẩm Thanh suy yếu cười nói. La Phong, nương, ta để cho các ngươi lo lắng. Thẩm Thanh lắc lắc đầu, kích động nắm lấy La Anh hai tay, lau một cái ướt át ánh mắt của. Anh Nhi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đúng rồi, mau đem cái này lưu thông máu thanh tâm đan ăn vào. Thẩm Thanh thấy La Anh thương thế nghiêm trọng, lập tức lấy ra một quả màu đỏ sẫm đang ăn dược, chuẩn bị đút nàng ăn vào, bị La Phong đưa tay ngăn lại. Đọc chuyện ở. Đại nương, cho La Anh tỷ dùng cái này. La Phong đem thanh linh hồi khí hoàn lấy ra ngoài. Thẩm Thanh không biết đây là cái gì đan dược, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hỏi dò thời điểm. Ngã một viên đan dược, cẩn thận cho ăn La Anh ăn vào. Nuốt vào đan dược, La Anh nhíu chặt lông mày thư giãn một ít, vết thương trên vai bắt đầu cầm máu. Nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Thanh ánh mắt kinh ngạc, đây là cái gì cấp bậc chữa thương linh đan, hiệu quả trị liệu thật không ngờ kinh người. Soạn. Mà đúng vào lúc này, La Anh bóng người đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, vừa nãy một ít ti lý trí đã biến mất không còn tăm hơi. Hả? La Phong tay mắt lanh lẹ, một trường đẩy ra, đem La Anh ràng buộc ở bên trong, hầu như trong cùng một lúc, La Anh trong ánh mắt bắn ra hai vệt huyết quang, quỷ dị đỏ tươi. Đại nương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước về phủ, tìm y sư làm trị họ chữa thương. La Phong nói. Được. Thẩm Thanh cũng biết chỉ hoàn không, gật gù, ở mặt trước dẫn đường. Đoàn người rất mau rời đi quảng trường. Mãi đến tận La Phong cùng người thân ảnh hoàn toàn biến mất, bên trong quảng trường mọi người vây xem, tâm tình như trước không cách nào bình tĩnh. Hôm nay qua đi, Hắc Vân Thành sẽ thấy không vương gia rồi. Vương gia cùng mã tặc cường phỉ cấu kết, hủy diệt cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại Ngự Phong lão nhân, không nghĩ tới hắn đối với La Phong coi trọng như vậy. Không chỉ trừng trị cổ ngọc núi, còn biếu tặng tự mình biếu tặng linh đan. Điều này cũng không kỳ quái, La Phong bây giờ mới 16 tuổi, đã là tân long trên bảng nhân vật nổi tiếng, tương lai vượt qua Ngự Phong lão nhân, chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí có khả năng đi ra chúng ta Thương Lan Vương Triều. Ngự Phong lão nhân hẳn là muốn cho La Phong một ân tình. Nếu quả như thật đến La Phong danh chấn thiên hạ một ngày kia, nhân tình này, liền không phải chuyện đùa. Nói không sai. Sau chuyện này, 6 gia tộc lớn nhất xếp hạng nên có biến hóa rất lớn đi, La Gia e sợ sẽ đứng hàng 6 gia tộc lớn nhất thứ 2. Vô cùng có khả năng. Đúng rồi, cái kia La Anh đến cùng chuyện gì xảy ra, khí tức quá kinh khủng, quả thực không phải là loài người, ngược lại cùng yêu thú giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ thật sự bị yêu vật bám vào người? Nếu như là thật sự, ngay cả là chân nguyên cảnh cường giả ra tay, đều vô lực hồi thiên. Tử Vân trên quảng trường nghị luận từng trận. Hắc Vân Thành, La Phủ. Toàn bộ La Phủ bên trong nha hoàn, hộ vệ vãng lai bôn ba, một mảnh bận rộn vẻ. Giống. Từng trận giống người mà không phải người tiếng gào, từ một gian xương phòng bên trong truyền ra, đây là La Anh nơi ở. Trong phòng, Thẩm Thanh đi qua đi lại, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng hướng về phía ngoài phòng nhìn xung quanh. La Phong ngồi ở bên giường, sắc mặt trầm trọng. La Anh Bình nằm ở trên giường, song máu trên tay sắc móng tay, đã có gần dài một thước, sau lưng nguyên khí hồ đôi, từ lúc mới bắt đầu một cái, tăng cường tới rồi ba cái, một đôi dựng thẳng đồng tử, đỏ như máu một mảnh, lộ ra thú răng trong miệng phát ra trận trận rít gào, khí tức khát máu hung tàn. Nếu như không phải La Phong lấy cương khí khống chế đối phương hành động, La Anh hiện tại sợ là sớm đã nổi lên giết người. Nhìn La Anh, La Phong trong lòng bàn tay bước lên từng tia mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác La Anh dãy rùa sức mạnh, chính đang nhanh chóng biến hóa, linh hồn lực nhận biết xuống, đối phương trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, chính đang một chút xíu bành trướng. Tuy rằng hắn không hiểu y y thuật, nhưng cũng biết, La Anh đã tại bên bờ sinh tử dãy rùa, tiếp tục nữa, e sợ thật sự sẽ bị này cỗ tàn bạo khí tức cắn ướt. Thanh linh hồi khí hoàn mặc dù là lục phẩm thánh dược chữa thương, nhưng đối với này cố lực lượng quỷ dị, cũng bó tay toàn tập. Ý dư sư vẫn không có tới sao. La Phong ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, lớn tiếng quát hỏi. Một tên dung mạo nha hoàn thanh tú vội vã đi vào, sợ hãi nói. Đã để người đi mời, hẳn là rất nhanh sẽ đến. Nhanh lên một chút. Vâng. Thẩm Thanh nhìn La Anh một chút, mím chặt môi đỏ, hỏi Phong Nhi, anh Nhi nàng. Không có sao chứ. La Phong hít sâu một hơi, bỏ ra mấy phần nụ cười. Đại nương, La Anh tỷ cắt nhân tự có trời rút, không có việc gì. Thẩm Thanh khẽ gật đầu, thấy La Anh toàn thân thương thế đã phục hồi như cũ, không khỏi hỏi Phong Nhi, vừa nãy đó là cái gì đang ăn dược? Thanh linh hồi khí hoàn. Thanh linh hồi khí hoàn. Thẩm Thanh chỉ hơi trầm ngâm, đột nhiên che lại môi đỏ, cả kinh nói, lục phẩm chữa thương linh đan thanh linh hồi khí hoàn. La Phong gật gù, trước đây ngẫu nhiên lấy được, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng. Thẩm Thanh nhỏ hít một hơi, nàng há có thể không biết thanh linh hồi khí hoàn giá trị, cảm kích nói. Phong Nhi, đại nương cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi. La Phong lắc lắc đầu, nhìn Thẩm Thanh nói, đại nương, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta trước đây cũng nhận được các ngươi không ít chăm sóc, ngươi không dùng khách khí như vậy. Thẩm Thanh khinh khinh nở nụ cười, được, vậy ta đừng nói rồi. Cùng anh Nhi tỉnh rồi, ta làm cho nàng tự mình đến ngươi nói tạ. Hai người nói chuyện lúc, một bóng người vọt vào, chính là vừa rồi đi ra nha hoàn. Đến rồi. Đến rồi. Xinh đẹp tuyệt trần nha hoàn sắc mặt mặt hường hào, thở hổn hển mấy cái, vừa vui lại nói gấp, phu nhân, thiếu gia, y sứ đến rồi. Nhanh mời tiến đến. Thâm tình ánh mắt vui vẻ, vội vàng nói. Chốc lát, hai bóng người đi vào, bên trái là một gã trên người mặc trường sam màu xanh lão giả râu tóc bạc trắng, bên cạnh một vị cô gái trẻ, vóc người huyền chuyển, dung mạo quyến rũ, trong lúc đi, trong không khí mơ hồ có một loại xạ hương, thấm ruột thấm gan. Chương 1004, sinh tử nháy mắt, không thể ra sức. La Phong đánh giá người đến một chút, từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, hai người này đều là linh toàn cảnh võ giả, tu vi và phụ thân La Thiên sàn sàn nhau, ở nho nhỏ này Hắc Vân Thành, bực này tu vi, đã toán là cao thủ của cao thủ. Từ bác sĩ, Lan Y Lìa Sư, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thẩm Thanh xem thấy hai người, mắt lộ ra kinh hỉ. Hai người này là Hắc Vân Thành bên trong nổi danh nhất Y Lìa Sư, đặc biệt là cô gái trẻ, tên là Lan Tuyết. Xuất từ Hắc Vân Thành Y Lý Sư danh môn Lan gia, đã từng chữa trị quá bị sát khí ăn mòn võ giả, y lý thuật hơn người. Hai vị, mời làm ta trị họ trị liệu đi. La Phong khai môn kiến sơn nói. Hai người gật gù, trực tiếp đi tới bên giường, ánh mắt hướng về La Anh nhìn lại, gần như cùng lúc đó cho mày. Người đàn ông trung niên đưa tay phải ra, ngón trỏ đặt ở La Anh trên trán, mặt lộ vẻ suy tư. Sau một chốc, hắn sâu sắc thở ra một hơi. Thu hồi tay phải, lui sang một bên. La Phong vội vàng nói, nàng thế nào? Người đàn ông trung niên nhíu chặt lông mày, nhìn La Anh máu trên tay móng cùng sau lưng ba cái hồ đôi, không được lắc đầu, nói. Quái lạ, ta tần mỗ theo nghề thuốc mấy chục năm, đã từng thu đã chữa bị yêu vật bám thân võ giả, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này dị tượng. La Phong đáy lòng hơi trầm xuống, Thẩm Thanh sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Vội vàng kéo lại cô gái trẻ hai tay, nói. Lan Y Thìa Sư, xin ngươi mau cứu anh Nhi. Cô gái trẻ không nói một lời, chậm rãi tiến lên, ở giường một bên ngồi xuống, lấy ra một quả hóng ánh long lanh thủy tinh châm, sau đó một chút xíu xen vào La Anh mi tâm. Trong nháy mắt, thủy tinh châm bên trong bay lên một tia màu đỏ khí tức, hồng quang càng ngày càng liệt, cuối cùng, chỉ tay trưởng thủy tinh châm, đỏ tươi như lửa, ánh sáng chói mắt. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhìn đỏ ngầu thủy tinh châm, cô gái trẻ ánh mắt nghiêm nghị, mặt lộ vẻ suy tư, hồi lâu mới nói. Anh tiểu thư tình hình, có chút giống bị yêu vật phụ thể, nhưng lại có chút không giống. Trong cơ thể nàng xác thực tồn tại một loại nào đó cường đại hung sát khí, nhưng thông thường mà nói, bất kể là bị yêu đan bên trong hung niệm ảnh hưởng, vẫn là hút vào quá nhiều sát khí mà phát điên võ giả, chỉ là tinh thần tan vỡ. Thân thể cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà anh tiểu thư, cô gái trẻ chỉ là anh màu máu lợi trảo, cùng sau lưng ba cái nguyên khí hồ đôi. La Phong khẽ như mày, hỏi ngươi có thể trị hết nàng sao? Tình huống như thế, ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như muốn trị liệu, ta chỉ có thể án di vãng trị liệu yêu vật phụ thể phương pháp trị liệu. Nhưng làm như thế hậu quả, ta cũng vậy không rõ ràng. Cô gái trẻ thu hồi thủy tinh châm. Đôi mắt đẹp nhìn về phía La Phong, nghiêm túc nói, rốt cuộc muốn không muốn làm như thế, chính các ngươi quyết định. La Phong liếc mắt một cái La Anh, trầm giọng nói, theo lời ngươi nói xử lý đi. Lấy La Anh bây giờ trạng thái, đã cầm cự không được bao lâu, không có cách nào lại đi cái khác thành phố lớn tìm kiếm y sư cứu trị, hiện tại chỉ có thể buông tay một kích. Ta làm hết sức. Cô gái trẻ gật gù, đứng lên, ngón tay ngọc một dẫn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió vang lên, mười mấy cây dài nhỏ thủy tinh châm từ nàng đầu ngón tay bay lượn ra, trôi nổi ở La Anh phía trên, lóe sáng một mảnh. Vụ! Tiêm lông mày vẩy một cái, cô gái trẻ trên bàn tay bốc cháy lên trắng toát hỏa diễm, trong lúc nhất thời, cả phòng hàn khí bức người. Chóp mũi nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh, cô gái trẻ bàn tay hơi ép xuống, chật, cái kia trôi nổi ở giữa không trung thủy tinh châm dài cũng thuận theo chìm xuống, từ từ đi vào La Anh thân thể. Giống. Đột nhiên, La Anh trong miệng phát sinh giống người mà không phải người gầm nhẹ, trong tròng mắt huyết quang đại thịnh, kịch liệt giằng co, mép giường nứt ra từng đạo vết rách, cấp tốc lan tràn. Không nên để cho nàng lộn xộn. Cô gái trẻ một mặt mồ hôi nóng, nghiêm nghị nói. La Phong ánh mắt ngưng lại, năm ngón tay vừa thu lại, đem La Anh triệt để ràng buộc. Mắt thấy thủy tinh châm liền muốn toàn bộ đi vào La Anh trong cơ thể. Đột nhiên, giống, một tiếng như dã thú lịch rít gào ở trong phòng nổ tung, La Anh toàn thân huyết quang đại thịnh, sau lưng hỏa diễm hồ đuôi từ 3 cái tăng cường đến 5 cái, một luồng hung lệ vô cùng khí tức, tràn ngập cả phòng. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm phanh. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Đang muốn đi vào La Anh trong cơ thể thủy tinh châm, từng cây liên tiếp nổ tung, biến thành bột mịn. Xì xì. Cô gái trẻ sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tiễn, đem trắng thuần quần áo, nhiễm phải hoa mai điểm điểm, bóng người lui nhanh. Ầm ầm. La Anh đột nhiên tránh thoát nguyên khí trường cương, thân thể bắn ra, hướng về La Phong lướt tới, ánh mắt tà ác, đầy dây hung tàn cùng thô bạo. La Phong hơi nhướng mày, sử dụng tới 7 phần 10 thực lực. Bàn tay lăng không một chảo, ngăn cản La Anh. Lan Y Thìa Sư, ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh tiến lên nâng dậy cô gái trẻ. Cô gái trẻ lau đi khỏe miệng vết máu, khẽ lắc đầu, chỉ là có chút khí huyết không khoái, không có quá đáng lo. Bất quá. Đôi mắt đẹp nhìn về phía La Anh, cô gái trẻ trên mặt kiều diễm, hiện ra một vẻ ảm đạm. Đối với anh tiểu thư, ta e sợ không thể ra sức. Trong cơ thể nàng này cỗ hung sát khí không phải chuyện nhỏ. Không phải ta có thể hóa giải. Thẩm Thanh sắc mặt trắng nhợt, Lan Y Y Sư, ngươi là chúng ta Hắc Vân Thành Y Y Sư giỏi nhất. Nếu như ngươi cũng không thể. Phu nhân quá để cao ta Lan Tuyết rồi. Y Y đạo một đường, ta thậm chí không thể đăng đường nhập thất, rất nhiều chuyện, ta đều không thể ra sức. Cô gái trẻ thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, nói rằng, thứ cho ta nói thẳng, toàn bộ Hắc Vân Thành, e sợ đều không ai có thể cứu trị anh tiểu thư nhân. Ta cáo từ trước. Đứng lại. La Phong lông mày nhảy lên, một trưởng đem cô gái trẻ trước người một tấm ghế gỗ hoành làm một mịn. Cô gái trẻ dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về La Phong. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, nếu như các ngươi muốn nghe lời hay, vậy thì không nên tìm ta Lan Tuyết. Phong Nhi Thẩm Thanh kéo La Phong, khinh khinh lắc đầu. Hiện tại chạy đi thành phố lớn, nếu như có thể tìm tới chân nguyên cảnh thực lực Y Địa Sư. Anh tiểu thư hay là còn có một chút hy vọng sống, bất quá, theo bây giờ tình hình mà nói, cơ hội thập phân xa vời, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị. Cô gái trẻ căn dặn một câu, xoay người rời đi. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên lắc lắc đầu, cũng theo ở phía sau. La Phong lông mày nhảy lên, nắm chặt nắm đấm, chợt vừa bung ra, ánh mắt nhìn về phía La Anh, sắc mặt biến ảo không ngừng. Phong Nhi, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Hay là anh Nhi vận mệnh đã như vậy. Thẩm Thanh mím chặt môi đỏ, trong mắt đỏ hoe nói. Đại nương, ta mang La Anh tỷ đi Đại Dương Thành. La Phong không muốn liền từ bỏ như vậy, cắn răng một cái, chuẩn bị lập tức lên đường. Lúc này, tên kia thanh tú nha hoàn vội vã chạy vào, nàng đối đầu La Phong tầm mắt, con ngươi run lên, không dám cùng chi đối diện, túi lầu nói. Thiếu gia, có người cầu kiến. Không gặp. La Phong giờ khắc này nơi nào có tâm tình để ý tới những người khác, ôm lấy La Anh, đang muốn lên đường, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, hai bóng người đi vào. La Phong, ta không mời mà tới rồi. La Ngự Phong lão nhân, bên cạnh theo trời gai nguyên lão. La Phong hơi nhướng mày, hai vị có chuyện gì sao? Ngự Phong lão nhân cười nhạt, cũng không để ý La Phong ngựa khí, nhìn hắn La Anh một chút, nói. Ta đối với La Anh tình huống có chút lưu ý. Không ngại, có thể hay không cho ta xem. Ta hẳn là có thể giúp trên một điểm bận điệu. Xin lỗi, ta hiện tại không có thời gian. La Phong chính muốn rời khỏi, bị trời gai nguyên lão ngăn lại. Tiểu tử, ngươi muốn đi, ta không ngăn cả ngươi. Bất quá, ta phải nói cho ngươi một điểm, toàn bộ Lưu Vân Lĩnh, Bàn về y y thuật, chúng ta ông tổ nhà họ Cổ xưng thứ hai, e sợ không người nào dám xưng số một. La Phong xưng sở, lúc này mới nhớ tới, Cổ gia là y y thuật thế gia, Ngự Phong lão nhân làm Cổ gia đệ nhất cao thủ, khẳng định y y thuật hơn người. Mừng rỡ trong lòng, La Phong lập tức bồi lễ nói, điều khiển Phong tiền bối, ta vừa nãy quá vội vàng, có bao nhiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ngự Phong lão nhân phất phất tay, ta biết, trước tiên cho ta xem La Anh tình huống làm sao. Vâng. La Phong vội vàng đem La Anh thả xuống. Ngự Phong lão nhân tiến lên, ngón tay búng một cái, năm cái nguyên khí ngưng tụ màu xanh sợi tơ rơi vào La Anh năm ngón tay lên, nhắm mắt không nói. Chốc lát, Ngự Phong lão nhân mở mắt ra, sắc bén tầm mắt, sáng quắc rực rỡ, cực kỳ kinh ngạc. Này chỉ sợ là... Chương 1005, yêu tộc. Yêu tộc sức mạnh huyết thống. Ngự Phong tiền bối, La Anh tỷ nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? La Phong vội vàng hỏi, bên cạnh Thẩm Thanh cũng là một mặt căng thẳng. Tuy rằng vừa nãy cũng cảm giác được, không nghĩ tới thật sự sẽ là dạng này. Ngự Phong lão nhân nhỏ hít một hơi, thu tay về, nhìn La Anh, ánh mắt nghiêm nghị, trong cơ thể nàng cũng không phải là cái gì hung sắc khí, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là yêu khí, hơn nữa còn không phải phổ thông yêu thú có yêu khí, mà là yêu tộc huyết thống yêu lực. Yêu tộc huyết thống yêu lực. La Phong lông mày ngọn núi vẩy một cái, giật mình nói, La Anh chị họ trong cơ thể tại sao có thể có yêu tộc huyết thống yêu lực, nàng lại cũng không phải là yêu tộc. Hắn mặc dù không có gặp Đông Linh yêu vực yêu tộc, nhưng ở Linh Lung Điện trong thư tịch, từng nhìn thấy liên quan với Đông Linh yêu vực yêu tộc thô thiển giới thiệu, biết yêu tộc từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ huyết thống yêu lực, cực kỳ mạnh mẽ. Này huyết mạch yêu lực cũng không phải là nàng từ lúc sinh ra đã mang theo, hẳn là ngẫu nhiên lấy được. Ngự Phong lão nhân trầm ngâm nói, tình huống như thế có rất nhiều loại khả năng. Thì như yêu tộc cao thủ đem huyết mạch của chính mình lực lượng rót vào đến trong cơ thể nàng, hoặc là La Anh tu luyện một loại nào đó luyện hóa yêu khí công pháp, luyện hóa yêu tộc khí huyết, đều có khả năng xuất hiện tình huống như thế. Chính ta tại ở ngoài di động, từng nhìn thấy ví dụ như vậy. Có người tu luyện hóa huyết khí công pháp, sau đó muốn luyện hóa yêu tộc tinh huyết, kết quả bởi vì đối phương sức mạnh huyết thống mạnh mẽ quá đáng, không cách nào luyện hóa, cuối cùng trái lại bị nguồn sức mạnh này cắn nuốt, cùng La Anh tình huống bây giờ, rất giống nhau. Thẩm Thanh mím chặt môi đỏ, mở miệng nói, nhưng là Thương Lan Vương Triều là vùng cực bắc, cực nhỏ có yêu tộc qua lại, anh nhi trong cơ thể làm sao sẽ xuất hiện yêu tộc yêu khí. Này e sợ chỉ có thể hỏi nàng bản người mới có thể biết rồi. Ngự Phong lão nhân vuốt vuốt tròm râu hoa râm. La Phong đáy lòng cảm khái, chân vũ đại lục thực tại muôn màu muôn vẻ, có quá nhiều chính mình không biết đồ vật. Tầm mắt nhìn phía La Anh, La Phong cung kính dò hỏi, Ngự Phong tiền bối, ngươi có biện pháp trị liệu không? Ngự Phong lão nhân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, phương pháp ngược lại có, chỉ cần đem này cô yêu khí tiêu diệt là được rồi. Thật chứ? La Phong ánh mắt vui vẻ. Ngươi chớ cao hứng trước. Ngự Phong lão nhân nhìn La Anh, nói, trong cơ thể nàng này cô yêu khí không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ là yêu tộc bên trong cực kỳ mạnh mẽ một loại huyết thống, lấy thực lực của ta, chỉ có 5 phần 10 năm có thể mang tiêu diệt. 5 phần 10 năm. Nghe vậy, Thẩm Thanh vẻ mặt hơi thay đổi. Ngự Phong lão nhân thân là Cổ gia đệ nhất cao thủ, bàn về y y thuật, ở Lưu Vân Linh kể đến hàng đầu. Nếu như đối phương cũng không được, cái kia toàn bộ Lưu Vân Linh cũng lại tìm không ra thứ hai có thể cứu trị La Anh người. La Phong chau mày, suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu lên hướng về Thẩm Thanh nhìn lại. Thẩm Thanh nắm chặt hai tay, yên lặng gật gật đầu. La Phong hít sâu một hơi, nhìn Ngự Phong lão nhân nói, vậy thì xin nhờ tiền bối. Ngự Phong lão nhân gật gật đầu, đối với Thẩm Thanh nói, ngươi ở lại chỗ này, sẽ gặp nguy hiểm, đi ra ngoài trước đi. Gọi trong sân những người khác cũng rời đi, đến ngoài ngàn mét chờ đợi. Thẩm Thanh biết Ngự Phong lão nhân sẽ không có lửa mà lại có khói, cuối cùng nhìn La Anh một chút, xoay người rời đi. Chờ trong sân nha hoàn cùng hộ vệ toàn bộ sau khi rời đi, Ngự Phong lão nhân thần tình nghiêm túc hạ xuống, tiêu diệt trong cơ thể nàng yêu tộc yêu khí, không phải chuyện nhỏ, các ngươi làm hộ pháp cho ta, miễn cho thương tổn được những người khác. Vâng. La Phong không dám thất lễ, vung tay lên, một đạo xích sắc nguyên khí che đậy, tan rã không khí. Đem cả cái giường cùng bốn người đều bao phủ đi vào. Trời gai nguyên lão cũng sử dụng tới một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, bao vây ở màu đỏ thâm nguyên khí che đậy bên ngoài, ngăn cách bên ngoài không gian. Nguyên khí che đậy một hình thành, Ngự Phong lão nhân thở ra một hơi, bàn khởi hai đầu gối, thân thể thẳng tắp lên không, dưới thân lẩn quẩn vừa đến màu xanh gió xoáy, chu vi thậm chí có thể nhìn thấy lôi điện lòng lánh, điện quang sáng rực, khí thế dọa người. Mười cái ta e sợ đều không thể chống đối này đạo thanh sắc gió xoáy xung kích. Cảm giác được màu xanh trong gió lốc khủng bố nguyên khí gợn sóng, La Phong thầm nghị trong lòng. Chuyện cũ. A tui chấm được rồi, bắt đầu rồi. Ngự Phong lão nhân cũng không nói nhiều, một phất ống tay áo, một đạo cao 3 mét màu xanh luồng khí xoáy, đem La Anh khốn ở trung tâm. Phân. Hít sâu một hơi, Ngự Phong lão nhân đột nhiên liên tục biến hóa ra mấy cái thủ quyết, thôi thúc luồng khí xoáy. Vụ. Màu xanh luồng khí xoáy hơi chấn động một cái, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy chục lần, đồng thời một chút xíu thu nhỏ lại, đem La Anh sau lưng năm cái hỏa hồng hồ đuôi, lôi kéo đến hư thực bất định. Giống. Đúng vào lúc này, La Anh trong miệng phát sinh một trận giống người mà không phải người tiếng gào, một nói màn ánh sáng màu đỏ ngòm, xuất hiện ở xung quanh, ngăn trở màu xanh vòng xoáy đi tới. Ẩm. Hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau, bùng nổ ra một vòng mãnh liệt xung kích. Màu đỏ thâm nguyên khí che đậy kịch liệt rung động, trong giây lát này, La Phong thậm chí cảm giác không cách nào chống đỡ, lập tức đem cả người nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, lúc này mới đem nguyên khí che đậy ổn định lại. Ngự Phong lão nhân nhìn màn ánh sáng màu đỏ, vốn là vẫn đục hai mắt, đột nhiên bùng nổ ra chói mắt tinh mang. Cho ta toái. Tay phải lăng không tìm tòi, một đạo cao một mét, cực kỳ cô đọng màu xanh gió xoáy ngưng tụ thành hình, gào thét xuất hiện. Mạnh mẽ đánh vào La Anh trên người màn ánh sáng màu đỏ trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu đỏ trên sóng gợn nổi lên bốn phía, nhưng chưa pha toái. Mắt thấy màn ánh sáng màu đỏ ngòm dần dần trở về hình dáng ban đầu, Ngự Phong lão nhân khẽ nhíu mày, cả người nguyên khí gồ lên, áo bào lăng không phi vũ, tay phải chớp mắt biến mất ở trong không khí, trong nháy mắt không biết vô ra bao nhiêu trưởng. Ầm. Ầm. Phanh. Vô số đạo xoắn ốc phong trụ, trong nháy mắt hình thành, trong đó có thể nhìn thấy từng tia lôi điện lóng lánh, nổ đến màn ánh sáng màu đỏ ngòm kịch liệt rung động. Trong tiếng nổ, cả phòng phong khởi vân dũng, La Phong bị xung kích dư âm làm cho liên tiếp lui về phía sau, nguyên khí che đậy co rút lại không ngừng, uy lực khủng bố, để hắn cũng không khỏi có chút tâm kinh động phách. Nếu không phải là có linh toàn cảnh 9 tầng tu vi trời gai nguyên láo trợ giúp chống đỡ. Hắn thi triển nguyên khí che đậy, e sợ từ lâu nát tan, chỉnh tòa tiểu viện trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn, chẳng trách Ngự Phong lão nhân vừa bắt đầu liền để Thẩm Thanh lúc này rời đi thôi. Như vậy sau một chốc, màn ánh sáng màu đỏ bị hoành đến lom xuống một đám lớn, không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Ngự Phong lão nhân mắt sáng lên, đang muốn thừa thế xông lên, đem màn ánh sáng màu đỏ triệt để nát tan, sau đó đem La Anh cùng trong cơ thể yêu khí chia lịa, lại xóa bỏ yêu khí. Nhưng vào lúc này, giống La Anh thân thể phảng phất như dã thú cong lên, trên người bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, ngưng hóa thành một đầu năm đuôi yêu thú bóng mờ, theo một tiếng khủng bố tiếng gào, hai bó ánh sáng đỏ ngòm từ trong mắt nàng bắn đi ra. La Phong trong lòng thất kinh, trước La Anh, trên người bao nhiêu còn có một chút người khí tức, nhưng vào giờ phút này, cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm cho cảm giác của con người, nhưng là cực kỳ tà ác. Bên trong đầy dây hung niệm cùng tàn nhẫn, không có. Nữa chút nào người lý tính, chỉ còn dư lại dã thú điên cuồng cùng giết chóc bản năng, kinh người yêu khí, khiến người ta sợ hãi. Cẩn thận! Ngọc Phong lão giả hơi thay đổi sắc mặt, nói nhắc nhở. Gào! Âm thanh chưa hạ xuống, năm đuôi yêu thú phát sinh một tiếng lịch rít gào, chân trước trên giấy lên hung mãnh huyết viêm, về phía trước xé một cái. Chương 1006, Thiên yêu huyết mạch, cửu tử nhất sinh. Loạt soạn. Theo máu móng vung lên, ba đạo hào quang đỏ ngầu sâm sâm móng ảnh xuất hiện, màu xanh vòng xoáy trong nháy mắt liền bị xé nứt, hóa thành hư vô. Màu máu móng ảnh tốc độ không giảm, thế như trẻ che đánh út về phía Ngự Phong lão nhân, kinh người yêu khí cùng sát ý, tràn ngập cả phòng, dường như muốn hủy diệt tất cả. Thanh phong ánh sáng mặt trời. Ngự Phong lão nhân lông mày nhảy lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, hai tay hướng lên trên hơi nâng. Phảng phất bày dơ một tòa ngàn trượng ngọn núi cao và hiểm trở, cả người ánh sáng màu xanh đại thịnh, hóa thành một tua to lớn màu xanh phong bóng, trực tiếp đón lấy móng ảnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả vùng không gian đều đống nhiên run lên. Thích thích thích. La Phong thi triển nguyên khí che đậy theo tiếng mà nát, bóng người bị xung kích sóng đụng phải liền lùi lại hơn 10 bước, trời gai nguyên lão thi triển nguyên khí che đậy cũng kịch liệt vặn mẹo, cuối cùng dầm một tiếng, triệt để nát tan, mảnh vỡ chuyển hóa thành thuần túy thiên địa nguyên khí. Lộ bộ. Trong phòng cái bàn, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trên vách tường nứt ra nói vết nước. Mà đúng vào lúc này, La Anh cả người huyết quang thu lại, thân thể mềm mại mềm nhũn, hướng về mặt đất đổ tới. La Phong tay mắt lanh lẹ, thân ảnh biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ôm lấy La Anh. Tiếng bước chân vang lên, Thẩm Thanh vội vã đi vào, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn căn phòng của cùng đã hôn mê La Anh, căng thẳng dò hỏi. Thành công rồi sao? Ngự Phong lão nhân sắc mặt thoáng trắng bệnh, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Xấu hổ, đã thất bại. Nghe vậy, Thẩm Thanh biến sắc mặt, bóng người lảo đảo, đỡ lấy vách tường mới không có ngã xuống. Chốc lát, nàng giơ lên tầm mắt, khẽ cắn môi đỏ, hướng về Ngự Phong lão nhân lạy xuống. Ngự Phong tiền bối, xin ngươi thử một lần nữa. Bất luận cái gì đánh đổi, ta Thẩm Thanh cũng có thể đáp ứng. Ngự Phong lão nhân nhíu chặt lông mày, trầm tư chốc lát, thở dài, phất tay nâng dậy Thẩm Thanh, nói. Thẩm phu nhân, ngươi không tất nhiên như vậy. Cứu sống chính là chúng ta y sư bản phận, nếu có một cơ hội, ta đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là... Ánh mắt nhìn về phía La Anh, Ngự Phong lão nhân trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. La Anh trong cơ thể yêu tộc huyết thống, chỉ sợ là đông lĩnh yêu vực yêu tộc xếp hạng hàng đầu mạnh mẽ huyết thống, thậm chí có thể là yêu, thiên yêu huyết mạch, không phải chuyện nhỏ. Ta triển khai toàn lực, tuy rằng có thể giết chết đồng nhất ti huyết thống, nhưng La Anh chỉ sợ cũng. Ngự Phong lão nhân không hề tiếp tục nói, mà ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Giờ khắc này La Anh khí tức đã hết sức yếu ớt. Nếu như tiếp tục nữa, chắc chắn phải chết. Thẩm Thanh môi đỏ khẽ nhếch, cả người ngốc tại chỗ. Lúc này, một bóng người tiến vào phòng nhỏ, là La Thiên. Hắn dẫn dắt La Gia võ giả, đi tới vương gia phủ đệ xét nhà. Vương gia cao thủ đều đã bị La Phong tiêu diệt, bên trong phủ còn dư lại cao thủ. Bất quá mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, cũng không có phí bao nhiêu công phu đã bị hết mức chém giết. La Thiên lo lắng La Anh an nguy, vương gia chuyện một bụi bẩm lắng xuống. Lập tức ngựa không ngừng vó tới rồi trở về. Thẩm Thanh. Với há mồm, La Thiên liền nhận ra được trong phòng bầu không khí dị thường, lập tức câm miệng, sắc mặt cũng thuận theo chìm xuống. Lúc này, La Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tỏ, còn có một biện pháp. Nghe vậy, tất cả mọi người vẻ mặt chấn động. Chỉ có Ngự Phong lão nhân bình tĩnh nhất, hỏi biện pháp gì. La Phong đem La Anh đặt nhẹ nhẹ ở trên giường, nói, ta tu luyện một loại bí thuật. Có thể luyện hóa yêu khí. Ta có thể đem La Anh tỷ trong cơ thể yêu khí, hấp thu đến trong cơ thể mình, lại đem nó luyện hóa. La Phong nói bí thuật, tự nhiên là yêu hình thuật. Tu luyện yêu hình thuật, cần luyện hóa yêu thú tinh huyết bên trong yêu khí, từng bước một tu luyện tới hóa hình thành công. Chỉ là, La Phong vẫn không có gặp phải thích hợp yêu thú, đến bây giờ đều còn chưa có bắt đầu tu luyện yêu hình thuật. Nếu La Anh trong cơ thể là yêu khí, hẳn là có thể dùng yêu hình thuật hấp thu luyện hóa. Có thể luyện hóa yêu khí bí thuật. Ngự Phong lão nhân khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nhìn chằm chằm La Phong nói. Đây thật là một loại biện pháp. Chỉ là, ngươi vừa nãy hẳn là nghe thấy được, hấp thu luyện hóa yêu tộc huyết thống, thập phân nguy hiểm. Nếu như ngươi không thể chịu đựng, đến thời điểm không chỉ có là La Anh, ngươi cũng sẽ bị huyết thống yêu lực cắn nuốt, cuối cùng hóa thành phi nhân phi quỷ đồ vật. Nghe vậy, Thẩm Thanh ngẩn ra, trong mắt kia sáng lập tức biến mất. La Phong nhìn Ngự Phong lão nhân nói, điểm này, ta biết. Ta lĩnh ngộ đại thế, có thể chặt đứt hư vô, sẽ không dễ dàng mất đi thần trí. Ngự Phong lão nhân lắc lắc đầu, than thở, nếu như là phổ thông yêu tộc huyết thống, ta cũng không lo lắng. Chỉ là, La Anh trong cơ thể hẳn là yêu, thiên yêu huyết mạch, ngươi nếu quả như thật làm như thế, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Tổng phải thử một chút mới biết. La Phong rất không cam tâm. Thẩm Thanh do dự một chút, dùi mắt một cái, lắc đầu nói. Phong Nhi, đại nương cảm ơn ngươi có ý tốt. Bất quá, ngươi nên nghe Ngự Phong tiền bối, chuyện này liền như vậy coi như thôi đi. Ta đã mất đi anh Nhi, không thể lại cho ngươi đi mạo hiểm. La Phong hơi nhướng mày, ánh mắt kiên định. Đại nương, hiện tại ta cứu La Anh tỷ, có thể sẽ có một chết. Nhưng nếu không cứu, vậy ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Hắn xuất thủ cứu La Anh, cũng không phải là như Ngự Phong lão nhân nói, cựu tử nhất sinh. Ngoại trừ đại thế ở ngoài, hắn còn có cái khác lá bài tẩy. Dung hợp hai người mạnh mẽ linh hồn lực, thần long cửu biến càng là địa cấp công pháp bên trong người tài ba, thêm vào địa cấp trung phẩm bí thuật yêu hình thuật, yêu khí muốn nuốt chửng tinh thần của hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Thanh ngẩn ra, vừa muốn mở miệng, bị La Thiên đưa tay ngăn lại. Thẩm Thanh, Phong Nhi đã không phải là tiểu hải tử, liền để chính hắn làm quyết định đi. Ta con trai của La Thiên, không sẽ dễ dàng chết như vậy. Ha ha ha. Nam Nhi có cái nên làm có việc không nên làm. La Phong, ngươi rất tốt. Trời gai nguyên lão nhìn La Phong, mắt lộ ra thưởng thức, đồng thời không hề gọi hắn là tiểu quỷ, cười nói, ta trời gai đi khắp hơn một nửa cái bách quốc cương vực, có thể làm cho ta bội phục người, chỉ có như vậy hai ba tên, bây giờ ngươi toán một cái. Các loại sự tình kết thúc, chúng ta cố gắng uống hai chén. Việc nghĩa chẳng từ. La Phong cười nhạt. Ngự Phong lão nhân nhìn chằm chằm La Phong một chút, mặt lộ vẻ mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc, đây là thanh tâm tĩnh nguyên hoàn, hẳn là đối với ngươi có chút trợ giúp. Đa tạ Ngự Phong tiền bối. La Phong tiếp nhận bình ngọc. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ngự Phong lão nhân xoay người rời đi phòng nhỏ. Phong Nhi, ngươi nhóc tâm, nếu như không được thì thôi, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Thẩm Thanh căn dặn La Phong một tiếng. Nhìn hôn mê La Anh một chút, môi mím thật chặt môi đỏ, tùy tùng mấy người rời đi, đóng cửa phòng lại. Mấy người sau khi rời đi, La Phong thu tầm mắt lại, nhìn về phía trên giường hôn mê La Anh, than nhẹ nói. Hy vọng có thể thành công. Đi tới bên giường, La Phong đem La Anh đỡ ngồi dậy, chính mình ngồi vào La Anh phía sau. Hai người cách nhau bất quá một thước, một trận mùi thơm chui vào La Phong mũi, hắn lúc này mới ý thức được. La Anh đã không phải là cái kia với hắn một cái buồn tắm rửa giấy nghịch nước bé gái, mà là một gã trổ mã đến thủy linh động nhân xinh đẹp thiếu nữ. Nhìn La Anh bóng lưng linh lung mê người đường cong đường viền, hắn không khỏi có chút không được tự nhiên. Hô! Hít sâu một hơi, La Phong để cho mình tỉnh táo lại. La Anh tỉ, đắc tội rồi. Lầm bầm lầu bầu một câu, La Phong ngón trỏ tay phải đặt ở La Anh sau lưng quần áo, khinh khinh vạch một cái. Loạt soạn! Quần áo vỡ vụn, chậm rãi lướt xuống đến nữ tử eo nhỏ nhắn nơi, lộ ra bên trong da thịt trắng như tuyết, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi cùng Ngự Phong lão nhân một phen giao thủ, da thịt hiện ra một tầng nhàn nhạt phấn hồng, dường như chưa đánh bóng trôi qua ôn hòa phát ngọc. La Phong đấy lòng lóe qua một sát na kiểu diễm, lập tức bị hắn đè xuống, cẩn thận tìm được huyệt vị, sau đó nhắm mắt lại, bàn tay dán lên như ôn ngọc giống như bóng loáng mềm mại da thịt, đồng thời nguyên khí trong cơ thể dựa theo yêu hình thuật vận khí phương pháp, nhanh chóng vận chuyển lại. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Bàn tay rơi xuống trên mặt lưng ngọc trong nháy mắt, một luồng thô bạo vô cùng khí tức, xung đột La Phong đầu óc. Trong giây lát này, tiểu diễm ý nghĩ diệt hết, La Phong nhận biết ở bên trong, bốn phía đột nhiên biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Thiên địa đỏ như máu một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đất trời đứng thẳng một con to lớn hỏa diễm bóng mờ. Liên tục rít gào, mỗi lần âm thanh, đều kinh thiên động địa, để hắn hoa mắt váng đầu, không thể tự ức, trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Sắt, sắt, sắt, chết giết. Chương 1007, cửu vị yêu hồ, thiên yêu huyết mạch. Thiên địa mênh mông, thế giới màu đỏ ngòm, hỗn độn một mảnh, cái kia bao phủ toàn bộ thiên địa to lớn hỏa diễm bóng mờ, hư hư thật thật, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chỉ có cái kia hai đạo đỏ tươi ánh mắt, khác nào hai vầng mặt trời chói chang, treo lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, đầy dây phía thế giới này. Nay trong ánh mắt, tràn đầy các loại tà ác, dâm tà hung tàn, thêm vào cái kia kinh thiên động địa thô bạo thú giống, để La Phong tâm thần động dao động. Trong lúc nhất thời, La Phong trong đầu không ngừng thoáng hiện La Anh cái kia mê hoặc mê người đường cong đường viền, còn có vô số thân thể tàn phá thi thể. Từng luồng hung tàn tà ác các nghiệm, ở đáy lòng hắn bốc lên, muốn nuốt chửng thần trí của hắn, ngực đè nén một đoàn tà hỏa, mãnh liệt thiêu đốt, muốn phát tiết ra ngoài. La Phong không nghĩ tới này yêu tộc huyết thống cường đại như thế, tụ lại tinh thần, nỗ lực duy trì lấy một tia thanh minh. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước dụng thần bí vòng tay lúc, trong chăn khủng bố sát ý nuốt chửng lúc tình hình, vậy không cách nào tự kiềm chế, không kềm chế được. Phảng phất trong cơ thể một chính mình khác muốn thoát vây ra. Lúc trước bị sát ý nuốt chừng lúc, có Thương Nam Nguyệt ở bên cạnh, đối phương tiêu hao bản nguyên nguyên khí mới khiến cho hắn không có bị sát ý triệt để nuốt chừng, mà bây giờ, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chỉ là, đây cũng không phải là chuyện dễ. Nay cố yêu khí quá mức kinh người, hắn toàn lực chống lại, cũng chỉ có thể duy trì lấy một tia thần trí, không chút nào cơ hội phản kích. Như vậy tiếp tục kéo dài, tinh thần chỉ cần hơi có thư giãn, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vụ. Đúng vào lúc này, một luồng khí lạnh lẽo hơi thở, đột nhiên hiện lên ở La Phong trong lòng, để cái kia vô cùng vô tận tà ác ý niệm lui bước mấy phần. Thanh tâm tĩnh nguyên hoàn. La Phong cảm giác được nguyên khí bên trong có một tia ti màu xanh nhạt khí tức, tâm thần hơi động, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thanh tâm tĩnh nguyên hoàn là tứ phẩm đỉnh cấp linh đan, có thể trấn áp chu tà, trợ giúp võ giả ngưng tụ tinh thần. Viên thuốc này phương pháp sử dụng cũng không cần dùng, chỉ cần đang tu luyện lúc, đặt ở võ giả bên người, chu vi nguyên khí nếu là kịch liệt gợn sóng, linh đan liền sẽ tự mình tan rã, hóa thành thuần túy dược lực, hòa vào võ giả nguyên khí bên trong, trợ giúp võ giả tiêu trừ tạp nghiệm. La Phong vừa nãy đem bình ngọc đặt lên giường, không nghĩ đến lúc này nhưng là phát huy ra không tưởng tượng được kỳ hiệu. Biết thời cơ không thể mất, thừa dịp tà niệm thối lui trong nháy mắt, La Phong lập tức thôi thúc đại thế. Rầm rầm rầm rầm. Thế giới màu đỏ ngòm ở bên trong, La Phong thân ảnh của vô hạn cất cao, chân đạp đại địa, đỉnh đầu trời xanh, một luồng mênh mông đại thế từ trong thân thể hắn khuyết tán ra, bốn phía cuồng phong bao phủ, đem đến gần ngọn lửa màu đỏ ngòm, lôi kéo đến vụn vặt, cùng cái kia tràn ngập thiên địa to lớn bóng mờ tranh đấu đối lập. Soạt. Ngẩng đầu nhìn khổng lồ kia hỏa diễm bóng mờ, La Phong ánh mắt phóng ánh, khác nào điện quang. Có thể xuyên thủng hư vô, tâm thần hơi động, một thanh lưới dao khổng lồ ra hiện ở trong tay hắn, hình dạng cùng đế viêm phá thiên đao giống nhau như lúc, mặt trên thiêu đốt lên cao mấy chục trượng hỏa diễm. Chạm. Quát lạnh một tiếng, La Phong chém ra một đao. Soạn. Tinh thần cấu tạo hư vô trong thế giới, một đạo hóng ánh chói mắt to lớn ánh đao, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về đối diện hỏa diễm bóng mờ chém tới, mãnh liệt khí thế. Để vùng không gian này đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát, cái kia cực kỳ kinh khủng màu máu tầm mắt, ở ánh đao trước mặt, như thủy tinh không ngừng nát tan. Giống. Trước mắt nhân loại nhỏ bé, càng dám phản kháng chính mình, hỏa diệm bóng mở trong mắt hung quang đại thịnh, rít lên một tiếng, ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời, vung móng mang theo vô cùng tận ngọn lửa màu đỏ ngòm, hướng về La Phong vồ giết hạ xuống. Ầm ầm. Hai cỗ bá liệt vô cùng sức mạnh ở giữa không trung gặp gỡ, trong phút chốc, chói mắt ánh lửa bạo phát, làm cho không người nào có thể thấy vật, chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều ở rung động kịch liệt. Ầm ầm. La phủ, một đạo xích sắc cột lửa từ La Anh trong xương phòng phun trào, khoảng chừng mấy trượng, thẳng tới mây xanh, đả kích cường liệt, đem bầu trời tầng mây đều tách ra một đám lớn. Theo từng trận tiếng nổ vang rền từ trong xương phòng truyền ra, cả tòa hắc vân tầng đều ở đây lay động mãnh liệt, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn khí thế kia quần quận hỏa diễm trụ lớn, mắt lộ ra kinh hãi, mấy người còn tưởng rằng là tận thế đến, sợ hãi đến kinh ngạc thốt lên bôn ba. Bắt đầu rồi. Ngoài sân, Ngự Phong lão nhân nhìn màu đỏ thấm cột lửa, nói nhỏ một câu, mắt lộ ra suy ngẫm, không biết đang suy nghĩ gì. Phong Nhi, anh Nhi. Thẩm Thanh hai tay nắm thật chặt ở trước người, mím chặt môi đỏ, sắc mặt trắng bệch. Cách nhau xa như vậy, cái kia bá liệt vô cùng khí tức, cũng làm cho nàng đấy lòng sinh ra một loại không có thể ngăn cản ý nghĩ. La Thiên chắp tay đứng ở một bên, nhìn Phong nhỏ, nhíu chặt lông mày, không nói một lời, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa, để lộ ra các loại lo lắng. Trời Gai Nguyên lão nheo cặp mắt lại, quan sát chốc lát, nhỏ nhỏ thở ra một hơi, đối với Ngự Phong lão nhân truyền âm nói. Lao tổ, ngươi cảm thấy La Phong có thể chịu đựng được sao? Ngự Phong lão nhân vuốt vuốt tròm râu hoa râm, cau mày đáp lại nói. Rất khó, nếu như ta không có nhìn lầm, La Anh trong cơ thể yêu tộc huyết thống, là đông lĩnh yêu vực hồ yêu một mạch. Hồ yêu một mạch bên trong cửu vĩ thiên yêu bộ tộc, mười mấy năm trước bị sói yêu một mạch đuổi tận giết tuyệt, những năm này đều không có bất kỳ tin tức, xem ra hẳn là yêu huyết thống. Bất quá, hồ yêu một mạch là đông lĩnh yêu vực 12 ngày yêu bên trong mạnh nhất yêu tộc một trong, cho dù là yêu huyết thống. Cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu như La Phong đại thế đại thành, còn có hy vọng, bằng không. Nghe vậy, Trời Gai Nguyên lão lông mày tối tăm nhăn, La Phong phong cách hành sự, rất đối với hắn khẩu vị, hồng nhan dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, không khỏi nói. Lao tổ, có biện pháp nào hay không giúp hắn? Ngự Phong lão nhân khẽ lắc đầu, nếu có biện pháp, ngươi không nói ta cũng vậy sẽ xuất thủ. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, ngũ đại vực sớm muộn cũng sẽ có đại sự phát sinh. Chúng ta Thương Lan Vương Triều cũng cần một cái nhân vật thủ lĩnh đến ổn định thời cuộc. La Phong trên người có loại tiềm chất này. Chỉ là, hấp thu yêu khí, chỉ có thể dựa vào ý hắn chí chịu nổi. Bất luận người nào đều không thể nhúng tay. Ngự Phong lão nhân đi khắp thiên nam địa bắc, thấy qua vô số thiên tài, mà La Phong thiên tư tầm tính, không so với những đại vương đó hướng đại thế gia thiên tài kém. Nếu như tiếp tục trưởng thành, sớm muộn cũng có một ngày nổi danh chấn động bách quốc cương vực, hắn cũng không muốn thấy thiên tài như thế vẫn lạc tại nơi này. Ánh mắt nhìn phía màu đỏ thâm cột lửa, Ngự Phong lão nhân nói tiếp. Người cũng không cần lo lắng, nếu La Phong kiên trì làm như thế, chỉ sợ là hữu sở y để trận chiến. Hơn nữa, có thể lĩnh ngộ đại thế, hắn là có là người đại khí vận, sẽ không dễ dàng chết trẻ. Trời gai nguyên lão khẽ gật đầu, không lên tiếng nữa. Trong óc, La Phong vận đao như gió, mỗi một đao đều mang chém giết chu tà sức mạnh, một đao tiếp một đao, công hơ lửa diệm bóng mờ, đao thế như núi, mãnh liệt kình khí lôi kéo đến bốn phía hỏa diễm tầng tầng nát tan. Giống, hỏa diễm bóng mờ trong đôi mắt hung quang như rực, từng đạo khí thế kinh thiên to lớn móng ảnh, che kín bầu trời nghiền ép mà xuống, tựa hồ muốn vùng không gian này xé nát. Rầm rầm rầm rầm. Kinh người tiếng bạo liệt liên miên vang lên, đả kích cường liệt, để bốn phía sóng lửa đều bị tách ra, lộ ra đen kịt một màu hư vô khu vực. Theo giao thủ, La Phong dần dần bị áp bức khi đến phòng, mỗi lần giao thủ bóng người đều bị áp bức đến thu nhỏ lại mấy phần. Thanh tâm tĩnh nguyên hoàn dược hiệu đến cực hạn, tiếp tục như vậy, e sợ không kiên trì được bao lâu. Cảm giác được đáy lòng bay lên hung niệm, La Phong lông mày tối tăm nhăn, yêu khí mới hấp thu một nửa, hắn nhất định phải kiên trì đến đem yêu khí toàn bộ hấp thu, mới có thể sử dụng yêu hình thuật luyện hóa yêu khí. Gào. Tâm thần hơi động, La Phong lập tức đem thần long cửu biến thôi thúc đến cực hạn. Nhất thời, từng tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, bảy cái giống như thật long hình khí lưu xuất hiện ở chung quanh hắn, ở trong thiên địa bước lên không ngừng. Trong lúc nhất thời, cái kia tà ác ý niệm như thủy triều thối lui, chung quanh ngọn lửa màu đỏ ngòm đều bị bước lui. Chương 1008, thời loạn lạc. Hả? La Phong hơi kinh ngạc. Đây là thế cùng thế đối kháng, hắn vốn tưởng rằng thần long cửu biến tác dụng sẽ không quá lớn, mà kết quả lại là xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thần long cửu biến tản ra khí tức, dĩ nhiên chấn áp lại yêu tộc huyết mạch hung lệ khí. Giống. Xa xa, phảng phất cảm giác được La Phong trên người biến hóa to lớn, hỏa diệm bóng mờ hét lên một tiếng. Trong phút chốc, phong khởi vân dũng, đầy trời ngọn lửa màu đỏ ngòm tụ lại, lộ ra hỏa diệm bóng mờ vốn là hình thể. Nhìn đối diện xuất hiện bóng người to lớn, La Phong chân mày cau lại. Sơn thủy trong lúc đó, đứng một con cao mười mấy trượng to lớn yêu hồ cả người thiêu đốt lên màu đỏ thâm hỏa diễm, phía sau chín cái to lớn hồ đôi không ngừng quét qua, đánh trên đất, lập tức phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa, một đôi đỏ như máu dựng thẳng đồng tử ở bên trong, tràn đầy vô tận ác nghiệm. Cửu vĩ, nhìn yêu hồ sau lưng chín cái hồ đôi, La Phong khẽ nhíu mày. Trước La Anh trên người hồ đuôi từ một cái tăng cường đến ba cái, cuối cùng đến năm cái, thực lực đều phải nhận được rất lớn tăng cao, đồng thời thực lực chênh lệch không phải vài lần, mà là mấy chục lần, hơn trăm lần. Mà trước mắt yêu hồ, thậm chí có cửu vĩ. Cửu vĩ yêu hồ con mắt nhìn chòng chọc La Phong, chú ý tới cái kia từng đạo long hình bóng mờ, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia kiêng kỵ, trên người hung lệ khí đều yếu thêm vài phần. Giang co chốc lát, cửu vĩ yêu hồ đột nhiên thân thể một thấp, có vô cùng yêu khí hội tụ sau lưng nó chín cái hồ đuôi lên, sau đó, chín cái hồ đuôi lăng không quét qua. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Không khí nổ tung, chín đạo cự đại vô cùng viêm nhận, hướng về La Phong quét qua, chỗ đi qua, ngọn núi nứt toác, nước chảy sấy khô, muốn đem phải đem La Phong chỗ ở không gian xé rách tiêu hủy. Không hề bị cái kia khí tức tà ác ăn mòn, La Phong triệt để tỉnh táo một chút hạ xuống. Hai tay cầm đao, giơ lên cao hỏa nhận. Lôi hỏa kinh thiên. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, một đao này uy lực không thể nào tưởng tượng được, giữa bầu trời lóng lánh ánh chớp lửa điện, kèm theo một đạo cự đại màu đỏ thấm đao khí chém đánh mà xuống, trong phạm vi sơn hà đại địa, phảng phất đã nhận lấy vô cùng áp lực, sụp đổ biến mất, bao quát cái kia chín đạo viêm nhận, mặt đất xuất hiện một cái đường kính trăm trượng cháy đen hô tròn, bên trong còn có thể nhìn thấy từng tia một điện quang lấp lóe. Triệt để dung hợp kinh lôi đao pháp lôi hỏa kinh thiên, uy lực đã đuổi sát địa cấp đao pháp, cùng lúc trước không thể giống nhau. Giống. Cửu vĩ yêu hồ trong mắt hung quang đại thịnh, mở ra miệng lớn, gầm lên giận dữ, chân trước cao cao dơ lên, đống nhiên đập xuống. Ầm ầm. Lấy cửu vĩ yêu hồ làm trung tâm, đại địa sụp đổ, vô tận địa hỏa phóng lên trời, hiện hình cung hướng về La Phong vây quanh quá khứ. Phần thiên quân vương bộ. La Phong trong ánh mắt ẩn chứa vô tận uy nghiêm, cả người bốc cháy lên mang theo từng tia màu vàng đỏ sầm hỏa diễm, một bước đạp xuống. Vù. Một vòng màu đỏ thấm gợn sóng từ bàn chân rơi vị trí, khuyết tán ra. Sau một khắc. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, La Phong chu vi trên phạm vi trăm trượng, vọt lên một đạo cự đại cột lửa, che kín bầu trời, cùng cửu vi yêu hồ thế tiến công đụng vào nhau, lẫn nhau địa vị ngang nhau, từng tầng sóng trùng kích. Đem vỡ vụn đến núi đá đại địa, nghiền ép làm một mịn. Chạm. La Phong không đợi cửu vi yêu hồ lại ra tay, lần này chủ động ra tay, một luồng mênh mông đại thế dung nhập vào lưỡi đao bên trong, chém ra một đao. Xoạn. Cả vùng không gian khí lưu dị thường phun trào, cuồng phong bao phủ, một đạo hơn trăm thước trên to lớn ánh đao, hướng về cửu vi yêu hồ nghiền ép mà xuống. Giống. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ phóng lên trời, rung động hư không. Không biết qua bao lâu, La Phong mở hai mắt ra, con ngươi biến thành quỷ dị dựng thẳng đồng tử, một mảnh đỏ tươi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mơ hồ toát ra từng tia một màu đỏ thâm khí tức. Xì xì, há mồm phun ra một ngụm máu tiễn, La Phong lau miệng môi, hít sâu một hơi, lần này cùng cửu vị yêu hồ chiến đấu, mặc dù là ở hư vô thế giới tinh thần bên trong, nhưng là hắn từ lúc sinh ra tới nay, hung hiểm nhất một lần, hơi bất cẩn một chút. Liền tinh thần tan vỡ, biến thành phi nhân phi quỷ đồ vật, có thể kiên trì đến bây giờ, may mắn mà có thần long cửu biến. Nếu như không phải thần long cửu biến chân áp lại cửu vị yêu hồ tà ác hung niệm, hắn cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, hẳn là sớm đã bị cắn nuốt tinh thần. Dơ lên tầm mắt, La Phong khuôn mặt lộ ra một nụ cười. La Anh trên người yêu khí giết hết, năm cái nguyên khí hồ đôi cũng biến mất không còn tăm hơi, đã khôi phục thanh xuân thiếu nữ thân thể. Đối phương trong cơ thể yêu khí, đã toàn bộ bị hắn hấp thu. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, La Phong tỉnh ngộ lại, nghĩ đến chính mình tốt nhìn chăm chú lên La Anh thân thể, đáy lòng một trận lúng túng, lấy ra một bộ quần áo, từ phía sau trùm lên La Anh trên người, sau đó đỡ đối phương nằm xuống, đem chăn che lên. Phong Nhi, Anh Nhi. Lúc này, Thẩm Thanh cùng người đi vào. Thẩm Thanh nhìn thấy đang ngủ mê man La Anh, một mặt căng thẳng, hỏi Phong Nhi. Tình huống thế nào? La Phong đứng lên nói, đại nương, ta đã hấp thu La Anh tỷ trong cơ thể yêu khí, nàng đã không sao, bất quá chuyện lần này đối với nàng tinh thần gánh nặng rất lớn, cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt một quãng thời gian. Nghe vậy, Thẩm Thanh mắt lộ ra kích động, lại nhìn thấy La Phong không tầm thường bộ dạng, hơi thay đổi sắc mặt, có chút luống cuống nói. Phong Nhi, ngươi làm sao vậy? La Trời mặc dù không có nói chuyện, nhưng con mắt bại lộ ý nghĩ của hắn. Đứng ở bên cạnh Ngự Phong lão nhân nhìn La Phong, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, La Phong thật sự làm được. Hơn nữa, hấp thu yêu hồ một mạch yêu huyết thống, mạnh mẽ như vậy yêu khí, lại vẫn có thể duy trì thành tỉnh thần trí. Chuyện này quả thật có thể dùng kỳ tích để hình dung. Ta! La Phong vừa muốn mở miệng, thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể truyền ra một tiếng khủng bố thu giống. Trên người màu đỏ thấm hỏa diễm chớp mắt lên cao rất nhiều. Phong Nhi. Biến cố này, để người ở chỗ này, đáy lòng đều là căng thẳng. La Phong hít sâu một hơi, tỏ rõ vẻ mồ hôi lạnh, cái trán gân xanh đều nảy lên, thanh âm khàn khàn nói, ta không sao. Đại nương, giúp ta sắp xếp một chỗ yên tĩnh, ta muốn bế quan luyện hóa trong cơ thể yêu khí. Được. Thẩm Thanh không dám thất lễ, tự mình làm La Phong dẫn đường, trong chốc lát. Đi tới một tòa hoàn cảnh thanh lũ trước tiểu viện. Nơi này là đại bá của ngươi luyện công địa phương, ta sẽ để nhân tướng nơi này bắt đầu phong tỏa, ngươi yên tâm tu luyện. Thẩm Thanh nói. La Phong gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, bóng người lóe lên tiến vào tiểu viện, thuận lợi đem viện cửa đóng lại. Sân rất rộng rãi, bên ngoài qua tay một người cái ao cùng một mảnh vườn hoa, bên trong là một tòa phạm vi 20-30 trượng sân luyện công. Mặt đất đều là dùng tinh chất cứng rắn hắc nham quặng sắt lát thành, bốn phía đứng thẳng một loạt giá vũ khí, mặt trên bày đặt đao thương kiếm kích, các loại binh khí. Sân luyện công phía nam, còn đứng thẳng một cái to lớn luyện công cọc, ba người ôm hết độ lớn, mặt trên hiện đầy vết kiếm, trường ấn, một tầng chồng lên một tầng, hiển nhiên có người thường thường ở đây tu luyện. Tùy ý nhìn lướt qua, cảm giác được trong cơ thể yêu khí sao động, La Phong lập tức đi tới sân luyện công trung ương, ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra yêu hình thuật bí tịch, La Phong bắt đầu dựa theo phía trên giới thiệu, luyện hóa trong cơ thể yêu khí, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. La Thành Chủ, ngươi không dùng chờ đợi ở đây. La Phong muốn luyện hóa trong cơ thể yêu khí, e sợ cần nửa tháng thời gian. Hắn nếu có thể bình an hấp thu yêu khí, luyện hóa yêu khí chỉ là vấn đề thời gian, không có nguy hiểm. Ngoài sân, Ngự Phong lão nhân nói với La Thiên. La Thiên phun ra một cái thâm trầm khí tức, đối với Ngự Phong lão nhân ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Ngự Phong lão nhân mặt lộ vẻ nụ cười, ta không phải là giúp ngươi, hoặc là nói ta muốn cầu cạnh ngươi. La Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, bởi vì Phong Nhi. Ngự Phong lão nhân gật gù. Hắn tiềm lực rất lớn, tương lai e sợ sẽ trở thành chúng ta Thương Lan Vương Triều, không thể thiếu nhân vật. Ta di động tứ phương, bây giờ ngũ đại vực thời cuộc dung chuyển, ngày sau tất có đại biến, ta hy vọng ngày sau cổ gia gặp nạn lúc, hắn có thể ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, ta chỉ là để cho ngươi giúp ta truyền lời, hắn có đáp ứng hay không, đều từ chính hắn quyết định. Hướng về một cái hậu bối nói những câu nói này, ta có chút kéo không xuống khuôn mặt già nua này. Ngươi coi như đáng thương ta lão già này một điểm tự tôn đi. Ngự Phong lão nhân cười cợt. La Thiên có chút bội phục Ngự Phong lão nhân bằng thẳng, chắp tay nói. Ta nhất định truyền lời lại. Hừm, ta còn muốn đi xử lý liên quan với Hắc Vân Thành thành chủ việc, cáo từ trước. Ngự Phong lão nhân chuẩn bị rời đi, đi hai bước, lại ngừng lại, đối với La Thiên cao thâm khó dò mà nói. Sau này chính là thời loạn lạc, muốn sinh tồn, nhất định phải có đủ thực lực. Các ngươi La gia cũng tốt nhất sớm một chút chuẩn bị. Chương 1009, yêu hình thuật, giải phóng. Loại nhỏ sân luyện công ở trong, La Phong ngồi khoanh chân, trên thân thể thiêu đốt lên từng bó ngọn lửa màu đỏ ngòm, bốn phía bay múa tám đạo trong suốt long ảnh. Gào gào. Từng trận rồng gầm từ trong cơ thể hắn truyền ra, trong đó còn kèm theo từng tiếng kinh khủng thú giống. Vù vù. Hắn mỗi lần hô hấp thổ nạp, âm thanh vô cùng chìm. Khác nào sấm rền, chấn động đến mức toàn bộ sân luyện công cũng hơi run, có chút thân ảnh đơn bạc, tỏa ra một luồng khôn kể bá liệt khí tức, phảng phất một con ngủ say thái cổ cự thú, tùy thời đều sẽ thức tỉnh. Như vậy qua ba ngày thời gian. Ngày thứ tư sáng sớm, La Phong mở hai mắt ra, con ngươi như cũng là quỷ dị màu máu dựng thẳng đồng tử, nhưng không có trước một ít cổ tà ác khí tức khát máu. Liếc mắt nhìn trên tay sôi trào không ngưng ánh sáng màu đỏ ngòm. La Phong cười nhạt. Cuối cùng cũng coi như đem yêu tộc trong huyết mạch hung tính xóa sạch giết sạch, còn dư lại chính là đem trong cơ thể yêu khí luyện hóa, tu luyện yêu hình thuật. Ba ngày nay, hắn một mực trong cơ thể cùng cửu vị yêu hồ chém giết, cho tới bây giờ mới đưa cửu vị yêu hồ hung tính mặt sát. Phun ra một cái mang theo nóng rực khí tức, La Phong ánh mắt nhìn về phía để dưới đất yêu hình thuật bí tịch. Yêu hình thuật chia làm ba tầng cảnh giới. Tầng cảnh giới thứ nhất có thể để cho võ giả cao nhất giải phóng 3 phần 10 yêu khí, thực lực tăng lên quyết định với luyện hóa yêu khí. Tầng cảnh giới thứ hai, võ giả có thể cao nhất giải phóng 6 phần 10 yêu khí, nếu như tu luyện tới tầng cảnh giới thứ ba, liền có thể hoàn toàn giải phóng yêu khí, thực lực tăng lên tới đỉnh điểm. Tu luyện độ khó quyết định bởi với luyện hóa yêu khí. Nhìn yêu hình thuật tu luyện giới thiệu, La Phong nghĩ tới đây 3 ngày cùng cửu vị yêu hồ giao chiến tình hình. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Yêu hình thuật là địa cấp trung phẩm bí thuật, vốn là rất khó tu luyện, này cửu vị yêu hồ cũng không phải thông thường yêu tộc huyết thống, muốn tu luyện tới tầng thứ ba, hoàn toàn giải phóng yêu khí cảnh giới, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Lắc lắc đầu, La Phong không hề suy nghĩ lung tung, cửu vị yêu hồ cường đại như thế, chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần tu luyện thành công, yêu hình thuật uy lực liền không phải chuyện nhỏ, tu luyện tới tầng thứ nhất. Giải phóng 3 phần 10 yêu khí cảnh giới, hẳn là có thể dùng thời gian rất lâu rồi. Ánh mắt ngưng lại, La Phong toàn lực vận chuyển thần long cửu biến. Trong phút chốc, một luồng khí thế đáng sợ tản mắt ra, theo từng tiếng như có như không rồng gầm, tam cái hình rồng bóng mờ xuất hiện ở chung quanh hắn, có thể thấy rõ ràng. Thấy thế, La Phong ánh mắt sáng ngời, tám đạo long hình khí mạch, huyết hồn biến quả nhiên đột phá. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa. Huyết hồn biến bước vào tầng thứ 9, có thể ngưng tụ một tia chân nguyên. đến thời điểm hơn nữa yêu hình thuật, ta khiêu chiến tu vi cao ra bản thân hai cấp độ đối thủ, hẳn là đều thập phân lung dung. Ba ngày nay cùng cửu vị yêu hồ giao thủ, thần long cửu biến tăng nhanh như gió, thuận lợi bước chân vào tầng thứ 8. Thậm chí ngay cả tu vi đều có chỗ tăng lên, La Phong cảm giác đã đến ranh giới đột phá, khoảng cách linh toàn cảnh 8 tầng đỉnh cao chỉ có cách xa một bước. Thực sự là họa này phúc ỷ. La Phong thu lại khí tức, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này trợ giúp La Anh luyện hóa trong cơ thể yêu khí, có thể nói là cửu tử nhất sinh, mấy lần đều được đi ở bên bờ sinh tử, nhưng lấy được chỗ tốt cũng cực kỳ phong phú. Cửu vị yêu hồ yêu tộc huyết thống, vừa vận dùng để tu luyện yêu hình thuật, đã giảm bớt đi hắn sẽ tìm cái khác yêu thú cấp cao công phu. Hơn nữa, thần long cửu biến cùng tu vi cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Ba ngày nay, thực lực của hắn tiến bộ một đoạn dài. Bình tĩnh lại tâm tình, La Phong chuẩn bị bắt đầu tu luyện yêu hình thuật, đưa tầm mắt nhìn qua, chú ý tới sân luyện võ luyện công cộng. Ánh mắt lóe lên một cái, hắn đứng dậy đi tới. Vướng. Ú ố. NG. Đứng đang luyện công cộng trước, La Phong trong mắt huyết quang lóe lên, quát khẽ một tiếng, không có vận chuyển nguyên khí, đấm ra một quyền. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ sân luyện công hơi chấn động một cái. Dùng đặc thù huyền cương chế tạo luyện công cọc lên, nhiều hơn một cái gần hơn một thước sâu cái hố nhỏ. Hài lòng gật gật đầu, La Phong làm lại trở lại sân luyện công trung gian, bắt đầu tu luyện yêu hình thuật. Thời gian như dòng nước trôi qua. Đảo mắt lại là 7 ngày trôi qua. Ngày hôm đó giữa trưa. Giống. Một tiếng khủng bố thú giống từ La Phong trong cơ thể truyền ra, chấn động đến mức bên cạnh cái ao nhấc lên đạo đạo sóng lớn, phát sinh bành bạch tiếng vang. Bên cạnh cây cối đông diêu tây bãi, không kềm chế được. Sân luyện công trung gian, một nói yêu khí màu đỏ ngòm lấy La Phong làm trung tâm, hiện vòng xoáy giống như xoay quanh, từng trận hung lệ khí tản mắt ra. Vụ. Trong chớp mắt, La Phong mở hai mắt ra, đen kịt trong con ngươi ánh sao khác nào điện quang, ở trên hư không tán loạn, tay phải chỉ vào không trung. Hóa. Vụ. Quỷ dị gợn sóng từ đầu ngón tay hắn khuếch tán. Yêu khí màu đỏ ngòm một trận vằn mèo, hóa thành một đạo cửu vị yêu hồ bóng mờ, rít lên một tiếng, đi vào đến hắn trong đan điền, biến mất không còn tăm hơi. Nhắm hai mắt lại, La Phong tâm thần hướng về bụng đan điền tìm kiếm. Trong đan điền, ngoại trừ thức tỉnh hai đạo linh xoay ở ngoài, giờ khắc này lại thêm một đoàn màu máu luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy chia làm chín đạo, như trên trời tinh vân giống như chậm rãi xoay quanh, có thể cảm giác được bên trong ẩn nút mạnh mẽ hung lệ khí. Mở hai mắt ra, La Phong chậm rãi phun ra một cái thâm trầm khí tức, khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ngưng tụ lên yêu khí sao xoáy, xem ra yêu hình thuật xem như là đạt đến tầng cảnh giới thứ nhất rồi. Hơn nữa tu vi cũng thuận lợi bước chân vào linh toàn cảnh 8 tầng đỉnh cao, đón lấy là có thể xung kích linh toàn cảnh 9 tầng. Nay 7 ngày, La Phong đang tu luyện yêu hình thuật khoảng cách, đồng thời còn đang tu luyện thần long cửu biến, muốn nhìn một chút có thể hay không đột phá cảnh giới. Kết quả tu luyện, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi, bây giờ nhìn lại, luyện hóa yêu tộc huyết thống đối với tu vi cũng có ảnh hưởng. Nhìn yêu hình thuật là chuyện gì xảy ra? Lâm bầm lầu bầu một phen, La Phong đứng lên. Một thành giải phóng. Hô! Cuồng phong bất ngờ nổi lên, cặp kia trong suốt con người, trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, hóa thành như dã thú dựng thẳng đồng tử. Một luồng đáng sợ khí thế từ La Phong trong cơ thể bạo phát, trên người huyết quang đại thịnh. Trong miệng sinh trưởng ra hai viên sắc bén thú răng, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hổ theo đuôi chi xuất hiện. Triển khai yêu hình thuật trong nháy mắt, La Phong đáy lòng dâng lên một luồng mãnh liệt hung lệ khí, sau một chốc, vừa mới thích ứng. Hả? Nhìn một chút chính mình hai tay, La Phong hơi kinh ngạc, tựa hồ cùng triển khai yêu hình thuật trước, cũng không có gì thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng triển khai yêu hình thuật về sau, sẽ trực tiếp hóa thành cửu vị yêu hồ, hoặc là sinh ra một đôi lợi trảo. Hẳn là ta luyện hóa yêu tộc huyết mạch quan hệ đi. Khẽ mỉm cười, La Phong không nhớ bao nhiêu, đi tới bên bờ ao, hướng về mặt nước nhìn lại. Ao nước trong suốt bên trong, phản chiếu một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, bóng người cả người thiêu đốt lên từng kia một ngọn lửa màu đỏ ngòm, một đôi như dã thú màu máu dựng thẳng đồng tử, tản ra yêu dị hào quang, phía sau mọc ra một đạo cự đại hỏa diễm hồ đuôi, có chút thân ảnh đơn bạc, đầy dẫy một luồng khôn kể khí thế của. Cũng không tệ lắm. Nhìn trong nước cái bóng của chính mình, La Phong nhíu mày, khá là thỏa mãn, hóa hình làm cường đại cửu vi yêu hồ tự nhiên uy phong, nhưng này dù sao cũng là yêu thú, so sánh với nhau, hắn ngược lại càng rót đầy hơn ý dáng vẻ hiện tại. Muốn phải thử một chút yêu hình thuật uy lực làm sao, La Phong bóng người lóe lên, xuất hiện ở luyện công cọc trước, trực tiếp đấm ra một quyền. Đùng. Một tiếng trầm muộn âm thanh, ba người ôm hết độ lớn, cao 4, 5 mét luyện công cọc mãnh liệt chấn động, dĩ nhiên miễn cưỡng cong mấy phần, xuất hiện một cái gần 3 thước sâu to lớn cái hố nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là sức mạnh liền gia tăng rồi gấp 2-3 lần, này yêu hình thuật quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nhìn luyện công cọc lên, to nhỏ rõ ràng hai cái hố nhỏ, La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kinh dị. Hắn cảm giác vừa nãy cú đấm này, đủ để trọng thương linh toàn cảnh 8 tầng võ giả đỉnh cao. Phải biết, hắn cũng không có sử dụng nguyên khí, nếu như triển khai toàn lực, e sợ bất kỳ linh toàn cảnh 8 tầng võ giả đỉnh cao, đều không thể ngăn hắn lại một quyền. Đến rồi hứng thú, La Phong hít sâu một hơi. 3/10 giải phóng. Vụ. Hai vệ huyết quang từ trong mắt hắn bạo phát, một luồng hung sát khí phóng lên trời, đồng thời, hỏa diễm hồ đuôi từ một cái tăng cường tới rồi 3 cái. Vướng. Ú ố. NG. Đấm ra một quyền, không khí nổ tung, âm thanh đinh thai nhức óc, phảng phất tiếng sấm. Ầm ầm. Nắm đấm rơi đang luyện công cọc lên, chìm âm huyền thép chế tạo luyện công cọc triệt để vỡ lượng, hầu như gãy đứt thành hai đoạn, mặt đất đều bị chấn động đến mức nứt ra từng cái vết nứt, như giống như mạng nhện khuyết tán ra, trải rộng toàn bộ sân luyện công. Lợi hại. La Phong phát sinh thán phục, chìm âm huyền thép độ cứng, có thể cùng nhất phẩm linh binh đánh đồng với nhau, lại bị một quyền của mình đánh đến cơ hồ bẻ gãy, nếu như cùng người giao thủ, phổ thông binh khí, thậm chí là nhất phẩm linh binh, căn bản không ngăn được hắn toàn lực một quyền, tất nhiên sẽ bị chấn động đến mức nát tan. La Phong tự nghĩ, nếu như mức độ lớn nhất giải phóng 3/10 yêu khí, hắn chắc chắn cùng linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ võ giả địa vị ngang nhau, hơn nữa có rất lớn phần thắng. Yêu hình thuật tuy chỉ có 3 tầng, mỗi một tầng tu luyện độ khó, nhưng là khác biệt một trời một vực, trong thời gian ngắn, không thể lại có thêm đột phá, có thể tạm thời gác lại. Đón lấy nhất định phải mau chóng xung kích linh toàn cảnh 9 tầng, còn có đại thế, cũng không có thể trì hoãn. Ý nghĩ lóe qua, La Phong thu lại khí tức, lấy một bộ sạch sẽ quần áo đổi, chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì. Nay thời gian 10 ngày, hắn tích thủy vị tiến vào, toàn bộ dựa vào nguyên thạch cùng linh đan chống đỡ, trong bụng đã sớm giống tuyết, toàn tâm toàn ý lúc tu luyện vẫn không cảm giác được, hiện tại thanh tĩnh lại, lập tức cảm giác được một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Đi tới cửa viện một bên, La Phong ngừng lại, ngoài cửa viện truyền đến từng trận tiếng bước chân rồn rập, có người ở cửa viện đi qua đi lại. Quạt kẹt. La Phong vung tay lên, viện cửa mở ra. Cửa viện một bên, ngồi xổm một đạo thân ảnh tiểu tiểu, chính là Tử Lăng, bên cạnh còn có một tên trên người mặc hoa vụn màu xanh váy trắng nữ tử bóng người linh lung, dung nhan tinh xảo, con mắt tựa như xuân đầm, môi như điểm đỏ thẫm, có loại đại gia khuê tú quý khí. Chỉ là một khuôn mặt tươi cười rất là trắng xám, có vẻ thập phân tiểu tụy. Giờ khắc này, nữ tử chính trừng lớn một đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn La Phong, trong đôi mắt sáng tràn đầy các loại tâm tình. La Phong mỉm cười nói, La Anh tỷ, đã lâu không gặp. Khí chất nhã nhặn lịch sự nữ tử, chính là La Anh, nàng xem thấy La Phong, sững sờ chỉ chốc lát, sáng sủa trong con ngươi bay lên một lớp sương mù mờ ảo, tiến lên một bước, ôm lấy La Phong, nghẹn ngào. Ngươi tiến vào linh lung điện tu hành, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi thông minh, không nghĩ tới ngươi vẫn không có nửa điểm tiến bộ, vẫn cùng khi còn bé như thế ngốc. Ngươi vì ta luyện hóa yêu khí, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, ta. Nói xong lời cuối cùng, La Anh nói không được, nằm nhoài La Phong bả vai, trầm thấp nước nở. Tử Lăng cũng tới trước kéo La Phong góc áo, dùng sức vuốt mắt, nước mắt nhưng là bành bạch đi xuống, Tử Lăng còn tưởng rằng không thấy được thiếu gia. La Phong nhỏ nhỏ thở ra một hơi, vô vô La Anh run rẩy vai, cười nói. Ta không sao, các ngươi khóc cái gì. Hơn nữa, chuyện lần này, ta nhưng là đã nhận được chỗ tốt cực lớn, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ngươi còn lắm lời. Ta đều nghe nói, ngươi vì ta hấp thu yêu khí, suýt chút nữa làm mất mạng. La Anh ngừng lại nghẹn ngào, thanh âm êm ái ở La Phong vang lên bên tai, tiếp theo nhẹ giọng nói, La Phong, cảm ơn ngươi. Nghe La Anh đề cập hấp thu yêu khí chuyện của, La Phong không khỏi nhớ tới tình hình lúc đó, đáy lòng một trận lúng túng. Lúc đó La Anh quần áo bị hắn xé rách, phủ thêm còn là y phục của hắn, không biết chuyện này đối với Phương có biết hay không. Gãi đầu một cái, La Phong nói sang chuyện khác, ta chỉ là làm đủ khả năng chuyện của, bên trong cơ thể ngươi yêu khí nếu như lại cường đại một điểm, ta khẳng định đã sớm sợ đến trốn đi. Ngươi đây là muốn đối với tỷ tỷ thấy chết mà không cứu, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. La Anh hết lên môi đỏ, trong đôi mắt sáng đột nhiên lóe qua một tia bỡn cợt, mảnh khảnh ngón tay đột nhiên nắm La Phong gò má. Giờ khắc này, thân thể hai người chặt dính chặt vào nhau. La Phong cảm giác được xít tới gần thân thể mềm mại, gò má không khỏi hơi nóng lên, có chút không dễ chịu nói. La Anh tỷ, ta đã không phải là tiểu hải tử. Khanh khách, ngươi thẹn thùng. La Anh mặt lộ vẻ mỉm cười, buông tay ra, hỏi. Ngươi bế quan lâu như vậy, ứng với đói bụng rồi đi. La Phong gật gù, ta đang định đi ăn một chút gì. Không cần đi, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. La Anh khinh khinh mím mím môi đỏ. Đang muốn đem đồ ăn lấy ra, đột nhiên một mặt thần bí nhìn La Phong, ngươi đoán một chút xem, là cái gì? La Phong sờ sờ mũi, cười nói, bàn long thành núi tuyết tiểu lâu nướng tam phượng nguyên tước. La Anh hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, nhìn về phía tử lăng, có phải là ngươi hay không lén lút nói cho hắn biết? Tử lăng dùng sức lắc lắc đầu, cũng một mặt tò mò nhìn La Phong. Thiếu gia, đích thật là ngươi thích nhất nướng tam phượng nguyên tước. Làm sao ngươi biết? La Phong cười nhạt, ngươi trên người chúng đều có một tia nướng tam phượng nguyên tức mùi vị. Nghe vậy, La Anh ngửi một cái xiêm y đi hề, chật một mặt thất bại vẻ mặt, tức giận nói. Lỗ mũi của ngươi vẫn là linh như vậy. Nói, La Anh lấy ra một cái thiết bàn, xúc lên cái nắp, một luồng mùi thơm phả vào mặt, bên trong là tam chỉ to bằng bàn tay, nướng thành màu vàng nóng nguyên tước, bày thành tam phượng hướng hoàng hình dạng. Mặt trên còn liều lĩnh từng tia nhiệt khí. Thiếu gia, La Anh tỷ tỷ lo lắng ngươi đi ra bụng đói bụng, sai người mỗi canh giờ đều đến núi tuyết tiểu lâu đặt mua tam phượng nguyên tức đây. Thử lăng thấy La Phong vẻ mặt kinh ngạc, hì hì cười nói. Nhanh ăn đi, nguội liền ăn không ngon. La Anh lộ ra mỉm cười. Cảm tạ La Anh tỷ. La Phong gật gù, cũng không khách khí, bắt đầu ăn như gió cuốn. Nguyên tước là yêu thú cấp 1. Sinh sống ở Vân Lĩnh Sơn Mạch ngoại vi, chất thịt ngon, là một loại rất hiếm thấy mỹ thực, là hắn khi còn bé thích ăn nhất đồ ăn một trong. Thiếu gia, ta đi thông báo gia chủ cùng phu nhân. Thấy La Phong bình an vô sự, Tử Lăng vui sướng ném câu nói tiếp theo, tiểu chạy ra ngoài. Rất nhanh, La Phủ trên dưới đều biết La Phong bình an vô sự tin tức, toàn bộ La Phủ một mảnh vui mừng. Bởi vì La Anh có chuyện, Tử Lăng tiệc sinh nhật cũng không có thể cử hành. Dương Tình dặn dò buổi tối mời tứ phương khách tới, đại bài buổi tiệc, một là chúc mừng La Phong bình an vô sự, hai là bồi thường Tử Lăng tiệc sinh nhật. Chương 1010, rượu cùng nữ nhân. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây bầu trời màu vàng ánh nắng chiều, dần dần thu nạp. Hắc Vân Thành cũng không có bởi vì bóng đêm giáng lâm mà vắng lặng, trong thành răng đèn kết hoa, một mảnh náo động. Ngoài thành trên đại đạo, từng trận ngựa hí thú giống không ngừng vang lên. Trên bầu trời thỉnh thoảng có lưu quang lóe qua, khắp nơi hảo kiệt nói kiệt xuất đạp lên ánh nắng chiều, tập hợp mà tới. Trong những người này, có phụ cận mấy tòa thành trì thành chủ, còn có gia tộc lớn tộc trưởng, giang hồ hào khách, thương hội đầu não. Đều là phạm vi mấy trăm dặm nhân vật có máu mặt. Hàn thành chủ, các ngươi lạc thành cách Hắc Vân thành nhưng là 200-300 dặm khoảng cách, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Lại xa cũng phải đến. La Gia hiện tại có thể là chúng ta Lưu Vân Lĩnh một trong 6 gia tộc lớn nhất. Lần này La Gia làm Thiền Kim Tử Lăng 14 tuổi sinh nhật thiết yến, đương nhiên phải đến đi vòng một chút. Hàn Thanh Chủ, ngươi là tùy ông chi ý bất tại tử đi. Ha ha, mọi người hẳn là đều giống nhau. Nghe nói La Gia nhị công tử La Phong đã trở về, ta nghĩ nhân cơ hội này, nhìn vị này có thể cùng thập đại tân long lục tiêu vân tương để tịnh luận tuyệt đỉnh thiên tài, ra sao phong thái. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Nói thế nào? 10 ngày trước, vương gia phải đem La Anh chém đầu răn chung lúc, ta liền ở Hắc Vân Thành. Lúc đó La Phong đến, chỉ là một chiêu, vương gia tất cả cao thủ toàn bộ mất mạng, thậm chí ngay cả Tây Bắc Bình Nguyên tiếng tăm lừng lẫy cường phỉ máu khôi, đều bị hắn một chiêu thuần sát. Quả thực có vạn phu mạc đương chi dũng, ông tổ nhà họ Cổ Ngự Phong lão nhân đều đối với hắn ưu ái hưu gia. Tự mình biếu tặng cực phẩm linh đan, hình như có lôi kéo tâm ý. Ta nghe nói qua chuyện này, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Ngự Phong lão nhân ánh mắt không có sai, xem ra người này xác thực không hề tầm thường. Lạc Thành thành chủ nhỏ hít một hơi, cảm khái nói, La Thiên thực sự là có phúc lớn, có như vậy xuất sắc nhi tử. Bên cạnh sừng rồng tạm đại hán cười to một tiếng, Hàn thành chủ không cần ước ao, nghe nói ngươi tam phu nhân có bầu, đến thời điểm đảng cái kế tiếp tuyệt đỉnh thiên tài là được. Nghe vậy, Lạc Thành thành chủ mặt đỏ lừ lừ, ôn quyền cười nói, đa tạ Trần huynh chúc lành, có thời gian đến Lạc Thành, chúng ta cố gắng tự ôn chuyện. Ha ha, nhất định đi. Trên đại đạo, vội vã chạy tới người, tiếng bàn luận không dứt, đề tài đều vây quanh La Phong. Lưu Vân Lĩnh ở Thương Lan Vương Triều 12 lĩnh ở bên trong, vẫn là xếp hạng lót đáy, trước đây ra một vị Tân Long Bảng cao thủ, đều vô cùng chấn động. Mà La Phong không chỉ có leo lên Tân Long Bảng, xếp hạng càng là tiến nhập 50 vị trí đầu, lần này săn bắn đại hội, thậm chí bước lên đến cá nhân chiến tích bảng người thứ 4, thêm vào lần này Hắc Vân Thành phát sinh chuyện. Mọi người đối với vị này đột nhiên quật khởi thiên tài, đều vô cùng hiếu kỳ. Tiệc tối thập phân long trọng, bởi vì khách tới quá nhiều, La Phủ ở riêng ở ngoài khu phố, đều đầy áp người. La Phong cùng La Anh, Tử Lăng ngồi ở một bàn, ngồi cùng bàn còn có Ngự Phong lão nhân cùng Trời Gai Nguyên lão, La Thiên đám người. Trời Gai Nguyên lão uống một hớp rượu, chậc chậc một chút môi, nói rằng, hay là chúng ta Lưu Vân Lĩnh rượu được, phía ngoài rượu trước sau thiếu thêm vài phần mùi vị. La Phong hiếu kỳ nói, trời kinh tiền bối, các ngươi ở bên ngoài di động, xa nhất từng tới nơi nào? Nơi xa nhất. Trời Gai để chén rượu xuống, mặt lộ vẻ hồi ức, ta cùng Lao Tổ Nhất Nam đã tiến vào Nam Lâm Hoang Vực, chà chà, nơi đó rượu thật là đủ liệt, uống một hớp cùng hỏa ở trong thân thể đốt tựa như. Còn có nơi đó nữ nhân, dễ dàng không thể chạm vào, ta có một lần không cẩn thận tình cờ gặp một tên Nam Lâm nữ tử rửa ráy. Bị nàng mang theo mười mấy con cấp 8 đỉnh cấp yêu thú, truy sát mấy trăm dặm mới bỏ qua. La Phong, ngươi sau đó tới rồi Nam Lâm Hoang Vực, thấy tới đó nữ nhân, tốt nhất đi vòng. Nói, Trời Gai uống một hớp rượu, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi. La Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Còn bên cạnh La Anh cùng Tử Lăng đều nghe được gò má nóng lên, mắt lộ ra ý xấu hổ. Ngoại trừ Nam Lâm Hoang Vực, chúng ta còn đi qua Đông Lĩnh Yêu Vực. Bất quá nơi đó phi thường hỗn loạn, hơn nữa yêu tộc đối với nhân loại từ trước đến giờ không thế nào hữu hảo, vì lẽ đó không có thâm nhập, ngược lại những yêu tộc kia nữ tử, ngươi có cơ hội có thể đi xem một chút, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trời Gai Nguyên lão cao thâm khó dò cười cười, nói tiếp, ngũ đại vực, ta cùng lao tổ đều đi qua, chỉ là thực lực có hạn, rất nhiều nơi cũng không có thể đặt chân. Nghe nói ngươi lần này cần ra ngoài di động, đây là chuyện tốt. Chỉ có đi ra ngoài, mới có thể biết chúng ta tự thân nhỏ bé, nếu bị tầm mắt có hạn, khó có lớn hơn phát triển. La Phong nghe được nhiệt huyết dâng trào, gật đầu nói, đa tạ tiền bối giáo huấn. Trời Gai Nguyên lão phất phất tay, ta là thô nhân, không thích những kia lễ nghi phiền phức, ta cảm thấy cho ngươi người không tệ, rất đối với ta tính khí, vì lẽ đó đưa ngươi xem là bằng hữu, ngươi cũng không cần cứ gọi ta tiền bối, kêu ta đại ca là tốt rồi. La Phong sững sờ. Chuyện này, ngươi cùng ta phụ thân cùng thế hệ, ta gọi ngươi đại ca, cái này không được đâu. Trời Gai trừng mắt lên, chúng ta kết giao của chúng ta, quản hắn người chuyện gì. La Thiên đối với La Phong có thể có được Trời Gai Nguyên lão thưởng thức, khá là cao hứng, đối với La Phong gật gật đầu. La Phong nhỏ nhỏ thở ra một hơi, nhìn Trời Gai nâng chén nói. Vậy ta kính Thiên đại ca một chén. Được. Trời Gai cười to một tiếng, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, La Phong, ở ngươi rời đi Hắc Vân Thành trước, có chuyện nói cho ngươi biết. Chuyện gì? La Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Trời Gai đem chén rượu thả xuống, ta đã kế nhiệm Hắc Vân Thành thành chủ, La Gia nếu là có chuyện gì, ta sẽ chăm sóc một, hai. Ngươi đi ra ngoài lịch luyện, thập phân hung hiểm, đừng vì những chuyện khác mà phân tâm. La Phong sững sờ, lập tức đã minh bạch Trời Gai trong lời nói này thâm ý. Thành thật mà nói. Trải qua lần này vương gia chuyện, hắn đối với gia tộc an nguy thập phần lo lắng, La Thiên cùng gia tộc hai vị nguyên lão, tu vi đều không có vượt quá linh toàn cảnh hai tầng, gặp phải cương địch, sợ là khó có thể đối địch, nhưng hắn lại không thể vẫn ở tại bàn Long Thành. Hiện tại Trời Gai lời nói này, nhưng là để đáy lòng của hắn tảng đá rơi xuống. Có ngày Gai vị này linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả tọa chấn, bình thường bọn đạo trích, khẳng định không dám tới phạm. Bất quá. La Phong đáy lòng cũng rõ ràng, lấy trời gai thực lực, vốn không nên đành phải nho nhỏ Hắc Vân Thành. Hắn đã từ La Thiên trong miệng đã được biết đến Ngự Phong lão nhân thỉnh cầu, lập tức đã minh bạch trời gai làm như thế lý do. Đa tạ Thiên đại ca, phần ân tình này, La Phong ghi nhớ trong lòng. Tương lai trời kinh đại ca có việc, ta việc nghĩa chẳng từ. La Phong là trời gai rót một chén rượu, cảm kích nói. Trời gai nở nụ cười, cho ngươi câu nói này là đủ rồi. Tiệc tối tiến hành được đêm khuya mới kết thúc, phần lớn người uống đến đỏ cả mặt, mắt say mông lung. Chờ mọi người sau khi rời đi, La Phong đem La Thiên đám người triệu tập tới rồi La Phủ bên trong đại sảnh. Phòng khách rộng rãi rộng lớn, ngoại trừ La Thiên vợ chồng, còn có một đối với trung niên nam nữ, nữ tử chính là Thẩm Thanh, nam tử ước chừng 40 tuổi, cùng La Thiên khuôn mặt có chút tương tự, thân hình cao to, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, chính là La Phong đại bá La Chiến. Phong Nhi, cảm ơn ngươi cứu anh Nhi. La Chiến nhìn La Phong nói mấy ngày nay hắn một mực dưỡng thương, hiện tại thương thế khôi phục 7/8. La Phong lắc lắc đầu, đại bá, đây là ta phải làm. Đại ca, người một nhà cũng đừng có khách khí như vậy rồi. La Phong cùng La Anh đều bình an vô sự, hơn nữa La Gia còn chiếm được vương gia lượng lớn sản nghiệp, La tâm tình cực kỳ cao hứng, nhìn La Phong nói, Phong Nhi, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? La Phong ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, đem Dương Nguyễn Nhi cho hắn đại thương thành thành chủ lệnh bài lấy ra ngoài. Đây là... Chú ý tới La Phong trong tay thành chủ lệnh bài, La Thiên đám người sắc mặt đều là cả kinh. La Phong nói, đây là đại thương thành thành chủ lệnh bài. Phụ thân, quang thời gian trước, ta cùng Dương Nguyễn Nhi đi đại thương thành tham gia thương minh hội, làm đại dương thương minh thắng được đệ nhất thương minh vị trí, Dương Nguyễn Nhi liền đem cái này lệnh bài tặng cho vào ta. Ta bây giờ là đại thương thành thành chủ. Chương 1011, tái hiện huyền yêu luyện huyết công. Đại thương thành thành chủ. Bên trong đại sảnh mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt bắt được các loại chấn động. Đại thương thành là thương lan vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay loại cỡ lớn thành trì, cùng bàn long thành, hắc vân thành loại này loại nhỏ thành trì, không thể giống nhau. Thêm vào đại thương thành làm thương nghiệp trọng thành, địa vị đặc thù. Vì lẽ đó đại thương thành thành chủ thân phận cực kỳ cao quý, không thể so thương lan vương triều lục đại vương hầu kém bao nhiêu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, La Phong dĩ nhiên sẽ là đại thương thành thành chủ. Ta xem một chút. La Thiên lấy ra lệnh bài, thôi thúc nguyên khí, rót vào đến lệnh bài bên trong. Vụ. Nhất thời, lệnh bài viêm làm vinh dự thịnh, một tòa thành trì bóng mờ xuất hiện ở trên lệnh bài phương, chính là đại thương thành. Đích thật là đại thương thành thành chủ lệnh bài. La Thiên thở ra một hơi, ánh mắt mang theo kích động. Nói như vậy, Phong Nhi đúng là đại thương thành thành chủ. Dương Tình hơi mím môi đỏ, một mặt cao hứng. Đại thương thành thành chủ địa vị cao quý, có thể cùng lục đại vương hầu sóng vai. Sau đó La gia chúng ta người, nhìn thấy vương hầu thái tử cũng không cần hành lễ. La Chiến hăng hái, sắc mặt đều hồng nhuận mấy phần. La Phong thấy mọi người cao hứng như thế. Sau một chốc mới nói, phụ thân, ta muốn ít nhân thủ, đến đại thương thành quản lý nơi đó sản nghiệp. La Thiên gật gù, đại thương thành địa vị không phải bình thường, đi người hành động, đều sẽ đại biểu ngươi vị thành chủ này, vì lẽ đó phải là có thể tin người tâm phúc. Tình Nhi, ngươi có hay không người tốt chọn? Dương Tình vừa muốn mở miệng, bên cạnh La Anh đứng dậy, ta đi cho. La Anh tỷ, ngươi muốn đi không? La Phong có chút bất ngờ. Đại thương thành khoảng cách bàn long thành vạn dặm xa xôi, đi nơi nào, e sợ rất lâu đều không thể về bàn long thành. La Anh khẽ gật đầu, môi đỏ làm nổi lên một vệt cười yếu ớt, mỉm cười nói. Ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, lần này vừa vặn trả lại ngươi ân tình. Lẽ nào ngươi không tin ta? Dĩ nhiên không phải. La Phong vội vàng lắc lắc đầu, hắn kỳ thực hy vọng La Anh đi vào, như vậy cũng yên tâm đem Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tăng hai cái tiểu nha đầu giao cho đối phương. Lúc này, Dương Tình mở miệng, cái kia liền quyết định như vậy. Anh Nhi, ngươi lựa chọn một ít người tin cẩn, tùy ý đi tới Đại Thương Thành. Nàng vốn là có ý định đề cử La Anh tuy rằng thiên phú tu luyện phổ thông, nhưng kinh thương phương diện nhưng là khá có thiên phú. Từ 15 tuổi lên, La Phủ ở Hắc Vân Thành to to nhỏ nhỏ sản nghiệp, đều là do nàng quản lý. La Anh chính phải đáp ứng, nhìn thấy bên cạnh túi thấp đầu, dầu dĩ không vui Tử Lăng, hỏi. Tử Lăng muội muội, ngươi có muốn cùng đi hay không? Ta. Tử Lăng sững sờ, liếc La Phong một chút, đỏ mặt nói. Ta có thể đi không? La Phong cười nói, đương nhiên có thể, chính dễ dàng cho La Anh tỷ làm bạn, ngươi đến đó bên trong, còn có thể nhận thức vài bằng hữu. Nghe thấy La Phong đáp ứng, Tử Lăng ánh mắt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu. La Thiên đem đại thương thành thành chủ lệnh đưa cho La Phong, hỏi Phong Nhi, ngươi đánh toán lúc nào xuất phát? La Phong nói, ta dự định bế quan một quãng thời gian, xung kích linh toàn cảnh 9 tầng, sau đó cùng La Anh tỷ các nàng đồng thời lên đường. Hắn cũng không yên lòng La Anh đám người đơn độc ra đi, mặt khác, hắn từ Ngự Phong lão nhân cái kia đạt được đến một viên tử ngọc thăng khí đan, có thể trợ giúp võ giả xung kích linh toàn cảnh 9 tầng, thời cơ không thể mất, chuẩn bị bế quan xung kích cảnh giới. Nếu là thành công, Tu Vi bước vào linh toàn cảnh 9 tầng, hắn đi ra ngoài lịch luyện cũng nhiều mấy phần bảo đảm. Được, ngày mai ta liền giúp ngươi sắp xếp. La Thiên gật gật đầu. Dương Tình tiến lên làm La Phong chỉnh sửa lại một chút trên y phục nhăn nheo, nói, Phong Nhi, ngươi ngày mai còn muốn tu luyện, ngày hôm nay liền nghỉ sớm một chút. Hừm, vậy ta cáo tử. La Phong cáo từ một tiếng, xoay người rời đi phòng khách, La Anh cùng Tử Lăng cũng theo ở phía sau. Tối nay ánh trăng vô cùng tốt, mâm tròn tựa như trăng tròn, treo lơ lửng trên không, sẽ bị bóng đêm bao phủ hắc vân thành chiếu sáng hơi tỏa sáng. Phòng khách cách đó không xa là sóng gợn lăn tăn hồ nước, nguyệt quang phản chiếu ở bên trong, gió nhẹ thổi qua, lập tức toé làm một thổi phồng ngọc vỡ, theo sóng nước hơi dập dờn. Mép hồ bóng cây lắc lư đường mòn lên, La Phong tam người sóng vai mà đi. Thiếu gia, đêm nay mặt trăng thật là đẹp. Có thể đi tới Đại Thương Thành, Tử Lăng có vẻ cực kỳ cao hứng, đi ở La Phong bên cạnh người, nhìn đầy hồ trong trẻo ánh trăng, biểu hiện nhảy nhót. Ừm. La Phong gật gù. Thưởng thức một thoáng ánh trăng, đột nhiên nhớ tới La Anh trong cơ thể yêu tộc huyết thống, hỏi. La Anh tỷ, ngươi có biết hay không trong cơ thể tại sao lại đột nhiên xuất hiện yêu khí? La Anh lắc lắc đầu, đột nhiên lại nói. Khả năng cùng ta tu luyện bí thuật có quan hệ. La Phong nhíu mày, bí thuật gì? La Anh lấy ra một quyển bí tịch đưa cho La Phong, chính là cái này. Ồ! La Phong ánh mắt rơi xuống bí tịch địa, kinh ngạc nói, đây là huyền yêu luyện huyết công. Này sách bí thuật làm sao ở ngươi nơi này? Hắn nhớ tới rất rõ ràng, này sách huyền yêu luyện huyết công là 108 huyết ma tương huyết cửu u đồ vật, có thể luyện hóa tinh huyết để bản thân sử dụng, thời khắc mấu chốt, còn có thể coi chính mình khôi phục thương thế. Lúc trước hắn chém giết huyết cửu u, được huyền yêu luyện huyết công về sau, còn chuẩn bị tu luyện này sách bí thuật, chỉ là cảm giác loại bí thuật này quá mức quỷ dị, liền buông tha cho, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở La Anh trong tay. La Anh nói, là La Khiếu cho ta. Hắn nói đây là huyền cấp tuyệt phẩm bí thuật, cực kỳ hiếm có, để cho ta tu luyện. Ta có thể nhanh như vậy đột phá mạch luân cảnh 8 tầng, còn nhờ vào này sách bí tịch. Đại ca, La Phong sững sờ, lập tức hiểu được, lúc trước hắn đem trên người của cải, cùng dư thừa đan dược và bí tịch, toàn bộ giao cho đại ca La Khiếu, huyền yêu luyện huyết công khẳng định cũng ở bên trong. La Khiếu thấy này sách bí tịch là huyền cấp tuyệt phẩm bí thuật, lại đưa cho La Anh. Trầm ngâm chốc lát, La Phong ánh mắt nhìn về phía La Anh, "La Anh tỷ, ngươi từng thấy yêu tộc? Huyền yêu luyện huyết công tuy rằng có thể luyện hóa tinh huyết, nhưng không thể bỗng dưng sản sinh yêu tộc huyết thống. La Anh trong cơ thể sẽ xuất hiện yêu tộc huyết thống, rất có thể là trong lúc vô tình dùng huyền yêu luyện huyết công, đã luyện hóa được yêu tộc tinh huyết, sau đó nhưng không có cách đem huyết thống hoàn toàn luyện hóa, mới có thể bị ảnh hưởng, cho tới mất đi thần trí." Yêu tộc La Anh hơi run run, khinh khinh lắc đầu, yêu tộc làm sao sẽ tới nơi này. La Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng không cho là yêu tộc sẽ tới này xa xôi nơi đến, cho dù đến, đến rồi, La Anh cũng không phải đối thủ, dò hỏi. Vậy ngươi bình thường ở nơi nào tu luyện huyền yêu luyện huyết công hay sao? La Anh suy nghĩ một chút, nói, bình thường ngay khi Hắc Vân Thành mua yêu thú tinh huyết tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đi xích luyện sơn mạch săn giết yêu thú tu luyện. Nghe vậy, Tử Lăng đột nhiên vô vô bắt đầu phát dục ngực nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thiếu gia, lần trước ta cùng La Anh tỷ tỷ cùng đi xích luyện sơn mạch săn giết yêu thú, không cẩn thận bị một con xích viêm hung lang truy sát, thật là dọa người. Ngươi còn dám nói. La Anh nặn nặn Tử Lăng khuôn mặt, mặt lạnh lùng nói, lần trước đều là ngươi quấn quýt lấy ta dẫn ngươi đi, nếu như không phải đầu kia xích viêm hung lang bị thương, chúng ta e sợ tìm không thấy lối ra xích viêm sơn mạch. Tử Lăng le lưới một cái, ta biết sai rồi nha. La Anh bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn về phía La Phong, hỏi La Phong, có vấn đề gì không? La Phong rơi vào trong trầm tư, chỉ là trước sau không hiểu La Anh trong cơ thể vì sao lại xuất hiện yêu tộc huyết thống, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy cửu vị yêu hồ. Lúc này, tam người tới cửa ngã ba, La Phong lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, nói rằng, không có gì. Hừm, vậy chúng ta đi về trước. La Anh lập tức cáo từ, quyết định đi tới Đại Thương Thành, còn có thật nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Nhìn La Anh cùng Tử Lăng bóng lưng, La Phong liếc mắt nhìn trong tay huyền yêu luyện huyết công, chân mày hơi nhíu lại. Lẽ nào suy đoán của ta là sai, xuất hiện yêu tộc huyết thống, cũng không phải là bởi vì huyền yêu luyện huyết công. Tìm không ra đáp án, La Phong nhỏ nhỏ thở ra một hơi, xoay người hướng mình ở sân bước đi. Chương 1012, phá tan thiên quan. Bóng đêm như mực, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trong sân, La Phong ngồi khoanh chân, hai tay nắm một viên tam phẩm nguyên thạch, đang tĩnh tọa tu luyện. Theo hô hấp thổ nạp, một trận như có như không tiếng rồng ngâm, ở trong cơ thể hắn vang vọng, khí thế bàng bạc thần bí. Nếu như lúc này có người ở nơi này, nhất định sẽ sinh ra ảo giác, La Phong thân ảnh của trở nên cực kỳ cao to, có thể chống trời. Trở lại tiểu viện, La Phong không có lập tức dùng tử ngọc thăng khí đan xung kích cảnh giới. Lần này hắn luyện hóa La Anh trong cơ thể yêu tộc huyết thống, thuận lợi đột phá linh toàn cảnh 8 tầng đỉnh cao, tu vi thậm chí đạt đến linh toàn cảnh 8 tầng cực hạn, nhưng nguyên khí trong cơ thể cũng không vững chắc. Vì lẽ đó hắn dự định trước tiên rèn luyện một thoáng nguyên khí, các loại cảnh giới triệt để vững chắc sau khi mới dùng đan dược xung kích cảnh giới. Võ giả thời gian đều là trôi qua rất nhanh, đảo mắt 2 ngày thời gian quá khứ. Này 2 ngày thời gian, La Phong trừ ăn cơm thời gian ở ngoài, đều ở đây khổ tu. Trong lúc, hắn lại hỏi thăm một thoáng La Anh, liên quan với yêu tộc huyết mạch vấn đề. Chỉ là trừ nửa tháng trước, La Anh cùng Tử Lăng đi tới Xích Viêm Sơn mạch săn giết yêu thú, bất ngờ bị thương chuyện, cũng không có bất kỳ các phát hiện khác, đến cuối cùng hắn cũng không thể không từ bỏ. Chỉ là để La Anh không tu luyện nữa huyền yêu luyện huyết công, cũng chọn lựa một quyển thích hợp nhất đối phương huyền cấp tuyệt phẩm võ học, để cho tu luyện. Thời gian trôi qua, ngày thứ 3 buổi tối. Tối nay trăng tròn, ánh trăng như nước, tung khắp chỉnh cái tiểu viện, dường như cho vạn vật trên giường một tầng bạch sương. Sạch sẽ bên trong tiểu viện, La Phong khoanh chân ngồi ở một mảnh nguyệt quang bên trong. Vụ. Ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt. Một viên to bằng ngón cái màu tím linh đan xuất hiện ở La Phong trên tay. Linh đan toàn thân huyền tử, bóng ánh long lanh, mặt ngoài có từng tia một tử khí bốc lên, nhìn kỹ, có thể phát hiện những này tử khí cũng không phải hỗn độn vô tự, mà là tạo thành một chiếc võng lạc, không ngừng tuần hoàn, chợt nhìn lại, thậm chí có chút như là nhân thể bên trong gân mạch, thập phân huyền diệu. Thành bại ở đây một lần. Nhìn tử ngọc thăng khí đan, La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt bóng ánh một mảnh. Linh toàn cảnh 9 tầng làm linh toàn cảnh cuối cùng một trọng cảnh giới, thập phân trọng yếu, một khi đột phá, đầu não thiên môn bên trong hai đạo mạch luân thức tỉnh làm linh xoáy, trong cơ thể linh xoáy tạo thành tuần hoàn, nguyên khí chất lượng cùng tổng sản lượng đều có thể được cực lớn tăng cao, tốc độ khôi phục cũng không thể giống nhau. Thông thường mà nói, 20 tên linh toàn cảnh 8 tầng võ giả đỉnh cao, mới có thể miễn cưỡng uy hiếp được linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ võ giả. Hai người thực lực chênh lệch có thể thấy được chút ít. Bất quá, làm linh toàn cảnh thiên địa hai quan trung đích thiên quan, muốn đột phá linh toàn cảnh 9 tầng cũng không dễ dàng, không biết bao nhiêu võ giả, bị vây ở chỗ này, mấy năm, thậm chí 10 năm cũng không thể đột phá. Trong này tuy rằng cùng thiên tư của bọn họ cùng công pháp tu luyện có quan hệ, nhưng cũng có thể thấy được đột phá độ khó to lớn. La Phong vốn là cũng không có tính toán nhanh như vậy xung kích linh toàn cảnh 9 tầng. Chỉ là trên người có tử ngọc thăng khí đan, mới không nhịn được nghĩ muốn thử một chút. Tử ngọc thăng khí đan có thể giúp võ giả tăng cường 2-3 phần 10 đột phá linh toàn cảnh 9 tầng cơ hội, này đã đáng giá hắn thử một lần. Không có quá nhiều do dự, La Phong đem tử ngọc thăng khí đan trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống. Vụ. Đan dược vào miệng tiếp xúc hóa thành chất lỏng chảy vào trong bụng. Nhất thời, một luồng cực kỳ bá liệt khí tức từ bụng bay lên. Xung kích toàn thân, La Phong thân thể chấn động, biết đây là thời khắc mấu chốt nhất, không dám thất lễ, chìm hơi thở ngưng khí, toàn lực vận chuyển thần long cửu biến, bắt đầu dựa vào dược lực phụ trợ, khống chế nguyên khí xung kích đầu não huyệt thiên môn bên trong hai đạo mạch luân. Lạch cạch, chóp mũi có mồ hôi nhỏ xuống, La Phong cả khuôn mặt, tử quang biến ảo, thập phân quỷ dị, một đôi cau mày, thỉnh thoảng mãnh liệt gảy mấy lần. Trong thân thể, mang theo ti tia tử khí mênh mông nguyên khí, ở La Phong dưới sự khống chế, hóa thành một đầu lĩnh long hình khí mạch, không ngừng xung kích huyệt thiên môn giảm hai đạo mạch luân, mãnh liệt tư thế, như phong ba vô bờ, phải đem ngăn cản tất cả nát tan. Rầm rầm rầm. Theo xung kích, tiếng vang trầm nặng từ La Phong trong cơ thể truyền ra, vào giờ phút này, hắn cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Đây chính là xung kích linh toàn cảnh 9 tầng chỗ kinh khủng, huyệt thiên môn là tinh thần của người ta vị trí, xung kích huyệt thiên môn bên trong mạch luân, dường như dùng đúa tạ gõ tinh thần của người ta. Thân thể thống khổ là một loại tinh thần nhận biết, loại này đối với tinh thần trực tiếp gõ, so đao trở ra thân kinh khủng hơn. Rất nhiều võ giả đều là nhẫn nhịn không được sự đau khổ này, chủ động từ bỏ, cuối cùng đột phá thất bại, mấy người thậm chí lưu lại ám ảnh, một đời cũng không dám lại xung kích linh toàn cảnh 9 tầng, vì lẽ đó linh toàn cảnh 9 tầng mới có thể được gọi là linh toàn cảnh hai cửa ải đại nạn bên trong thiên quan. Theo thời gian chuyển rời, La Phong trong miệng mũi chậm rãi tràn ra từng tia máu tươi, bất quá hắn không hề hay biết, nỗ lực ngưng tụ tinh thần, nhẫn thụ lấy tinh thần vắt mài đau đớn, lần lượt toàn lực xung kích huyệt thiên môn giảm hai đạo mạch luân. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, tình huống bây giờ là như băng mỏng trên giày, hơi có thư giãn, đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Mà một khi đột phá cảnh giới thất bại, nhất định nguyên khí tổn thất lớn, muốn hoàn toàn khôi phục, e sợ muốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Đối với Tân Long Bảng đại hội lửa xém lông mày hợp lý xuống, hắn có thể không có một chút nào thời gian có thể lãng phí. Nhất định phải thành công. Đáy lòng rít lên một tiếng, La Phong đem toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, tám đạo long hình khí mạch, gào thét bốc lên, mang theo cực kỳ bá liệt khí tức, nhằm phía thiên môn hai đạo mạch luân. Đấu chuyển tinh di, 6 hát lặng yên trôi qua. Trong sân, La Phong ngồi xếp bằng, trên mặt che lại nhàn nhạt tử khí, trên đầu cùng trên y phục dính mười mấy mảnh lá rụng. Này 6 ngày, hắn vẫn ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích, La Thiên biết xung kích linh toàn cảnh 9 tầng không phải chuyện nhỏ. Đã sớm sai người đem tiểu viện phạm vi ngàn mét phạm vi phong tỏa, không cho phép bất luận người nào bước vào một bước. Sân hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên. Đùng. Một tiếng tiếng vỡ nát từ La Phong trong cơ thể truyền ra, đồng thời, chung quanh hắn không gian hơi chấn động một cái. Lá rụng trên người trong nháy mắt bị sức mạnh vô hình nghiền ép làm bột mịn. Một tầng trong suốt sóng gợn hướng về tứ phương khuếch tán, khí lưu hình thành một đạo mấy mét thô phong trụ. Cuốn lên trong sân lá rụng, phóng lên trời, tới rồi mấy chục mét trên không mới ngừng lại, lộn xộn dương mà xuống. Hắc Vân Thành trong phủ thành chủ, đang cùng trời gai nguyên lão thương nghị bàn về chuyện Ngự Phong lão nhân, ánh mắt đột nhiên biến đổi, hướng về La Phủ thả hướng về nhìn lại. Trời gai nguyên lão cũng dừng lại lời nói, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một ít đạo cự đại phong trụ, mang trên mặt một tia chấn động, ồ, nguyên khí như trụ, có người linh toàn cảnh 9 tầng. Chú ý tới Ngự Phong lão nhân sắc mặt, trời gai nghĩ đến cái gì, kinh nghi nói, chẳng lẽ là... Ngự Phong lão nhân khẽ gật đầu, thở ra một hơi. Hẳn là La Phong. Trời gai một đôi mắt hổ toát ra kinh ngạc, lần trước tiệc tối lúc thấy hắn, tuy rằng đột phá linh toàn cảnh 8 tầng đỉnh cao, nguyên khí cũng rất phù phiếm, ta cho là hắn nên quá nửa tháng sau, các loại cảnh giới vững chắc xuống mới có thể dùng tử ngọc thăng khí đan đột phá cảnh giới. Không nghĩ tới... Hắn dĩ nhiên có thể ở ngắn ngắn không đến thời gian 10 ngày, thành công phá tan linh toàn cảnh hai cửa ải đại nạn bên trong thiên quan, bước vào linh toàn cảnh 9 tầng. Người này xác thực kinh tài tuyệt diễm, lần này trở về, có thể nhìn thấy người này, coi như là không uổng chuyến này, chúng ta Lưu Vân Lĩnh có thể xuất hiện như vậy một vị thiên tài, quả thật chuyện may mắn. Ngự Phong lão nhân mặt lộ vẻ cảm khái, sau đó nhìn trời gai nói. Trời gai, ngươi sau đó nhiều trợ giúp La Gia. Lấy trừ La Phong nỗi lo về sau, để hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Ta đã mục nát thân, tương lai ngũ đại vực nếu là thật có đại biến, chúng ta cổ gia muốn lưu tồn ở đời, e sợ còn muốn dựa vào người này phúc ấm. Trời gai gật đầu nói, lao tổ yên tâm, việc này ta thấy rõ ràng. La Phủ. Hô. La Phong thở ra một hơi, mở hai mắt ra, mang theo mệt mỏi phun ra một ngụm trọc khí. Chẳng trách vô số võ giả đều bị vây ở linh toàn cảnh 9 tầng, thiên quan không hổ là thiên quan, không phải tốt như vậy đột phá. Nếu không có tử ngọc thăng khí đan trợ giúp, ta muốn thành công đột phá linh toàn cảnh 9 tầng, chí ít còn muốn thời gian nửa tháng. lầm bầm lầu bầu một câu, La Phong đứng lên, vung tay lên. Hô! Khí lưu phun trào, trong sân lá rụng xoay quanh đến giữa không trung, sau đó lại bị tiêu diệt thành bột mịn, chiếu xuống bên cạnh trong vườn hoa. Nhìn từ phía đông bầu trời bay lên thần dương, La Phong khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Bất kể như thế nào, ta cuối cùng toán thành công bước vào linh toàn cảnh 9 tầng rồi. Có thể tiếc tứ tượng đao pháp chỉ có tầng thứ nhất Xuân Phong Như Ý đao, nếu có hoàn chỉnh đao pháp bí tịch, thêm vào yêu hình thuật 3 phần 10 yêu khí giải phóng, 7 phần 10 đại thế, gặp phải linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, cũng có thể một trận chiến. Hiện tại nếu là gặp phải linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, giao thủ ngược lại không thành vấn đề, muốn thủ thắng nhưng là cực kỳ khó khăn, nếu là đối phương là Yến Phi Hoa cấp độ kia thiên tài cao thủ, chỉ có thể chạy trốn. Hơi trầm ngâm, La Phong cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, biết mình có chút mơ tưởng xa vời rồi. Mới vừa đột phá linh toàn cảnh 9 tầng, thì có cùng linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả ngang hàng thực lực, này nếu là thả ở những võ giả khác trên người, e sợ sẽ mừng rỡ phát điên. Đường muốn từng bước một đi, bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong, tu luyện cũng vậy. Vỗ vô quần áo, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía như tựa như lửa thần dương, nói nhỏ, chính ta tại tiến bộ, những người khác cũng không có dừng bước không tiến, muốn lấy được Tân Long bảng đại hội người thứ nhất, chỉ là thực lực bây giờ, còn thiếu rất nhiều. Là thời điểm xuất phát. Thở ra một hơi thở, La Phong bắt đầu rửa mặt, những ngày qua xung kích cảnh giới, dòng máu cùng trong cơ thể tạp chất dính trên người, để hắn thập phân không thoải mái. Lúc này, rầm rầm rầm, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Phong Nhi, ngươi còn đang tu luyện sao? Một đạo thanh âm ôn nhuyễn truyền đến, là Dương Tình. La Phong nói, không có. Mẫu thân, ngươi chờ một chút. Được. Rửa mặt một phen, La Phong vội vã thay đổi bộ quần áo, mở ra cửa viện. Viện đứng ngoài cửa không ít người, La Thiên vợ chồng, La Chiến vợ chồng, còn có La Anh, Tử Lăng đều ở đây. Phụ thân, mẫu thân, đại nương, đại bá. La Phong hướng về mấy người hành lễ. Phong Nhi, ngươi xem ngươi, quần áo cũng không mặc tốt. Ngươi bây giờ nhưng là đại thương thành thành chủ, có thể cùng lục đại vương hầu đứng ngang hàng, ăn mặc cũng không thể giống như trước kia tùy ý như vậy, miễn cho để người chê cười. Dương Tình nhìn thấy La Phong, mặt lộ vẻ mỉm cười, tiến lên vì hắn chỉnh sửa lại một chút có chút xốc xếp quần áo. Vâng. La Phong có chút lúng túng, gật gật đầu, nhìn ra bên cạnh La Anh cùng Tử Lăng mặt lộ vẻ mỉm cười. La Thiên không nhịn được hỏi Phong Nhi, ngươi đột phá linh toàn cảnh 9 tầng rồi hả? Nghe vậy, mấy người ánh mắt đồng thời ngưng tụ đến La Phong trên người. Chương 1013, đi mau. Đi mau. Đi mau. Đối mặt ánh mắt của mọi người, La Phong gật gù, hửm, vừa đột phá. Thật sự đột phá. Nghe vậy, La Thiên có chút kinh ngạc, chợt mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn mới vừa cảm giác được một luồng phong mang tâm ý, cẩn thận phát hiện xuống, lại không có gì phát hiện, suy đoán là La Phong đột phá, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Sợ run một hồi, La Thiên vô vô La Phong vai, mặt đỏ lử lử, cười to nói. Được, rất tốt. Phá tan linh toàn cảnh thiên quan, thì có 3 phần 10 cơ hội xung kích chân nguyên cảnh. La gia chúng ta cũng muốn đi ra một vị chân nguyên cảnh cường giả. Phong Nhi, ngươi là La gia chúng ta kiêu ngạo. La Chiến cùng trong lòng người cũng rất khiếp sợ. La Thiên nói cho bọn họ biết tin tức này lúc, mấy người cũng không tin. Dù sao từ La Phong đột phá linh toàn cảnh 8 tầng đỉnh cao, đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian 10 ngày. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đột phá linh toàn cảnh hai cửa ải đại nạn bên trong thiên quan, này là bực nào thiên phú kinh người. Ngạc nhiên sau khi, La Chiến mấy người đáy lòng cũng thập phần hưng phấn, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, La Phong nếu như thành là chân nguyên cảnh cường giả, vậy bọn họ La gia cũng đem hào quang vạn trượng, thậm chí sẽ đem cổ gia thay vào đó, trở thành Lưu Vân Lĩnh 6 gia tộc lớn nhất đứng đầu. La Anh đôi mắt đẹp hiện ra dị thải, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi. Chúc mừng thiếu gia. Tử Lăng mím môi miệng nhỏ đỏ hồng, tỏ rõ vẻ cười ngớ ngẩn. La Phong cười cợt, xoa xoa Tử Lăng mềm mại thanh ti. Phong Nhi, ngươi đánh toán lúc nào rời đi? Một lát sau, Dương Tình dò hỏi. La Phong nhìn La Anh nói, La Anh tỷ, ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. La Anh nói. La Phong gật gù, đối với Dương Tình nói, mẫu thân, ta dự định hôm nay liền đi. Ngày hôm nay, Dương Tình chân mày to hơi nhíu, nói, Phong Nhi, ngươi thật vất vả về nhà một chuyến, lại ở thêm một ngày, làm sao? La Phong lắc lắc đầu, nắm chặt Dương Tình hai tay, cười nói, mẫu thân, khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội chỉ còn dư lại 2 tháng, ta nghĩ mau chóng bắt đầu rèn luyện, ta cũng không muốn ở trong đại hội cho La gia chúng ta mất mặt. Dương Tình nhìn La Phong con mắt, khinh khinh mím mím môi đỏ, nói, vậy ngươi ăn cơm xong hãy đi. Được. La Phong biết Dương Tình không nỡ hắn rời đi, hắn đối với ở nhà cảm giác, cũng thập phần quyến luyến, nơi này có thương yêu cha mẹ hắn, với hắn quen thuộc tất cả. Chỉ là, hắn nhưng không thể không rời đi. Bất luận là Tân Long Bảng Đại hội, vẫn là lúc nào cũng quanh quẩn ở lòng hắn ở giữa, cùng Băng Nhược Lam ước định, cũng làm cho hắn không cách nào dừng bước lại. Chỉ cần dừng lại hạ, phảng phất thì có cái thanh âm ở đáy lòng hò hét. Đi mau! Đi mau! Đi mau! Điểm tâm thập phân phong phú, Dương Tình tự mình xuống bếp, làm La Phong làm đầy bản hắn thích cơm nước. Mấy ngày nay bê quan tu luyện, La Phong tích thủy vị tiến vào, thêm vào vừa đột phá, khẩu vị tốt đẹp, nghĩ tới hôm nay, chẳng biết lúc nào mới có thể ăn được mâu thân làm cơm nước, lập tức không để ý hình tượng phàm ăn mà bắt đầu, Dương Tình thì lại mặt tươi cười vì hắn không ngừng gáp. Điểm tâm qua đi. Hắc Vân Thành cửa thành bắc ở ngoài, một đội xa mã dừng trên con đường lớn. Thanh Tông Mã tại nguyên chỗ bất an bước chân đi thong thả, trong lỗ mũi phun xuất ra đạo đạo nóng rực khí tức. Phụ thân, cái này ngươi nhận lấy. La Phong đem một viên nhị phẩm chữ vật giới chỉ giao cho La Thiên. La Thiên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tra một cái xem, một đôi mắt hổ lộ ra ngạc nhiên. Phong Nhi, chuyện này. Trong nhẫn chứa đồ, chất đầy nguyên thạch, còn có các loại đan dược, bí tịch. La Thiên qua loa vừa nhìn, ít nhất giá trị mấy triệu nhị phẩm nguyên thạch. Lớn như vậy một món tiền bạc, đủ để mua lại mấy tòa mô hình nhỏ thành trì. La Phong cười cợt, phụ thân, những thứ này là ta lần này săn bắn đại hội kiếm lấy đến của cải, hiện ở gia tộc trở thành 6 gia tộc lớn nhất, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, nhưng của cải này đối với gia tộc khẳng định có dùng. Vậy ngươi tu luyện làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, mỗi ngày tiêu hao nguyên thạch, không phải là một con số nhỏ. La Thiên cau mày nói. La Phong lắc lắc đầu, phụ thân không cần lo lắng, ta có chừng mực. Nếu để cho La Thiên biết, trên người hắn bây giờ còn có gần 8 triệu nhị phẩm nguyên thạch của cải, không biết nên là loại vẻ mặt nào. Đúng rồi, phụ thân, mẫu thân, này trong nhận chứa đồ còn 10 mấy con linh giám, bên trong ghi chép nguyên khí của ta, nếu như gặp phải chuyện khẩn yếu, có thể dùng linh giám bất cứ lúc nào cho ta biết. La Phong nói, một viên linh giám, giá trị mấy trăm nhị phẩm nguyên thạch, sử dụng còn muốn tiêu hao nguyên thạch, một viên nhị phẩm nguyên thạch, chỉ có thể phi hành 10 vạn dặm. Võ giả bình thường, căn bản mua không nổi linh giám, nếu như gặp phải chuyện khẩn yếu, cũng chỉ có thể đi vũ giả đại sảnh, tiêu tốn nhất định được nguyên thạch phát linh giám. Trước đây La Phong cảm giác ở vũ giả đại sảnh phát linh giám đều là một loại xa xỉ, bất quá, lấy hắn bây giờ thân ra, mua 10 mấy con linh giám, cũng không quá đáng như muối bỏ bể. La Thiên gật gù. Đem chữ vật giới chỉ cất đi. Dương Tình xoa xoa có chút ướt át ánh mắt của, nhìn La Phong nói. Phong Nhi, ngươi có thời gian nhớ tới mang hộ tin trở về, ra ngoài ở bên ngoài, cẩn thận nhiều hơn. La Phong gật gù, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng khá bảo trọng, phương diện tu luyện, không muốn tiết kiệm, các ngươi bình an vô sự, ta cùng đại ca mới có thể an tâm. La Thiên cười nói, yên tâm đi, mẹ ngươi hiện tại nhưng là mỗi ngày đốc thúc ta tu luyện. So với ta ở học viện tu hành lúc, những kia giáo viên đều phải nghiêm khắc. Dương Tình mặt trắng ửng đỏ, đẩy La Thiên hạ xuống, ngươi còn lắm miệng. Cái kia ta đi trước. La Phong cười nhạt, xoay người lên ngựa. Thử Lăng, ngươi ở đây đại thương thành chăm sóc thật tốt chính mình. Dương Tình nhìn cưỡi ngựa cùng ở bên cạnh Tử Lăng nói. Tử Lăng xoa xoa hồng hồng con mắt, gật gật đầu, phu nhân, gia chủ, các ngươi khá bảo trọng. Có thời gian Tử Lăng nhất định về tới thăm đám các người. La Anh cũng hướng về La Chiến cùng Thẩm Thanh nói lời từ biệt. Xuất phát. Theo La Phong ra lệnh một tiếng, một đám người đẩy liệt dương, chạy như bay, cuốn lên một mảnh bụi mù. La Thiên cùng Dương Tình đám người đứng tại chỗ, nhìn theo đoàn xe rời đi, Dương Tình nói. Thiên ca, ta gần nhất hỏi thăm được, Bắc Hải băng cung nhị công chúa thức tỉnh rồi thánh hồn, nếu như ta đoán không sai. Vị này nhị công chúa chính là tên là Băng Nhược Lam con gái. Phong Nhi sẽ gấp gáp như vậy tăng cao tu vi, chỉ sợ là chính là vì nàng. Nàng dĩ nhiên là Bắc Hải Băng Cung nhị công chúa. La Thiên ngẩn ra, vẻ mặt chấn động. Ở Bích Thiên Thành, La Thiên tận mắt nhìn thấy Băng Nhược Lam đưa tới thôn Nguyên Cự Quy, thuấn sát lục đại vương hầu một trong Thanh Vân Hầu, đã sớm liệu đến cô gái này thân phận không đơn giản, nhưng như trước không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ là uy chấn toàn bộ ngũ đại vực, Bắc Hải Băng Cung nhị công chúa. Bắc Hải Băng Cung là có thể cùng chín đại thánh địa tương đề tịnh luận thế lực bá chủ thế lực, nghe nói Bắc Hải Băng Cung nhị công chúa cùng Bắc Hải Thủy vực công tử nhà họ Nam Cung rất sớm đã định ra đến hôn ước. Phong Nhi hắn. Dương Tình bĩu một cái môi đỏ, không hề tiếp tục nói. La Thiên nhìn La Phong phương hướng ly khai, hít sâu một hơi, vô vô Dương Tình vai, mở miệng nói. Mặc kệ Phong Nhi làm ra quyết định gì, chúng ta thân vì cha mẹ, liền hẳn là chống đỡ hắn. Sau đó ta sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, hy vọng đến thời điểm có thể giúp hắn một tay. Dương Tình yên lặng gật đầu. Chương 1014, Thanh Diện Quỷ. Trời cao khí sảng, cuốn phong gió thổi trên đất sức lực có lắc lư trái phải, phóng tầm mắt nhìn tới, vùng đất bằng phẳng trên vùng bình nguyên, nhấc lên một trận lại một trận màu xanh lục sóng lớn. Ngựa hy thu giống, tây bắc trên vùng bình nguyên, nhiều đội sa mã chạy vội, cuốn lên vô số thảo tiết. Đoàn xe chia làm mấy đội ngũ, lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng, từ trên xe ngựa tộc Huy và trang phục thượng hán, lẫn nhau đều là bất đồng đội ngũ. La Phong cùng La Anh, Tử Lăng, còn có hơn 10 người người nhà họ La, cưỡi ngựa đi ở đội ngũ phía sau vị trí. Từ rời đi Hắc Vân Thành, đã qua 2 ngày thời gian, đoàn người tiến nhập Tây Bắc Bình Nguyên Phúc Địa. Đại Thương Thành vừa lúc ở Hắc Vân Thành hướng Tây Bắc, muốn đi Đại Thương Thành. Nhất định phải đi ngang qua toàn bộ Tây Bắc Bình Nguyên, bằng không, cần lượn quanh rất đường xa mới có thể đến đạt. Tây Bắc Bình Nguyên mã phỉ bừa bãi tàn phá, vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu, La Anh đề nghị gia nhập chi này từ mấy chi đội buôn tạo thành đoàn xe, như vậy có thể để tránh cho bị tiểu cổ mã tặc quấy rầy, so với đơn độc hành động, tốc độ trái lại càng nhanh hơn. La Phong, đội ngũ này thực lực không tệ, hẳn là có thể an toàn đến Đại Thương Thành. Nếu như ngươi là sốt ruột lịch luyện chuyện, có thể nên rời đi trước. Cưỡi ngựa cùng La Phong song song, La Anh mở miệng nói. La Phong lắc lắc đầu, không cần, ta vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay, cố gắng vững chắc một ít cảnh giới. Đội ngũ này bên trong có gần 10 tên linh toàn cảnh võ giả, thực lực mạnh nhất một người, là linh toàn cảnh 5 tầng sơ kỳ tu vi, tiểu cổ mã tặc, xác thực không dám có tâm tư gì. Nhưng nếu là gặp phải như là máu bộ xương mã tặc đoàn, loại kia loại cỡ lớn nhóm mạo hiểm, như trước thập phân nguy hiểm. Vậy cũng tốt. La Anh khẽ gật đầu. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Lúc này, một trận ngựa tiếng chân vang lên, phía trước đội ngũ một tên tuổi trẻ võ giả, cưỡi ngựa hướng bên này nhích lại gần. Xem thấy người tới, Tử Lăng huyết lên môi đỏ, bất mãn lẩm bẩm nói, La Anh tỉ tỉ, đáng ghét ra hỏa lại tới nữa rồi. Nghe vậy, La Phong hướng về phía trước liếc mắt nhìn. Phía trước là một tên 20 mấy tuổi nam tử, có được mi thanh mục tú, mặc một bộ màu đen áo choàng, eo bội bảo kiếm, áo choàng ở bình nguyên cuồng phong dưới phần phật bay lượn, rất có vài phần khí thế. Người này tên là Hàn Kỳ, linh toàn cảnh 4 tầng võ giả đỉnh cao, La Phong đoàn người mới vừa gia nhập đội xe này lúc, đối phương liền chủ động tiến lên cùng La Anh tiếp lời. La Phong đối với cái này đáy lòng mặc dù có chút không thích, nhưng chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương cũng không làm ra chuyện khác người gì, cũng chỉ có thể từ được đối phương đi tới. Không có quá nhiều lưu ý, La Phong nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển nguyên khí trong cơ thể tu luyện, chỉ phân ra một tia tinh thần ở bên ngoài, cảm ứng chu vi biến hóa, cảnh giác gần tại nguy hiểm. Hàn Kỳ cưỡi ngựa đến gần, nhìn La Phong một chút, ánh mắt chợt rơi vào La Anh trên người, cười nói. Hai vị tiểu thư, bên ngoài gió lớn, chúng ta đội buôn còn thừa bao nhiêu xe ngựa? Các ngươi có muốn đi lên hay không nghỉ ngơi chốc lát? Tử Lăng không thích đối phương giả mù sa mưa giọng của, nhấc nhấc dây cương, thúc mã nhanh đi vài bước, lạnh nhạt nói. Chúng ta người tu hành, sao lại sợ hãi điểm ấy phong sương? Ngươi chẳng lẽ là xem thường chúng ta? La Anh tỷ, ngươi nói có phải không? Hàn Kỳ nhất thời nghẹn lời, vội vàng nói, ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không phải ý này. La Anh đáy lòng cười thầm, nàng không phải bé gái. Há lại không biết Hàn Kỳ hết sức tiếp cận mục đích của chính mình, mấy lần đều lạnh nhạt đáp lại, muốn đối phương biết khó mà lui, chỉ là hiệu quả cũng không thế nào tốt. Đôi mắt đẹp nhìn La Phong một chút, La Anh bên môi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, đưa tay thân mật làm La Phong hái đi trên tóc một mảnh đoạn thảo, mỉm cười nói, La Phong, mảnh này đường không dễ đi, ngươi cưỡi ngựa cẩn trọng một chút. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Kỳ sắc mặt biến thành cương, nhíu mày. Hắn thấy La Anh cho khí chất xuất chúng, không khỏi có chút tâm động, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ liên tục vấp phải trắc trở. Lúc này, nhìn thấy La Anh đối với La Phong thái độ, đáy lòng không khỏi đem này cố khí tất cả đều chuyển đến La Phong trên người, trong ánh mắt mang theo mấy phần địch ý, mở miệng nói. La Anh tiểu thư, vị này chính là ai? La Phong mở hai mắt ra, nhìn thấy La Anh việc không liên quan tới mình vẻ mặt, đáy lòng cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Kỳ, nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Hàn Kỳ trong ánh mắt lộ mấy phần đắc ý, mở miệng hỏi, ta muốn hỏi hỏi ngươi, bây giờ là tu vi gì cảnh giới? Hắn nhìn không thấu La Phong tu vi, suy đoán đối phương hẳn là tu luyện một loại nào đó che giấu khí tức đích thủ đoạn, còn La Phong tu vi vượt xa hắn khả năng này, hắn chưa hề nghĩ tới. La Phong lông mày nhíu lại, này chuyện không liên quan tới ngươi đi. Hàn Kỳ cười nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thực lực không đủ, không muốn chạy loạn khắp nơi. Tây Bắc Bình Nguyên thường thường hữu mã tặc cường phỉ qua lại, bọn họ thích nhất chính là ngươi loại này chưa va chạm nhiều thiếu gia công tử. Quang thời gian trước, nói Hàn Thành thương gia thiếu gia dẫn người trải qua Tây Bắc Bình Nguyên, đã bị người chém giết, hai tay hai chân đều bị chém đứt, vứt bỏ ở bên trong vùng Bình Nguyên, bị người phát hiện thời điểm, thi thể đã bị dã thú gặm nhấm đến hoàn toàn thay đổi. Hàn Kỳ ngữ khí trầm thấp, muốn đem hù đến La Phong, hiện ra sự oai phong của chính mình. Nhưng là, kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi. Ồ! La Phong thần sắc bình tĩnh gật gật đầu. Tử Lăng nghe được Hàn Kỳ lời nói này, đối với La Phong châm chọc tâm ý, hừ nói, không cần ngươi bận tâm, cho dù thật sự có mã tặc cường phỉ xuất hiện, thiếu gia muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Ha ha, xem ra các ngươi còn không biết Tây Bắc Bình Nguyên mã tặc đáng sợ. Hàn Kỳ nói rằng, Tây Bắc Bình Nguyên ngang dọc vạn dặm, bên trong ẩn giấu đi vô số cao thủ, mấy cái lớn mã tặc đoàn thủ lĩnh, đều là linh toàn cảnh cường giả. Trong đó thậm chí có người có thể cùng Tân Long Bảng cao thủ chém giết. Những người này quanh năm ở Tây Bắc Bình Nguyên làm giết người cướp của hoạt động, công pháp tu luyện võ học, đều là cực phẩm, thêm vào quanh năm chém giết, cả người sát khí đều có thể đem người bình thường miễn cưỡng hụ chết. Những kia thế gia công tử, đối diện với mấy cái này người, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Kỳ ánh mắt hướng về La Phong nhìn lại, nhếch miệng lên một vệ châm chọc cười gằn. La Anh cau lại đôi mi thanh tú, nhìn Hàn Kỳ một chút, nàng vốn tưởng rằng đối phương chỉ là có chút không biết tiến thối, không nghĩ tới phẩm tính thật không ngờ thấp kém, chê cười, cố ý nói sỉ nhục La Phong, hoàn toàn là tiểu nhân hành vi. Ngươi nói xong, vậy thì mời về đi. Vô hình, La Anh giọng của trở nên lạnh giá một mảnh. Phía sau La gia võ giả, từng cái ánh mắt cũng đều thập phân không quen. Hàn Kỳ lông mày bắn ra, lạnh lùng quét La Phong một chút, xoay người sẽ phải rời khỏi. Hả? La Phong ánh mắt ngưng lại, đột nhiên hướng về phía trước mênh mông thảo nguyên nhìn tới. Bầu trời và bình nguyên phần cuối liên tiếp thành một mảnh, vô biên vô hạn, màu vàng ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây khe hở, hình thành từng đạo to lớn của sáng. Xèo! Đột nhiên, một đạo thanh quang đâm thủng phần này yên tĩnh. Ánh sáng màu xanh phóng lên trời, ở trên trời nổ tung, hình thành một đạo thanh sắc hoa hướng dương, thật lâu không tiêu tan. Thanh quỷ. Là thanh quỷ mã tặc đoàn. Tiếng la nổi lên bốn phía, toàn bộ đoàn xe một mảnh náo động, nhìn thấy giữa bầu trời một ít đóa màu xanh hoa hướng dương, xe người trong đội, từng cái mặt tái mét. Có người đến, e sợ có mấy trăm người. La Phong kéo dây cương, mở miệng nói. La Anh gật gật đầu, người đến hẳn là thanh quỷ mã tặc đoàn người. Thanh quỷ mã tặc đoàn là Tây Bắc Bình Nguyên số 1 số 2 mã tặc đoàn, ba vị đương gia đều là linh toàn cảnh võ giả, đại đương gia thanh diện quỷ là linh toàn cảnh 6 tầng cao thủ, nhị đương gia cùng tam đương gia đều là linh toàn cảnh 5 tầng võ giả. Làm sao có khả năng, nơi này cũng không phải thanh quỷ mã tặc đoàn phạm vi thế lực. Thanh diện quỷ bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Bên cạnh, Hàn Kỳ nhìn lên bầu trời bên trong màu xanh hoa hướng dương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể đều ở đầy khẽ run. Trong đội xe, mặc dù có gần 10 tên linh toàn cảnh võ giả, nhưng tu là tối cao một người, cũng không quá đáng là linh toàn cảnh 5 tầng sơ kỳ võ giả, cái bản không phải là đối thủ của Thanh Quỷ Mã tập đoàn. La Phong nghe thấy Hàn Kỳ, cũng không bất ngờ, bây giờ máu bộ xương mã tập đoàn hai vị đương gia đều bị hắn đăng giết, máu bộ xương mã tập đoàn chỉ còn trên danh nghĩa, e sợ Tây Bắc Bình Nguyên thế cuộc cũng nhận được ảnh hưởng. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Thoáng qua trong lúc đó, hỗn độn liên miên tiếng vó ngựa xa xưa mà gần, màu xanh biếc phía trên đường chân trời, mấy trăm tên mã tặc hò hét vọt tới, sát khí ngút trời. Đúng là Thanh Quỷ Mã tặc đoàn, Thanh Quỷ Mã tặc đoàn ba vị đương gia cũng tới, trước mặt nhất mặt xanh đại hán, phải là Thanh Diện Quỷ. Cái gì, Thanh Diện Quỷ cũng tới? Chết chắc rồi, chúng ta đều chết chắc rồi. Chạy mau. Nhìn thấy tảng lớn mã tặc, toàn bộ đoàn xe lập tức loạn thành một đống, một số võ giả quỷ khóc lang hào ra bên ngoài bay lượn. Hàn Kỳ nắm bảo kiếm, sắc mặt biến ảo không ngừng, cắn răng một cái, đang chuẩn bị đào tẩu. Lúc này, một người khác linh toàn cảnh võ giả, nhẫn nhịn không được sợ hãi, bóng người phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng về phương xa bay lượn. Xì xì. Ánh sáng màu xanh lóe lên, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm, tên này linh toàn cảnh võ giả, thân thể bạo thành một đám mưa máu. Hô. Xương máu tản ra, bên trong đi ra một tên mãn kiểm hồ cha mặt xanh đại hán, trong tay nhấc theo một viên máu rầm rề đầu người, chính là vừa rồi trốn chạy linh toàn cảnh võ giả. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt trắng bệnh, đang chuẩn bị trốn chạy Hàn Kỳ, cầm kiếm tay phải khẽ run, suýt chút nữa từ trên ngựa té rớt. Người này chính là Thanh Quỷ Mã tặc đoàn Thanh Diện Quỷ, tính cách hung tàn, giết người như ngóe, đồng thời trên tay xưa nay không lưu người sống. Những tên mã tặc khác đoàn đầu tiên là cầu tài, cũng không hồ giết người lung tung, mà Thanh Quỷ nhóm mạo hiểm không giống. Những người này mỗi một cái đều là ác quỷ, gặp người liền giết, gặp phải bọn họ có thể hoạt mệnh cơ hội so với Khô Mục Phùng Xuân còn khó hơn. Trên bầu trời, Thanh Diện Quỷ tùy ý mấy trưởng, đem trốn chạy mấy người đánh giết, ánh mắt quét về phía dưới muốn chạy trốn lại không dám trốn mọi người, một quyền cầm trong tay đầu lâu đánh nổ, tranh cười gần nói. Gặp phải ta Thanh Diện Quỷ người, xưa nay chỉ có một con đường, cái kia chính là tử lộ. Giết cho ta. Chết. Theo Thanh Diện Quỷ ra lệnh một tiếng, mấy trăm mã tặc cùng nhau hò hét, gọi tiếng hô giết rung trời, phong trì điện dơ cao giống như hướng về đoàn xe đập tới. Chạm. Khi mã tặc khoảng cách đoàn xe không đủ 100 mét khoảng cách lúc, La Phong rút đao vung lên. Không có rõ ràng ánh đao đao khí, một đạo cực kỳ cô đọng sáng như tuyết bạch tuyến, dán vào Hàn Kỳ bên hai, xuyên thủng ra, kình khí cắt đứt vài sợi tóc. Xì xì. Vô thanh vô tức, chém giết tới đông đảo gõ chữ, thân thể đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, bạch tuyến bao phủ trong phạm vi 100 mét, mã tặc cùng dưới chướng ngựa, thân thể phảng phất bị núi đao đẻ nát chướng ngại vật, trong nháy mắt nứt ra, rải rác thành một chỗ huyết nhục. Chương 1015, tiếng tam. Bốn phía quỷ dị yên tĩnh, mọi người nhìn bình nguyên, bất luận là trong đội xe võ giả, vẫn là tàn dư mã tặc, tất cả đều trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Trong tầm nhìn, bằng phẳng đại địa nứt ra rồi một đạo sâu không thấy đáy chém vết, vẫn thẳng tắp kéo dài, mãi đến tận ngoài ngàn mét, nằm ở điều này tuyến hoặc phụ cận mã tặc, thân thể tất cả đều bị nghiền thành một chỗ huyết nục, hài cốt không còn. Rầm rầm. Hàng Kỳ dùng khỏe mắt liếc qua hướng về bên cạnh nhìn lướt qua, chú ý tới bên cạnh cầm đao thiếu niên, không khỏi dùng sức nuốt ngụm nước bọt, xanh cả mặt. Vừa nãy ánh đao cùng hắn sượt qua người trong nháy mắt, hắn cảm giác ở quỷ môn quan đi một lượt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong chớp mắt, dĩ nhiên chết đi nhiều như vậy thủ hạ đắc lực, Thanh Diện Quỷ nổi giận đùng đùng, hai tay ở trước ngực hư nắm, phảng phất tướng chảo, đống nhiên lăng không một chảo. Ly. Một tiếng chói hai ương gáy, Thanh Diện Quỷ cả người sôi trào ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một con nguyên khí màu xanh con ương lớn. Soạn. Con ương lớn ánh mắt hung ác, xuê hai cánh, có tới dài 30, 40 mét, che kín bầu trời, hai cánh khẽ vỗ, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, mang theo vô tận hung uy, hướng về La Phong vị trí phương hướng nhào tiếp tục giết, thế đi như điện, sắc bén hai chảo đem không khí xé rách xuất ra đạo đạo vết rách. A. Nhìn thấy phả vào mặt màu xanh con ương lớn, vốn là nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ Hàn Kỳ, sợ đến sắp nứt cả tim gan, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, từ cáo kình bất an ngựa trên ngã xuống đất, mặt mày xám xịt. Kim ố phần diệt trảm. Đối mặt bao phủ tới màu xanh con ương lớn, La Phong ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp chém ra một đao. Ly. Một tiếng to rõ hót vang, vang vọng trường không, màu đỏ thấm ánh đao hung mãnh bành trướng, hóa thành một đạo dài quá 100 mét tam túc kim ô, nhanh bắn ra, chỗ đi qua, không khí kịch liệt vặn mèo, phía dưới thảo nguyên trực tiếp bị nhen lửa, thiên địa nguyên khí hỗn loạn tương bừng. Trong mắt mọi người, thế này sao lại là đao khí, rõ ràng là một con chân chính thượng cổ hung thú tam túc kim ô, muốn đốt diệt cả người đời, cho dù biết con này hung vật, cũng không phải là hướng về tới mình, như trước sợ đến sắc mặt sáng quét. Soạn. Tam túc kim ô lóe lên một cái rồi biến mất, phía trước ngàn mét phạm vi thảo nguyên, đều biến thành biển lửa, thanh diện quỷ thân thể kể cả cương khí hộ thân đều trong nháy mắt bị chia ra làm hai, bị đao khí nhen lửa, trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Chen. La Phong đem đao cắm vào vỏ đao lại, trên mặt không có gì vẻ mặt. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn giết một tên linh toàn cảnh 6 tầng võ giả, một thành thực lực như vậy đủ rồi, chênh lệch giữa hai bên, dường như trẻ con cùng nam tử trưởng thành, đã không cùng một đẳng cấp đối thủ, khi hắn quyết định rút đao trong nháy mắt, thanh diện quỷ cũng đã là một bộ thi thể. Ngọn lửa hừng hực ngập trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mà ánh mắt của mọi người, đều không có đi chú ý này khó gặp rầm rộ, tất cả đều đọng lại ở đồng nhất phương hướng. Vẹn vẹn hai đao, danh chấn toàn bộ Tây Bắc Bình Nguyên Thanh Quỷ Mã Tập Đoàn, đã bị hủy diệt, này là cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, làm ra tất cả những thứ này người, còn chẳng qua chỉ là một gã 16-17 tuổi thiếu niên. Người này, thật là đáng sợ. Một tên võ giả hút tức giận nói. Bên cạnh một người gật gù, một đao thuấn sát thanh diện quỷ, ít nhất là linh toàn cảnh 8 tầng tu vi. Lần này tuổi, có bực này tu vi, chỉ sợ là Tân Long bảng vị trí thứ 20. Thậm chí vị trí thứ 15 cao thủ. Nhưng là, Tân Long bảng vị trí thứ 15, cũng không có hắn như vậy đào khách. Thập đại Tân Long bên trong Lôi Đình Đao Đằng Vân Long, tuổi tác đã 19 rồi. Này ngược lại là, chẳng lẽ là Bắc Lục lĩnh cao thủ trẻ tuổi. Trung quanh võ giả nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán La Phong thân phận. La Phong không có để ý mọi người nghị luận, đối với La Anh nói. La Anh tỷ, chúng ta đi thôi. La Anh khinh khinh thở ra một hơi hơi thở, gật gù, dặn dò mọi người đuổi tới La Phong. Cái khác người nhà họ La từng cái rạng rỡ, La Phong vừa nãy một phen ra tay, bọn họ cũng theo thơm lây, những người khác xem ánh mắt của bọn họ, đều trở nên không giống với lúc trước. Trải qua hàn kỳ bên người lúc, La Phong quét đối phương một chút, cũng không có nhiều làm dừng lại, nhấc nhấc dây cương, tiếp tục tiến lên. Tử Lăng trải qua, nhìn bị sợ ngồi phịch ở hàn kỳ. Làm cái mặt quỷ, quỷ nhát gan. Hàng kỳ tỏ rõ vẻ xấu hổ, ánh mắt né tránh, không dám cùng Tử Lăng đối diện. Vừa nay hắn chào phúng La Phong là chưa từng thấy cái gì quen mặt thế gia công tử, mà từ thanh diện quỷ sau khi xuất hiện, song phương biểu hiện đến xem, ai ưu ai kém, một chút có thể nhận biết. Sờ sờ như trước hiện ra hàn ý gò má của, hàng kỳ quay về La Phong bóng lưng, âm thanh run rẩy nói, đa tạ công tử ơn tha chết. Cái khác đội ngũ thấy La Phong đoàn người khởi hành, cũng dồn dập thúc mã theo ở phía sau. Đây chính là một vị thực lực có thể so với Tân Long bảng vị trí thứ 15 cao thủ, có thể đi theo phía sau đối phương, coi như là toàn bộ Tây Bắc Bình Nguyên mã tặc toàn bộ đến, cũng không cần sợ hãi chút nào, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha này đợi cơ hội. Thiếu hiệp thực sự là lợi hại, dĩ nhiên có thể một chiêu thuấn sát thanh diện quỷ. Lần này có thể trở về từ coi chết, may mắn mà có thiếu hiệp. Ta là trường nói cửa hàng quản sự Tần Lâm, đồng nhất vạn nhị phẩm nguyên thạch, là lao hủ một điểm tâm ý, mong rằng thiếu hiệp nhận lấy. Một tên thân mặc cẩm y rìa ông lão thúc mã đi tới La Phong trước người, theo hắn vung tay lên, một tên tôi tớ, đem một viên nhất phẩm chữ vật giới chỉ hiện tới. La Phong đang muốn chối từ, La Anh đột nhiên truyền âm nói, La Phong, ta biết ngươi không thích phiền phức. Nhưng ngươi bây giờ thân là đại thương thành thành chủ. La gia chúng ta đã là Lưu Vân Lĩnh một trong 6 gia tộc lớn nhất, danh tiếng của ngươi, liền đại diện cho gia tộc chúng ta hưng thịnh. Hơn nữa trường nói cửa hàng ở phụ cận mấy đại vương triều đều có sản nghiệp, có thể cùng đối phương giao hảo, đối với đại thương thành cũng có chỗ tốt cực lớn. Vị này chuyện này giao cho ta xử lý, làm sao? La Phong sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, chợt gật gật đầu. La Anh mặt lộ vẻ mỉm cười, nhấc lên dây cương. Đi tới La Phong trước người. Nếu Tần quản sự như vậy thịnh tình, chúng ta sao tốt chối từ? La Phong, những này nguyên thạch, ngươi tiểu thu hạ đi. Nghe vậy, Tần Tần quản sự vẫn đục hai mắt, tinh mang lóe lên, nhìn về phía La Phong, chẳng lẽ là Bàn Long Thành nhị công tử La Phong? Không sai. La Phong nhận lấy chữ vật giới chỉ, gật gù. Hắn chính là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Hắn tiến vào Kim Điện vẫn chưa tới thời gian một năm đi, càng nhưng đã có cùng Tân Long bảng 15 người đứng đầu ngang hàng thực lực, khó có thể tin. Người này tiền đồ vô lượng. La Phong tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đoàn xe tất cả xôn xao. Chợt, những kia đội buôn thủ lĩnh cùng giang hồ hào khách, dồn dập xuống tới. Hóa ra là La Gia nhị công tử, thực sự là may gặp. Tại hạ Hàm Sơn thành chủ nhà họ Lý Lý Vân Núi, này tam tên nữ tử, chính là xuất vân quốc cao cấp nhất ca cơ, quyền đương cảm tạ La công tử cảm khái xuất thủ cứu giúp tri ân. Tại hạ Lạc Nhạn khách Lưu Vẫn. Tại hạ Túng Vân Thối Hứa Giang. Trong lúc nhất thời, ở đây nhân vật có máu mặt, lên một lượt trước cho biết tên họ, mấy người dâng hậu lễ, một là cảm tạ La Phong cứu bọn hắn, hai là muốn cùng La Phong rút ngắn một ít quan hệ. Trong bọn họ rất nhiều người đều nghe nói qua La Phong, nếu như có thể cùng như vậy một tên Tân Long bảng cao thủ, kéo lên quan hệ, sau đó đi ra ngoài, người khác đều sẽ coi trọng ngươi một chút. Đối mặt thịnh tình mọi người, La Phong đấy lòng khá là bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới những người này tương lai đối với gia tộc chỗ tốt, chỉ được từng cái ứng phó. Sau một chốc, hắn đột nhiên đình chỉ nói chuyện, cau mày hướng thiên không nhìn tới, ánh mắt sắc bén. Chương 1016, hoang tộc cùng đao khách cường giả quyết đấu. Ồ! La Phong chính đang ứng phó mọi người, đột nhiên đình chỉ nói chuyện, chu vi hướng nam góc trời thiên không nhìn tới. Phu cận những người khác thấy hắn vẻ mặt khác thường, cũng dồn dập ngẩng đầu, nhìn phía đồng nhất phương hướng. Phía nam bầu trời, một đạo cự đại giải lụa màu đỏ ngòm xuyên thấu tầng mây, tan rã không khí, phảng phất một đạo cự đại ánh đao màu đỏ ngòm, ở trong tầng mây xuyên bắn, đến gần tầng mây trong nháy mắt tách ra, từng trận như lôi đỉnh tiếng bạo liệt mãnh liệt tới, thanh thế dọa người. Thu vi của người này hẳn là ở trên ta. La Phong năng lực nhận biết mạnh mẽ, tuy rằng song phương còn cách nhau hơn 10 dặm, đã từ cái kia sôi trào thiên địa nguyên khí, đại khái đã đoán được người đến thực lực. Đối với La Anh cùng có người nói, các ngươi đến bên cạnh ta. La Anh thấy La Phong biểu hiện nghiêm nghị, biết sự tình không phải chuyện nhỏ, lập tức mang theo Tử Lăng Xít tới gần. Soạn. Giải lụa màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền vượt qua hơn 1.000m khoảng cách, mấy hơi thở, đã cách mọi người không tới mấy dặm khoảng cách, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người gói bao ở trong đó. La Phong ngưng mắt vừa nhìn, thấy rõ đối phương dung mạo. Là một gã vóc người khôi ngô người trung niên, thân mặc cẩm y liễu, hắc lông mày trợn mắt, một đôi mắt xuyên thủng lực kinh người, trong tay nắm lấy một thanh huyết quang lưu chuyển bảo đao, từng tia phong mang tâm ý khuyết tán ra, chỉ là một khuôn mặt mang theo vài phần vẻ tức giận. Ly! Mọi người còn chưa kịp giật mình, trung niên đao khách mặt sau bầu trời, truyền đến một tiếng sắc bén hót vang, âm thanh hình thành như thực chất tiếng gầm, đem phạm vi mấy dặm tầng mây quét đi sạch sành sanh. À. Trong thương đội vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, vài tên phổ thông tôi tớ bịt lấy lỗ thai, phát ra tiếng kêu thảm, há mồm phun ra máu tươi. Tử Lăng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên cũng nhận được âm ba ảnh hưởng. La Phong hơi nhướng mày, vung tay lên, một đạo nguyên khí che đậy đem Tử Lăng cùng vài tên tu vi ở mạch luân cảnh 6 tầng trở xuống võ giả, bảo vệ, đồng thời đáy lòng âm thầm khiếp sợ, thật mạnh âm kích thuật, đây là yêu thú gì? Dầm. Lúc này, bầu trời đột nhiên tối lại, trung niên đao khách phía sau mấy dặm, xuất hiện một đạo cự đại yêu ưng. Yêu ưng cả người hiện màu tím đen, đỉnh đầu mọc ra một nhánh một sừng, mặt trên có thể nhìn thấy từng tia một màu tím điện sáng long lánh, xuề hai cánh vượt qua 100m, che kín bầu trời, mỗi lần vỗ, đều có thể gây nên hàng loạt loại nhỏ gió xoáy, lệnh phong vân biến sắc, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Chuyện này, đây là từ điện độc giác ưng. Là cấp 9 yêu thú cấp trung. Một tên võ giả xa xa trông thấy yêu ưng hình bóng, kinh hại đến biến sắc, âm thanh đều ở đây hơi run. Mọi người còn không tới kịp giật mình. Đột nhiên, hống hống hống giống giống. Từng trận kinh thiên động địa tiếng gào truyền đến, đất trời rung chuyển, ngựa tất cả đều bị sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước. Yêu ưng phía dưới, cuốn lên di thiên khói bụi, hai yêu lang chạy như điên tới. Yêu lang cao tới 4-5m, cả người sinh trưởng vảy màu xanh, ánh mắt đỏ như máu, mỗi lần bay lượn chính là mấy trăm mét khoảng cách, chấn động đến mức mặt đất nứt ra đạo đạo khủng bố vết rách, thanh hôi khí tức từ miệng bên trong thổ nạp đi ra, phụ cận cỏ xanh trong nháy mắt liền khô héo xuống, hiển nhiên có kịch độc. Cấp 9 sơ cấp yêu thú, Vân Mãng Lang. La Phong cũng sợ hết hồn, Tây Bắc bên trong vùng bình nguyên yêu thú tuy nhiều, nhưng phần lớn là yêu thú cấp thấp, cấp 5 yêu thú đều rất ít xuất hiện, bây giờ lại đồng thời xuất hiện 3 con cấp 9 yêu thú, mà khi ánh mắt của hắn lần thứ 2 rơi xuống yêu ưng trên người lúc, không khỏi mỉm cười nói ngưng. Yêu ưng đầu lâu lên, đứng một tên cô gái trẻ, ngũ quan bút họa đao mài, có vẻ vai hùng mạnh mẽ, mặc trên người da thú váy ngắn, vóc người bốc lửa, khiến người ta không khỏi hoài nghi cái kia da thú tựa như lúc nào cũng sẽ nứt toát. Giờ khắc này, nàng một đôi tú mục đang nhìn phía trước trung niên đao khách, tỏ rõ vẻ giận dữ. Nam Lâm hoang tộc. Nhìn thấy nữ tử, La Phong nhíu mày, lập tức đã minh bạch vì sao lại có 3 con cấp 9 yêu thú đồng thời xuất hiện. Lôi ưng, ngăn lại hắn. Cô gái trẻ nhìn trung niên đao khách, trong miệng thốt ra một câu lạnh như băng lời nói. Ly. Yêu ưng phảng phất nhà thông thái tính giống như vậy, hét dài một tiếng, hai cánh toàn lực triển khai, lông chim trên lóng lánh lên từng tia một màu tím điện quang, đồng nhiên về phía trước vỗ một cái. Vù vù. Trong phút chốc, cuồng phong nổi lên bốn phía, bên trong đất trời, xuất hiện một đạo cao mấy chục mét tử thanh sắc gió xoáy, hướng về phía trước trung niên đao khách đuổi theo, ven đường chỗ đi qua, đại địa nứt toát, phảng phất địa chấn, khiến người ta có chút không đứng thẳng được. Cơn lốc tốc độ cực nhanh, trong trước mắt, liền phải đuổi tới trước mặt trung niên võ giả. Cút! Trung niên đao khách giận dữ, dừng thân ảnh, cả người huyết quang sôi trào, bảo đao lăng không chém, chói mắt đao khí, dài đến mấy chục mét, khác nào ở trên trời kéo ra một đạo huyết sắc màn tre. Xì xì! Ánh đao mạnh mẽ chém ở cơn lốc lên, đem bảo loạn khí lưu cắt ra, thu nhỏ lại hơn phân nửa đao khí, đột nhiên hướng về đội buôn vị trí chém tới. Sắc bén khi để mặt đất vô thanh vô tức nứt thành hai nửa, vết cắt chân nhắn như gương. Nhìn bay vụt mà đến ánh đao, trong thương đội mọi người, không không biến sắc, đây chính là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả một đao, cho dù uy lực giảm xuống hơn một nửa, cũng đủ để dây giết bọn họ nơi này phần lớn người. La Phong khẽ nhíu mày, đang định ra tay. Lúc này, trên bầu trời cô gái trẻ chân mày to dương lên, mảnh khảnh ngón tay đặt ở bên môi đỏ mọng. Thổi ra một tiếng lanh lảnh huýt sáo. Soạt. Soạt. Không khí vặn vẹo, hai nói bóng người to lớn xuất hiện ở đội buôn phía trước, chính là chạy tới Vân Mãng Lang, há mồm một tiếng gầm điên cuồng, trực tiếp đem màu máu đao khí cắn đến nát tan. Ba ba ba. Binh khí rơi xuống đất thanh âm của vang lên, nhìn hai cả người tỏa ra khí tức âm trầm Vân Mãng Lang, còn có phía trước kinh khủng chém vết, trong thương đội không ít người đều bị dọa đến mặt tái mét, cầm không vững vũ khí. Trung niên đao khách không để ý đến trên đất mọi người, trợn mắt nhìn về phía hoang tộc nữ tử, trầm giọng nói. Tử ưng nữ, ngươi từ Nam rừng đuổi ta tới đây, ta xem ngươi là nữ lưu hạ người mới không cùng người so đo. Nơi này đã không phải là các ngươi Nam Lâm địa vực, ngươi không thu tay lại, đừng trách ta tà đao lòng dạ độc ác. Người này dĩ nhiên là tà đao. La Anh khuôn mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. La Phong hỏi ngươi biết hắn. La Anh gật gù, nói rằng. Tà đao là chúng ta Lưu Vân lĩnh nổi danh nhất vài tên đao khách một trong, tuy rằng không phải chân nguyên cảnh võ giả, thực lực ở linh toàn cảnh võ giả bên trong, coi như là hàng đầu cấp độ. Bất quá, người này tâm thuật bất chính, coi mạng người như dâm rác, thuyết sát người liền giết người, trên tay mạng người không biết bao nhiêu, thập phân nguy hiểm. Đúng vậy, từ nhỏ, tà đao là nguyên cương điện đệ tử, sau đó bởi vì ra ngoài làm nhiệm vụ, tranh cướp lợi ích, ra tay chém giết cùng môn đệ tử, cuối cùng vẫn là bởi vì một tên giang hồ hào khách trải qua, mới không có thực hiện được, hắn cũng bởi vậy bị trục xuất kim điện. Dĩ nhiên ra tay chém giết đồng môn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ta đao tính cách vô thường, đồng thời cuộc đời hận nhất nguyên cương điện ba chữ, nếu là bị hắn nghe thấy lời nói này, mọi người chúng ta đều phải chết. Hừng, là ta bất cần rồi. Phu cận nhận thức tà đao người, lẫn nhau thấp giọng nghị luận. La Phong đánh giá tà đao một chút, liền thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ đích sắc rất mạnh, mặc dù chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi, nguyên khí gợn sóng nhưng như là mênh mông sông lớn, nếu như ta cùng người này đơn độc giao thủ, cho dù triển khai yêu hình thuật, phần thắng cũng sẽ không vượt quá 4 phần 10. Ý nghĩ lóe qua, La Phong đối với Lạc Anh đám người phân phó nói, các ngươi ngốc ở bên cạnh ta, không muốn vọng động. Nơi này là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, tầm nhìn trống trải. Tùy tiện rời đi, nếu là gây nên giao thủ chú ý của hai người, ngược lại không phải là chuyện tốt. Nếu là chỉ có La Phong một người, hắn ngược lại có tự tin toàn thân trở ra, có thể là, muốn ở tà đao này các cao thủ trước mặt, bảo vệ La Anh đám người, cũng không dễ dàng. Trên bầu trời, được gọi là tử ưng nữ hoang tộc nữ tử nghe thấy tà đao, khanh khách cười gằn. Tà đao, ngươi vì cướp đoạt bí cảnh bảo vật, dĩ nhiên tổn thương tộc nhân ta, không trả giá một chút, nghỉ muốn rời đi. Lôi ưng. Không tiếp tục phí lời, hoang tộc nữ tử quát lạnh một tiếng, chợt một tiếng ưng gáy đâm thủng trường không, yêu ưng cả người tử quang sôi trào, hai cánh chấn động, thân thể xuất hiện giữa trời, hướng về tà đao vọt tới, trên đường trên người thả ra cực kỳ yêu khí mạnh mẽ, hóa thành một đoàn tử vân, trong đó điện quang tự do, uy thế kinh người. Cho thể diện mà không cần, hôm nay liền muốn ngươi chôn thây nơi này. Tà đao lông mày nhảy lên, mắt hổ bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận, gầm lên giận dữ, trên người vọt lên chói mắt hỏa mang, đỏ đậm như ngày, nhuộm đỏ đại phiến thiên không, nhiệt khí cuồn cuộn, phía dưới bãi cỏ tự động bốc cháy lên, hóa thành một sóng cho tàn. Soạn. Tà đao hai tay giơ lên cao bảo đao, một đao chém đánh mà xuống. Rầm rầm rầm rầm. Rõ ràng là đổ ra, nhưng làm cho người ta một loại uy lực kéo dài vô tận cảm giác, đỏ đậm ánh đao tầng tầng nghiền ép hướng về hoang tộc nữ tử. Hoang tộc nữ tử chân mày to dương lên, dưới trướng yêu ưng hai cánh bỗng nhiên thu nạp, yêu khí màu tím hình thành tam nói vòng xoáy khổng lồ, chặn tại phía trước. Sau một khắc, ầm ầm, chói mắt tử quang cùng hồng quang bạo phát, chợt sấm sét nổ vang nổ tung, chấn động đến mức bốn phía không gian lắc lư không ngớt. Tà đao là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, mà tử điện độc giác ưng chỉ là cấp 9 yêu thú cấp trung, tam đạo tử sắc vòng xoáy, chỉ treo chống chỉ chốc lát, liền bị ánh đao chém chết, đỏ đậm ánh đao bắn về phía lưng chim ưng trên hoang tộc nữ tử. Đối mặt chém tới ánh đao, tử điện độc giác ưng một tiếng rít, thân thể đột nhiên dương lên, đem hoang tộc nữ tử bảo vệ. Chen! Đao riêng đứng ở tử điện độc giác ưng trên người, kim thiết giao mâu tiếng vang lên, bùng nổ ra vạn ngàn hỏa tinh, tử điện độc giác ưng cùng hoang tộc nữ tử đồng thời bị chấn động bay ra ngoài. Xèo! Đang ở giữa không trung, hoang tộc nữ tử một tiếng thổi lên một tiếng huýt sáo. Giống! Giống! Hai vân mãng lang gầm lên giận dữ, thân ảnh khổng lồ, bay lượn ra, vừa vặn xuất hiện ở hoang tộc dưới người cô gái. Một cái vươn mình, hoang tộc nữ tử đứng yên ở một con vân mãng lang trên người, hai tay ôm ở trước ngực, mái tóc tung bay. Lạnh leo ánh mắt rơi vào tà trên thân đao. Lên. Soạn. Soạn. Không có chút gì do dự, vân mãng lang trong đôi mắt hung quang đại thịnh, bóng người bay lượn, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, xuất hiện ở tà đao bên cạnh, há mồm phun ra hai nói nguyên khí màu xanh trụ. Nguyên khí trụ tỏa ra âm hàn khí tức, chỗ đi qua, thảo diệp khô héo, mặt đất đều bị ăn mòn ra hai cái xúc mục kinh tâm khe. Tà đao lông mày chìm xuống. Đột nhiên dùng hai tay nắm ở chuôi đao, lan lộn thân nguyên khí cuồn cuộn, lưỡi đao hướng phía dưới cắm tới. Đại nhật đao khí. Vù. Chói mắt viêm chỉ từ lưỡi đao trên bạo phát, khác nào một vầng mặt trời chói chang, vô số màu đỏ thấm đao khí từng tầng hướng về bốn phương tám hướng chém ra, đem phạm vi ngàn mét phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Soạn. Hai đạo nguyên khí trụ bị cắt phá thành mảnh nhỏ, biến mất vô hình. Hai vân mãng lang cùng hoàng tộc nữ tử đều bị đao khí bao phủ. Chương 1017, Xuân Phong Như Ý đao tầng thứ 3. Nhìn thấy bao phủ tới khủng bố đao khí, hoàng tộc nữ tử tựa hồ sớm có dự liệu, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, một quyền nện gõ mặt đất. Cùng lúc đó, hai vân mãng lang cũng nâng lên chân trước, đột nhiên đập xuống. Ầm ầm. Cả vùng phảng phất đều đang run rẩy, mặt đất nứt ra. Ba khối núi nhỏ lớn nhỏ cục đất bay lơ lửng lên trời, hiện lên hình chữ phẩm hướng về tà đao hợp lại. Tà đao có chút căm tức, vẫn chưa né tránh, khí thế đột nhiên cất cao. Đại nhật đao khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng đạo dài đến mấy chục mét to lớn đao khí, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ba khối cục đất lăng không bị cắt chém thành vô số khối, chu vi mấy trăm mét đều biến thành phế tích, một ít đao khí thậm chí ảnh hưởng đến 3.000 mét ở ngoài đội buôn, chỉ là uy lực đã bị tiêu diệt đến thất thất bát bát, bị La Phong tùy ý mấy trưởng đánh cho nát tan. Vèo, vèo. Hai vân mãng lang mang theo hoang tộc nữ tử nhảy ra phía sau, tránh thoát đao khí phạm vi. Ly. Chính đang tà đao muốn đổi khẩu khí, một tiếng rít từ phía trên thiên không truyền đến, Tử điện độc giác ưng không biết lúc nào tới rồi tà đao bầu trời, như một thanh kiếm sắc giống như, đáp xuống. Cút cho ta. Tà đao ánh mắt hung ác, màu máu bảo đao chém, cùng bạo màu máu đao khí mãnh liệt ra. Lôi ưng. Hoang tộc nữ tử quát lạnh một tiếng, tử điện độc giác ưng thân thể lăng không xoay chuyển, hiểm lại càng hiểm liền mở ra uy thế kinh người màu máu đao khí. Mà tà đao nhưng là tâm thần rung mạnh, âm thanh này dĩ nhiên là từ phía sau mình truyền đến. Không chút suy nghĩ, tà đao tay trái nắm tay, đấm ra một quyền, không khí vặn vẹo tan vỡ, màu máu quyền cương đem không khí áp bức trở thành một đạo hình cung màng mỏng. Ẩm! Ẩm! Hai muốn đánh lén vân mãng lang trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, mà hoang tộc nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tà đao bên cạnh người, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nhìn như mảnh mai vô lực nằm đấm, thẳng thắn dứt khoát đánh ra ngoài. Tà đao thay đổi sắc mặt, vội vàng dùng bảo đao chống đối. Chen. Một tiếng vang thật lớn, tú khi năm đấm, phảng phất ẩn chứa vô tận lực bộc phát, tà đao cả người lẫn đao, bị đánh bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, sắc mặt đỏ lên một mảnh, khoe miệng tiết ra một tia đỏ sâm máu tươi. Này hoang tộc nữ tử thật mạnh, tà đao ở trước mặt nàng, dĩ nhiên không chiếm được chút tiện nghi nào. Có thể khống chế 3 con cấp 9 yêu thú, nàng khẳng định cũng là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả. Hoang tộc từ nhỏ rèn luyện thể phách, một quyền một cước đều có được liệt sơn đoạn sông oai, đừng xem nàng một bộ nữ tử yếu đuối răng rớp, một quyền e sợ có thể đánh nát một ngọn núi. Tất cả mọi người bị trước mắt kịch liệt một trận chiến hấp dẫn, thậm chí đã quên sợ hãi. Hai người đều là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, một người hay là hoàng tộc cao thủ, bực này quyết đấu, không phải là ai cũng có cơ hội nhìn thấy. La Phong cũng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, trong lòng thán phục hoàng tộc cô gái thực lực. Tên kia hoàng tộc nữ tử, tu vi rõ ràng cùng hắn sàn sàn nhau, chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ võ giả, dĩ nhiên có thể mang có linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi tà đao, bước bách đến mức độ này, thật sự là lợi hại. Đương nhiên, lợi hại cũng không phải là hoang tộc nữ tử bản thân, mà là nàng và 3 con cấp 9 yêu thú lẫn nhau ở giữa phối hợp. Một người tam thú phối hợp đến có thể nói là thiên y dì vô phùng, liên thủ tư thế, để tất cả từ thực lực đều tăng lên một cấp độ. Tương đương với một tên linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, cùng 3 tên linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả liên thủ. Đừng nói tà đao chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, tiếp xúc khiến cho tu vị lại cao một cấp độ, cũng không phải đối thủ. La Phong suy nghĩ một chút, hắn nếu là cùng vị này tử ưng nữ giao thủ, muốn ở tu vi tương đồng dưới tình huống thủ thắng, trừ phi là đại thế đại thành, hoặc là yêu hình thuật đạt đến tầng thứ 3, có thể hoàn toàn giải phóng yêu khí, mới có thể. Vô hình, đáy lòng của hắn đối với vị này hoang tộc nữ tử, nhiều hơn mấy phần bội phục. Tà đao ổn định thân hình, hung ác ánh mắt rơi vào hoang tộc trên người cô gái, trực tiếp chém ra một đao. Sau đó, thân thể hắn ảnh phóng lên trời, hướng phía tây bắc hướng về cấp tốc bay lượn, mang đầy sự thù hận thanh âm của xa xa truyền đến. Thử ưng nữ, chuyện hôm nay ta tà đao nhớ rồi. Lần sau nhất định gấp 10 lần xin trả. Ầm ầm. Từ điện độc giác ưng một móng đem đao khí bắt nước, hoang tộc nữ tử bóng người rơi vào lưng chim ưng lên, đang muốn đuổi theo tà đao, đột nhiên ngừng lại, một đôi tú mục nhìn phía đội buôn vị trí phương hướng, đột nhiên vung tay lên, một đạo thanh quang bắn về phía La Phong. Đùng! La Phong đưa tay trộm một cái, là một bình đan dược. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, những đan dược này, coi như là cho người bị thương bồi thường. Hoang tộc nữ tử ánh mắt thoáng ở La Phong trên người dừng lại. Để lại một câu nói, mang theo tam con hung thú phong trì điện dơ cao giống như hướng về tà đao đuổi theo, rất nhanh sẽ biến mất trong tầm mắt mọi người phần cuối. La Phong biết đối phương vì sao lại đem đan dược cho mình, nếu để cho những người khác, nếu như phân phối không đều, gây nên tranh cướp, ngược lại sẽ lòng tốt làm chuyện xấu, mà rơi vào tu là tối cao một trong tay người, thì lại có thể để tránh cho tình huống như thế phát sinh. Đánh giá trong bình ngọc đan dược một chút, là một loại tam phẩm cao cấp chữa thương linh đan, đối với võ giả bình thường mà nói, là khó gặp bảo vật, bất quá, đối với hắn mà nói nhưng không coi vào đâu. La Anh tỷ, ngươi đem những đan dược này phân phát những kia bị thương võ giả đi. La Phong đem đan dược giao cho La Anh. La Anh gật gù, tiếp nhận bình ngọc, đột nhiên nói rằng, vừa nãy tên kia hoang tộc nữ tử, thật giống có chút lưu ý ngươi. Có sao? La Phong ngã là không có cảm giác nào. Liên tiếp trải qua đại biến, tất cả mọi người rất mệt mỏi, La Phong cũng dặn dò mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chính mình tìm một mảnh sạch sẽ địa phương, bắt đầu tu luyện. Loại này linh toàn cảnh cao thủ hàng đầu quyết đấu, có thể không thông thường, hắn muốn thừa dịp hiện tại, đem vừa nãy quan sát tà đao cùng hoàng tộc nữ tử giao thủ kinh nghiệm tiêu hóa hạ xuống, đối với mình nên có chút chỗ tốt. Hơn nữa, vừa nãy tà đao triển khai đao pháp lúc, cái kêu bá liệt khí thế của, để hắn nguyên khí trong cơ thể không có dấu hiệu nào trở nên hơi sinh động, phảng phất bị xúc động cái gì, nhưng cẩn thận cảm thụ lúc, có không phát hiện gì, điều này làm cho hắn có chút lưu ý, từng lần một nhớ lại tà đao triển khai đao pháp lúc tình hình. Nghỉ ngơi một phút về sau, mọi người kế tục chạy đi. Sau 5 ngày, đoàn người đã đi ra Tây Bắc Bình Nguyên. Nay 5 ngày, đều trải qua thập phân bình tĩnh, có lẽ là bởi vì thành quỷ mã tặc đoàn bị hủy diệt chuyện của, dọc theo đường đi, bọn họ thậm chí không có phát hiện bất kỳ mã tặc hành tung. La Phong, theo tốc độ bây giờ, lại 2 ngày nữa liền có thể đến Đại Thương Thành rồi. La Anh cưỡi ngựa đi ở La Phong bên cạnh người, mỉm cười nói, hôm nay khí trời vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng, trời cao khí sảng, nói bên đường thành sơn nước chảy, mọi người bị đè nén mấy ngày tâm tình cũng không khỏi thanh tĩnh lại. Ừm. La Phong gật gật đầu. La Anh nhìn bên cạnh trong suốt suối nước, nói rằng, không biết vị kia tử ưng nữ cùng tà đao một trận chiến, kết quả làm sao? Cùng nhau đi tới, mọi người cũng không có phát hiện tà đao cùng hoang tộc cô gái hành tung. Thử Lăng cũng hiếu kỳ tập hợp qua đầu, chờ đợi La Phong trả lời. La Phong cười nói, chính diện giao thủ, tà đao không phải là đối thủ của tử ưng nữ. Nhưng tà đao dù sao tu vi cao hơn 2 cấp độ, không bị thương nặng, hắn muốn chạy trốn, tử ưng nữ hẳn là cũng không thể tránh được. Vị kia hoang tộc đại tỷ tỷ thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể khống chế mạnh mẽ như vậy yêu thú. Tử Lăng tỏ rõ vẻ ước mơ, tiếp theo lại bổ sung, bất quá so với thiếu gia liền kém xa. La Phong khẽ mỉm cười, tâm tư chợt bay xa. Nay 5 ngày, hắn một mực hồi ức tà đao cùng hoang tộc nữ tử một trận chiến tình hình, để hắn ngoài ý là, rất lâu không có động tĩnh Xuân Phong như ý đao, dĩ nhiên thuận lợi đột phá, đạt đến tầng thứ 3, có thể làm được gió xuân lẻn vào đêm, nhuận vật tĩnh không tiếng động ý cảnh, uy lực tăng lên rất nhiều. Cho tới tại sao lại như vậy, hắn nhất thời cũng nghĩ không thông. Không biết có thể hay không tìm tới cái khác bản thiếu, bằng không. Chỉ có Xuân Phong như ý đao chiêu thức này đao pháp, đất này cấp đao pháp khó có thể phát huy ra vốn là uy lực. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, La Phong nhấc nhấc dây cương, lần này đi tới Đại Thương Thành, hắn còn có một mục đích, chính là tìm kiếm tứ tượng đao pháp cái khác bản thiếu. Chương 1018, Xuân Phong như ý đao. Trên bầu trời xanh lam, không nhìn thấy một áng mây, chỉ có một tua hỏa hồng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Cực nóng nhiệt độ cao làm cho không khí cũng hơi bắt đầu vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm nhìn bên trong, tất cả đều là không hề có thứ gì gồ bi. Hào hào hào. Cực nóng do lớn ào ạt, để mặt đất cục đá lan loạn, trong thương đội phần lớn mọi người là thể phách mạnh mẽ võ giả. Giờ khác này tuy nhiên cũng cảm giác được từng trận nhiệt ý xông lên đầu, không ngừng lấy ra túi ra uống nước. Trong thương đội ngựa mặc dù là có thêm yêu thú huyết mạch lương câu, giờ khắc này cũng bị này khó nhịn nhiệt độ cao, làm cho sao động bất an phun nhiệt khí. Đại Thương Thành ở vào xích diễm sa mạc khu vực biên giới, nơi này hỏa nguyên khí thập phân cuồng bạo, sinh sống ở nơi này yêu thú, tính tình hung tàn, mọi người cẩn trọng một chút. Tiến vào Gobi, một tên nhìn qua thập phân thận trọng trung niên võ giả, lập tức lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Mọi người hưu khí vô lực trả lời một tiếng, này cực nóng nhiệt độ cao, khiến người ta không nhấc lên được chút nào khí lực. La Anh cưỡi ngựa đi ở La Phong bên cạnh, mặt cười ửng đỏ, hơi thở dốc, chân bóng trên trán chảy ra hóng ánh mồ hôi nóng. Tuy rằng nàng đã thi triển ra cương khí hộ thân ngăn cách nhiệt độ cao, nhưng như trước cảm giác khô nóng khó nhịn, liền phong đều mang nóng bỏng khí tức. Đôi mắt đẹp hướng về bên cạnh vừa nhìn, La Phong ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hai mắt khép hờ, biểu hiện bình thản ung dung, quanh thân nguyên khí truyền ra nhàn nhạt gợn sóng. Hiển nhiên đang tu luyện. Thật là một tu luyện cuồng. La Anh khỏe môi lộ ra một nụ cười, vốn là nàng đối với La Phong ở này thời gian một năm bên trong, phát sinh biến hóa cực lớn, hết sức ngạc nhiên, thậm chí có chút ước ao. Mà này cùng nhau đi tới, tâm tình của nàng dần dần thoải mái, cho dù chạy đi, La Phong cũng sẽ nắm chặt bất kỳ một chút thời gian tu luyện, bực này nghị lực, liền đã vượt qua phần lớn người, nàng cũng tự than không bằng. nhỏ nhỏ thở ra một hơi, La Anh ánh mắt nhìn về phía Tử Lăng, mở miệng nói. Tử Lăng, ngươi đến ta lập tức đến đây đi, có thể lạnh mau một chút. Tử Lăng khẽ lắc đầu, hì hì nở nụ cười, La Anh tỉ tỉ, vẫn là ngươi đến ta lập tức đến đây đi. Hả? La Anh chân mày to dương lên, lúc này mới phát hiện Tử Lăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia mồ hôi, ánh mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tử Lăng mấy ngày trước mới vừa vặn đột phá mạch luân cảnh 5 tầng, tu vi xa kém xa nàng, dĩ nhiên không bị nơi này cuồng bạo hỏa nguyên khí ảnh hưởng. Tử Lăng bên môi mang cười, từ trắng như tuyết dưới cổ, lấy ra một cái khéo léo túi gấm, từng tia một hào quang 7 màu từ đó tiêu tán đi ra. Đây là cái gì? La Anh ngạc nhiên nói, túi gấm xuất hiện trong nháy mắt, nàng cảm giác nhiệt độ chung quanh mát mẻ mấy phần, vốn là nóng bỏng phong, cũng biến thành mát mẻ hợp lòng người. Tử Lăng nắm túi gấm, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, long lanh tựa như sao con ngươi nhìn La Phong một chút, tiểu mang trên mặt mấy phần thanh xuân hoạt bát nụ cười. Này là thiếu gia đưa cho sinh nhật của ta lễ vật, nghe thiếu gia nói, cái này gọi là phần thủy châu. Cấp 7 yêu thú 7 màu phân thủy mãng yêu đan, thì ra là như vậy. La Anh ánh mắt mỉm cười nói sáng, chợt bóng người vút qua, xuất hiện sau lưng Tử Lăng, mở miệng nói, nói tới La Phong lễ vật cho ngươi. Ngươi liền cao hứng như thế. Có phải là không thích tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ vật? Nói, La Anh đưa tay ở Tử Lăng trên người khinh khinh gãi gãi. Khanh khách. Trong nháy mắt, một trận thanh thúy tiếng cười vang lên, Tử Lăng cười đến nhánh hoa run rẩy, dãy rủa mềm mại thân thể, liên tục xua tay. La Anh tỷ tỷ. Chị gái tốt, ta không có rồi, ta cũng vậy rất thích ngươi lễ vật, chỉ là... Nha. Ngươi. Ngươi không cần con nơi đó. Khanh khách, ngương ngứa, nghe thấy tiếng cười, phụ cận không ít võ giả tầm mắt đều bị hấp dẫn lại đây, nhìn về phía ở trên lưng ngựa cười đùa Tử Lăng cùng La Anh. Bất kể là La Anh, vẫn là Tử Lăng, sắc đẹp đều vượt quá bình thường thiếu nữ, La Anh trên người có loại đại gia khuê tú dịu dàng khí chất, lệnh người vui thai vui mắt, mà Tử Lăng tuổi tác càng nhỏ hơn, xinh đẹp đẹp cảm động, thanh lịch thanh thuần, giống như đón sương sớm nụ hoa chấm nở nụ hoa. Tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Nhìn thấy hai tên tuyệt thiếu nữ xinh đẹp lẫn nhau chuyện cười, chung quanh võ giả tim đập không chỉ có tăng nhanh, cái kia Hàn Kỳ càng là ánh mắt đăm đăm, chẳng qua là khi hắn chú ý tới bên cạnh La Phong lúc, con ngươi khẽ run lên, lóe qua một tia sâu đậm sợ hãi, không dám nhìn thêm, lập tức thu hồi ánh mắt. Đoàn người ở khô nóng gỗ bỉ trung hành hơn 10 dặm, phảng phất là chứng thực trước trung niên võ giả cái kia lời nói, trong suốt tinh khiết là bầu trời bao la. Đột nhiên dâng lên từng trận chói mắt cường quang, chợt nhìn lại, phảng phất chỉnh phiến thiên không đều bắt đầu cháy rừng rực. Chợt, từng trận nhọn gãy thanh âm, đâm thủng trường không, trong ánh lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn màu sắc như lửa to lớn phi điểu, hướng bên này cấp tốc lướt tới. Là hỏa liệt điểu. Chuyện này, nơi này e sợ có hơn 100 đầu hỏa liệt điểu đi. Xui xẻo, xem ra chúng ta gặp phải hỏa liệt điểu tộc quần, mọi người cẩn thận. Nó đã tới cửa. Hỏa liệt điểu tốc độ cực nhanh, hai cánh lấp lóe, giống như một đạo đạo thiên hỏa, từ trên trời giáng xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Tới rồi đội buôn bầu trời, trước mặt hỏa liệt điểu phát sinh hung lệ tiếng, mở ra miệng lớn, phun ra từng đạo viêm cây gai ánh sáng mục đích hỏa diễm, đem chọn cái đội buôn đều hàm cái đi vào. Ánh lửa vẫn không có hạ xuống, mọi người liền cảm thấy một luồng khó chống chọi nhiệt ý, từng cái mồ hôi đầm địa, mặt đỏ chót. Mồ hôi trên mặt trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên sạch sẽ, sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng hỏa liệt điểu chỉ tương đương với linh toàn cảnh 4 tầng võ giả, nhưng khổng lồ như thế số lượng xuống, linh toàn cảnh 6 tầng võ giả, đều phải bị xé thành phấn vụn. Soạn! Chính khi mọi người như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, La Phong mở mắt ra, đế viêm phá thiên đao ra hiện ở trong tay hắn. Xuân Phong như ý đao. Chọn lựa đao ra khỏi vỏ. Đế viêm phá thiên đao trên viêm làm vinh dự thịnh, đột nhiên xoay quanh bay ra, hướng về viêm vinh dự đón tiếp dưới dày đặc nhất địa phương vọt tới, ở bên trong trời đất bay lên một mảnh hường hà. Mọi người chỉ nhìn thấy một đoàn khác nào liệt nhật hỏa hồng ánh sáng, trên không trung lóe lên. Xì xì, xì xì, từng trận phảng phất xé rách vải vóc thanh âm của vang lên, tảng lớn hỏa diễm yêu khí đều bị cắt thành hai nửa, phía sau hỏa liệt điểu dồn dập từ phía trên thiên không rơi xuống. Xích dòng máu màu đỏ, đem gỗ bị nhuộm hồng cả một đám lớn. Tàn dư hỏa liệt điểu phát sinh rên rỉ, tứ tan thoát thân. Chen. Đế viêm phá thiên đao tự động bay trở về La Phong trong tay, bị hắn cắm vào vỏ đao lại. Mọi người mắt mở thật to, vào giờ phút này, bọn họ mới nhớ tới, trong thương đội có một tên tân long trên bảng hiển hách cao thủ nổi danh, mà để cho bọn họ giật mình cũng không phải là La Phong thực lực, mà là hắn vừa nãy thi triển bạt đao thuật. Chỉ là thật đơn giản rút đao, thậm chí có bực này uy lực, trong nháy mắt, liền chém giết hơn 100 đầu hỏa liệt điểu. Đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, tốc độ vài lần với tốc độ âm thanh, rất nhiều người chỉ nhìn thấy hồng quang lóe lên, đế viêm phá thiên đao đã bay trở về La Phong trong tay, chỉ để lại đầy mặt đất hỏa liệt điểu thi thể. Loại này vô cùng kỳ diệu đao pháp, thật là đáng sợ. Ở đây không có bất kỳ người nào, có tự tin có thể né tránh một đao kia, ở một đao kia trước mặt, chỉ cần trong nháy mắt sẽ rơi vào thi thể chỗ lạ kết cục. Ngồi ở trên lưng ngựa, La Phong cúi đầu nhìn xuống phía trước đầy đất hỏa liệt điểu thi thể, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xuân Phong như ý đao đạt đến tầng thứ 3 sau, có thể ở rút đao trong nháy mắt, để bảo đao chém bay đi ra ngoài, xoay tròn giết địch, chỉ cần võ giả nguyên khí không tiêu hao hết, là có thể bất cứ lúc nào thu hồi bảo đao, tùy tâm như ý, lực sát thương cùng công kích khoảng cách đều cùng chức không thể đồng nhất thì thầm. Nếu như kẻ địch chút nào không phòng bị dưới tình huống, triển khai một chiêu này, nhất định có thể sản sinh không tưởng tượng được hiệu quả. Hít sâu một hơi, La Phong không có để ý ánh mắt của mọi người, mở miệng nói. Kế tục chạy đi. Kéo kéo dây cương, La Phong hai chân kẹp lấy bụng ngựa, hướng phía tây bắc hướng về chạy băng băng. Chương 1019, tài sắc song thu. Đội ngũ lại được rồi 20, 30 dặm, từng cái rộng rãi đại đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Con đường nhằng nhịt khắp nơi, dẫn tới bốn phương tám hướng, người đi đường nối liền không dứt, các nơi vãng lai đội bơn, còn có túm năm tụm ba võ giả. Thiếu gia, đó là cái gì? Tử Lăng đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, chỉ về đằng trước. Thiên địa phân cuối, mơ hồ có thể thấy một đạo cự đại cột sáng vàng, phóng lên trời, vẫn kéo dài tới mấy ngàn mét trên không, không nhìn thấy phân cuối. La Phong cười nhạt, nơi đó chính là Đại Thương Thành. Đại Thương Thành. Tử Lăng sáng sủa trong con ngươi lóe qua một tia hiếu kỳ. La Phong gật gật đầu, cười nói, đi thôi, quá khứ ngươi sẽ biết. Giá. Đoàn người thoát ly đội buồn, cố gắng càng nhanh càng tốt, trên con đường lớn chạy gấp, một phút về sau, hám sâu dưới nền đất Đại Thương Thành xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ngoại trừ La Phong ở ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên đến Đại Thương Thành. Nhìn thấy tòa này hám sâu dưới nền đất, bị to lớn nguyên khí che đậy bao gồm to lớn thành trì, từng cái vẻ mặt chấn động, nửa ngày đều không nói gì, điều này làm cho La Phong nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Đại Thương Thành lúc tình hình. Vậy chấn động cũng không dám tin tưởng, không khỏi mỉm cười. Thế giới rộng lớn, quả nhiên là không gì không có, không biết thế giới bên ngoài, nên là như thế nào đặc sắc. Nhìn phía trước nguy nga thành trì, La Anh Đề ở dây cương, cảm khái nói. La Phong gật gù, người đối với không biết thần bí hiếu kỳ là bản năng, bất luận người nào đều không ngoại lệ. Hắn làm sao không ngóng trông vác đao đi thiên nhai bừa bãi tiêu sái, chỉ là, thực lực bây giờ, còn không cho phép hắn làm như thế. Hơn nữa hắn vẫn là có nhất định phải hoàn thành sự tình. Tung người xuống ngựa, đoàn người theo qua lại không dứt đám người, phía trước to lớn cửa đá lối vào bước đi. Bây giờ Đại Dương Thương Minh thành là thứ nhất thương minh, thủ thành hộ vệ cũng đổi thành Đại Dương Thương Minh người. La Phong đang chuẩn bị giao nộp lệ phí vào thành, thủ thành hộ vệ nhìn thấy hắn, vẻ mặt đột nhiên chấn động, đột nhiên quỳ xuống lại. Cung nên thành chủ! Cung nên thành chủ! Cái khác Đại Dương Thương Minh hộ vệ cũng đều dồn dập lễ bái. Trong nháy mắt, ánh mắt chung quanh lập tức bị hấp dẫn lại đây. Thành chủ! Thiếu niên này là ai? Chẳng lẽ là Đại Dương Thành thành chủ Dương Đình Thiên? Cha cha, ngươi thường thường ở Đại Thương Thành đi lại, dĩ nhiên đoán không ra thân phận của hắn. Ngươi lại thừa nước đục thả câu rồi, hắn rốt cuộc là ai? Hắn tuổi không qua 16-17 tuổi, tự nhiên không thể nào là Dương Đình Thiên. Hiện tại có thể để Đại Dương Thương Minh người, như vậy kính trọng người, ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên cùng Dương Nguyễn Nhi ở ngoài, chỉ còn dư lại một người, cái kia chính là Linh Lung Điện đệ tử nội môn La Phong. Đúng rồi, hắn hiện tại đã là Đại Thương Thành thành chủ rồi. La Phong là Đại Thương Thành thành chủ, cái này không thể nào đi. Làm sao không thể, trước đây không lâu Thương Minh hội lên, La Phong chính mồm thừa nhận, hắn là Đại Dương Thương Minh Thiên Kim Dương Nguyễn Nhi vị hôn phu. Dương Uyển Nhi đối với cái này cũng không có phủ nhận. Sau đó La Phong trợ giúp Đại Dương Thương Minh được đệ nhất thương minh vị trí, Dương Uyển Nhi liền đem Đại Thương Thành Thành Chủ lệnh bài giao cho hắn, ngươi nói có đúng hay không Đại Thương Thành Thành Chủ. Thậm chí có chuyện như thế. Có thể tiếc, thương minh hội thời điểm, chính ta tại Vân Lĩnh Sơn Mạch làm nhiệm vụ, bỏ lỡ bực này cho hay. Thật là khiến người ta ước ao, Dương Uyển Nhi là Đại Dương Thương Minh Thiên Kim, không chỉ cho phép mạo tuyệt đại, thiên phú cũng là cao cấp nhất, có thể nói là tài mạo song toàn. La Phong được như vậy thiên chi kiêu nữ, lại trở thành Đại Thương Thành Thành Chủ, thân phận có thể cùng Lục Đại Vương Hầu đứng ngang hàng. Thật không biết tiểu tử này cái nào đời đã tu luyện phúc khí, tài sắc song thu, chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho hắn chiếm hết. Một tên tuổi trẻ võ giả tỏ rõ vẻ đố kỵ, tức giận bất bình nói. Kha kha, thương minh hội lên, La Phong đánh bại Cản Thiểu Phong, nếu như ngươi có thực lực này, không hẳn không thể tài sắc song thu. Người bên ngoài nói. Lần trước Tân Long bảng 26 vị, Thanh Vân kiếm khách Càn Thiểu Phong. Vẻ mặt phẫn uất đích tuổi còn trẻ võ giả, ánh mắt biến đổi, chợt như là đấu thất bại gà trống, cười khổ nói, quên đi thôi, ta còn không muốn nắm tính mạng mình đùa giỡn. Nhìn đối với La Phong một mực cung kính Đại Dương Thương Minh hộ vệ, người chung quanh, xì xào bàn tán. La Phong đáy lòng cười khổ, hắn vốn đang dự định không bại lộ thân phận vào thành, bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Hơn nữa chuyện này muốn ẩn giấu cũng ẩn không che giấu nổi, mở miệng nói. Các ngươi đứng lên đi. Vâng. Đội hộ vệ trường để mọi người đứng dậy, cung kính hỏi thiếu gia, ngươi định đi nơi đâu? La Phong nói, trước về Thiên Lâm Phủ. Thiếu gia xin mời đi theo ta. Đội hộ vệ trường làm La Phong dẫn đường. Nếu thân phận đã bại lộ, cũng không cần lại giao nộp lệ phí vào thành. La Phong cùng La Anh đoàn người, theo đội hộ vệ giải, trực tiếp tiến nhập Đại Thương Thành. La Anh tỷ tỷ, đây chính là thiếu gia thành trì, thật là đẹp. So với Hắc Vân Thành phải lớn hơn gấp 10 lần, không, gấp 100 lần. Đi ở trên đường phố, Tử Lăng ánh mắt lưu luyến ở hai bên đường phố, từng tòa kiến trúc hùng vĩ thất lên, khuôn mặt nhỏ biểu hiện hưng phấn. Nghe vậy, cái khác người nhà họ La cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt mang theo kích động. La Anh khẽ mỉm cười, nàng rõ ràng Tử Lăng tại sao lại cao hứng như vậy. Chính như Tử Lăng từng nói, đây là La Phong thành trì, thân là người nhà họ La, không có ai không là này tự hào. Đi ở phía trước đội ngũ, La Phong hỏi đội hộ vệ trường nói. Khoảng thời gian này Đại Thương Thành phát sinh đại sự gì không vậy? Đội hộ vệ trường suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không có gì đại sự phát sinh. Không qua mấy ngày trước, hai tên linh toàn cảnh cao thủ một đường truy sát đến nơi này, một tên hoang tộc nữ tử mang theo ba con cấp 9 yêu thú muốn vào thành. Không trả tiền nguyên lão thấy nàng đằng đằng sát khí, lại dẫn mấy con hung thú, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền không để cho nàng vào thành. La Phong nhíu mày, lập tức nghĩ tới trước nhìn thấy Tà Đao cùng tên kia hoang tộc nữ tử, xem ra hai người một đường truy sát tới rồi Đại Thương Thành, hỏi. Nàng không có mạnh mẽ xâm nhập. Nàng thử một lần, kết quả bị hộ thành đại trận công kích, chưa thành công, sau đó rời đi rồi. Đội hộ vệ trường thấy La Phong vẻ mặt khác thường, tưởng rằng lo lắng Đại Thương Thành an nguy, cười nói. Thiếu gia không cần phải lo lắng, Đại Thương Thành thủ thành đại trận, là thánh địa môn nhân bố, cho dù là chân nguyên cảnh cường giả, muốn mạnh mẽ xâm nhập, đều không phải chuyện dễ. Hơn nữa coi như nàng tiến vào trong thành, nếu như ở trong thành chém giết, trong thành cao thủ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. La Phong gật gù, Đại Thương Thành bên trong tàng long hoa hổ. Một tên linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, còn không coi vào đâu. Thương minh điện chủ nhân Xích Huyết Lao Nhân, liền là một gã nửa bước nguyên hải cảnh cường giả. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tăng hai cái nha đầu thế nào rồi? La Phong nhớ tới Dương Nguyễn Nhi cho mình cái kia hai cái tiểu nha đầu, do hỏi. Các nàng rất tốt, hiện tại Thiên Lâm Phủ đều là do hai người bọn họ đang xử lý. Đội hộ vệ trường nói. Hai người nói chuyện lúc, đi tới một tòa xa hoa trước phủ đệ. Trên biển ngạch điêu khắc ba cái chữ to màu vàng, Thiên Lâm Phủ. Nơi này chính là Đại Thương Thành Phủ Thành Chủ. Thiếu gia, ta còn có nhiệm vụ tại người, cáo từ trước. Đội hộ vệ trường nói. La Phong gật gù, đợi đội hộ vệ trường sau khi rời đi, mang theo La Anh đám người, hướng về cửa phủ bước đi. Thiếu gia, tám tên thủ vệ hộ vệ hướng về La Phong hành lễ, bọn họ đã được biết đến La Phong đến Đại Thương Thành tin tức. Những người này đều là Đại Dương Thương Minh võ giả, liếc mắt một cái liền nhận ra La Phong. La Phong gật gù, thưởng một chút bạc cho mọi người, tiến vào bên trong phủ. Dinh thự bên trong sạch sẽ, vườn hoa bị xây dựng đến chỉnh tề, trên đất trống không có một phần lá rụng, trên đường sạch sành xanh, hiển nhiên mỗi ngày đều bị nhân tinh tâm quét tước, từng người khuôn mặt đẹp nha hoàn cùng thể phách cường tráng tôi tớ, cất bước ở trong đình viện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự. Người thành chủ này phủ thật lớn. La Anh hơi hơi đánh giá hạ xuống, do hỏi, La Phong, ai đang giúp ngươi quản lý tòa phủ đệ này? La Phong mới vừa cần hồi đáp, nhíu mày, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Một mảnh rừng liễu che ẩn trên đường nhỏ, hai đạo bóng dáng bé nhỏ, chính bước nhanh đi tới, chính là Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang. Chương 1020, ai là tỷ tỷ? Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang cũng phát hiện La Phong, bước nhanh tới. Từ lần trước đã xảy ra thị tẩm hiểu lầm về sau, hai người đáy lòng đối với La Phong vị này tân chủ nhân đều khá là mới vui mừng. Tiểu Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, một đôi sáng sủa mắt to nhìn La Phong nói. Thiếu gia, Tân Long Bảng đại hội ở tiếp xúc, làm sao ngươi tới Đại Thương Thành rồi hả? Thiếu gia tốt. Tiểu Tang đứng ở Tiểu Nguyệt bên cạnh người, túi thấp xuống đầu nhỏ, lặng lẽ đánh giá La Phong, lúc nói chuyện, gò má đã phấn hồng như hà. Ta đi ra ngoài lịch luyện, thêm vào có chút việc liền tiện đường tới xem một chút. La Phong nhìn thấy dấu sau lưng Tiểu Nguyệt Tiểu Tang, cười nói. Tiểu Tang, lần trước ngươi làm bánh ngọt mùi vị rất tốt. Tiểu Tang, ta nói thiếu gia sẽ thích đi. Tiểu Nguyệt hi hi nở nụ cười, đem Tiểu Tang đẩy lên phía trước, nói, còn không mau hướng về thiếu gia nói cảm ơn. Nghe vậy, Tiểu Tang lông mi chấn động một chút, một khuôn mặt tươi cười phảng phất chín quả táo, vùi đầu đến thấp hơn một ít, trong đôi mắt nhưng là để lộ ra ti tí ti mừng rỡ. Nàng vẫn lo lắng làm bánh ngọt không hợp La Phong khẩu vị, hiện tại mới thở phào nhẹ nhõm. Cắn môi nói nhỏ. Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia như là ưa thích, chờ chút Tiểu Tang làm tiếp. Thiếu gia, các nàng là ai? Một đạo thân ảnh tiểu tiểu đi tới gần, cau mày nhìn Tiểu Tang cùng Tiểu Nguyệt, là Tử Lăng. Nghe thời âm thanh, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang tầm mắt cũng rơi vào Tử Lăng trên người, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. La Phong lúc này mới nhớ tới vẫn không có cho mọi người giới thiệu, lập tức phân biệt giới thiệu Tiểu Tang cùng Tiểu Nguyệt, còn có Tử Lăng. La Anh, thiếu gia thiếp thân nha hoàn. Tử Lăng nhìn Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang, trong con ngươi lóe qua một tia không khỏi sát thái, khinh khinh mím mím môi đỏ, đột nhiên nhìn hai có người nói, các ngươi đã cũng là thiếu gia thiếp thân nha hoàn, vậy sau này nên cứ gọi ta tỷ tỷ. Tiểu Tang khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, Tiểu Nguyệt đột nhiên đưa tay cản lại nàng, bất mãn nói, ngươi cùng chúng ta tuổi sắp xỉ, chúng ta tại sao phải gọi ngươi là tỷ tỷ? Đây là đương nhiên. Tử Lăng tiến lên kéo La Phong tay phải, nhìn hai người, nói rằng, ta từ nhỏ đã cùng thiếu gia cùng nhau, hết thể nha hoàn bên trong, thiếu gia thích nhất ta. Các ngươi mới đến mấy tháng, tự nhiên nên gọi ta tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt không chịu yếu thế kéo La Phong tay trái, nhìn về phía Tử Lăng nói, đó cũng không nhất định, ta xem thiếu gia càng yêu thích ta cùng Tiểu Tang, vừa nay thiếu gia còn khích lệ Tiểu Tang đức bánh ngọt làm tốt lắm ăn, ngươi biết làm sao? Ta đương nhiên. Tử Lăng mới vừa cần hồi đáp, đột nhiên ngẩn ra, thật sự của nàng không biết làm bánh ngọt. Xem đi, ta biết ngay sẽ không. Tiểu Nguyệt hết lên môi đỏ, đắc thắng tựa như cười cười, xem ra ngươi nên gọi chúng ta tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, Tử Lăng tỷ tỷ. Các ngươi không nên tranh cãi. Các ngươi đều là Tiểu Tang tỷ tỷ. Tiểu Tang nhìn thấy tranh đấu tương đối hai người, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tiến lên kéo hai người mở miệng khuyên nhủ. Thiếu gia. Tử Lăng non nớt vai khẽ run, ngẩng đầu hy vọng nhìn La Phong. Thiếu gia, ngươi nói chúng ta ai là tỷ tỷ? Tiểu Nguyệt lôi kéo La Phong gấp gáo, không nhường chút nào. Đối mặt hai đôi ánh mắt như nước trong veo, La Phong nhất thời đau đầu. Tiểu Nguyệt, Tiểu Tang cùng Tử Lăng tuổi sắp xỉ, hơn nữa, hai người từ nhỏ đã bị cha mẹ bán vào đại dương thương minh, Tử Lăng cũng là tuổi thơ đã bị cha mẹ vứt bỏ, ba người thân thế sắp xỉ. Hắn vốn tưởng rằng ba người có thể ở chung hòa thuận, trở thành bằng hữu, lại không nghĩ rằng luôn luôn tính cách nhu huyền Tử Lăng, lần này thái độ đã vậy còn quá kiên quyết. La Anh đứng ở bên cạnh, nhìn bị ba tên xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp vây vào giữa La Phong, một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Hô! Thở ra một hơi thở, La Phong ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, chân vũ đại lục thực lực vi tôn, Tử Lăng, Tiểu Nguyệt, các ngươi hiện tại cũng là mạch luân cảnh 5 tầng tu vi. Ai trước tiên đạt đến linh toàn cảnh, người đó là tỷ tỷ. Linh toàn cảnh. Hai người ánh mắt đều là sáng ngời, Tiểu Nguyệt cười nói, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ so với nàng trước tiên bước vào linh toàn cảnh. Tử Lăng không nói gì, chỉ là một đôi mắt để lộ ra cùng Tiểu Nguyệt tâm tư giống nhau. Gặp gió sóng tạm thời quá khứ, La Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức thay đổi đề tài, đối với Lạc Anh giới thiệu, La Anh tỷ, ngươi không phải mới vừa hỏi ta, khoảng thời gian này ai đang xử lý Thiên Lâm phụ sao, chính là các nàng hai người. Các ngươi, La Anh nhìn Tiểu Tang cùng Tiểu Nguyệt, trong con ngươi xinh đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc, hai người tuổi không qua 13-14 tuổi, dĩ nhiên có thể mang lớn như vậy một tòa Thiên Lâm phủ, xử lý ngay ngắn rõ ràng, nếu như đây là sự thực, vậy thì quá kinh người. La Phong nhìn ra La Anh tâm tư, mỉm cười nói, ngươi không nên giật mình, các nàng trước đây vẫn đi theo Dương Nguyễn Nhi bên người. Hỏa kiêu Dương Nguyễn Nhi. La Anh chân mày to dương lên, nàng cũng là thương đạo người trong. Tự nhiên nghe nói qua vị này 13 tuổi bắt đầu kinh thương, đồng thời để đại dương thương minh tỏa sáng vô số huy hoàng nữ tử hiếm thấy. Trong âm thầm, nàng cũng rất bội phục nữ tử này, đối phương chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, không chỉ có là thập nhị kim điện tân long bảng cao thủ, còn nghị thương Lan Vương Triều tứ đại thương minh một trong đại dương thương minh quản lý đến tương đương xuất sắc. Đôi mắt đẹp lóe lên một cái, La Anh nhìn Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang, nói rằng, sau này Thiên Lâm phủ để cho ta phụ trách quản lý, các ngươi cho ta nói một chút hiện ở trong phủ tình huống đi. Nghe vậy, xanh một đôi đáng yêu mắt to Tiểu Nguyệt, đem Tiểu Tang đẩy đi ra, cười nói, La Anh tỷ tỷ, những chuyện này Tiểu Tang rõ ràng nhất. La Anh ánh mắt rơi xuống Tiểu Tang trên người. Tiểu Tang khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngón tay bãi lộng góc áo, mở miệng nói, hiện ở trong phủ tổng cộng có nha hoàn, tôi tớ 242 người. Trong đó nhất đẳng nha hoàn 13 người, mỗi tháng tiền tháng làm 1.000 lạng hoàng kim, nhị đẳng nha hoàn 45 người, mỗi tháng tiền tháng làm 200 lượng hoàng kim. Ngoài ra, ra khỏi thành phí cùng lệ phí vào thành, mỗi người mỗi lần 10 viên nhất phẩm nguyên thạch, khoảng thời gian này mỗi ngày ra vào thành nhân số ở 2 triệu đến 5 triệu trong lúc đó, mỗi ngày có thể thu vào 20 triệu đến 50 triệu viên nhị phẩm nguyên thạch, để cho tiện tuần khu, ta xin nhờ đại dương thương minh tiền nguyên lão. Đổi thành nhị phẩm nguyên thạch, mỗi ngày tương đương 20 vạn đến 50 vạn viên nhị phẩm nguyên thạch. Ngoại trừ chi tiêu, mỗi ngày có thể còn lại 2 phần 10 tả hữu tồn kho. Tiểu Tang êm tai nói, âm thanh tuy nhỏ, đọc từng chữ lại hết sức rõ ràng, đem Thiên Lâm phủ to nhỏ công việc, không chút nào lộ đích giảng giải một lần. La Anh nghe được hai người có chút xuất thần, mãi đến tận Tiểu Tang dứt tiếng một lát sau, mới giật mình tỉnh lại, ngạc nhiên kéo qua Tiểu Tang. A. Tiểu Tang ngẩn ra, đỏ cả mặt nhìn La Anh, lo sợ nói, La Anh tỷ tỷ, ta nói sai cái gì hả? La Anh lắc lắc đầu, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nhìn Tiểu Tang nói, những này ngươi đều nhớ kỹ. Tiểu Tang gật gù. La Anh con mắt tỏa ánh sáng, nàng đấy lòng vốn là đối với Dương Nguyễn Nhi đồn đại, có chút hoài nghi, mà vào giờ phút này, nhìn thấy Dương Nguyễn Nhi một tay bồi dưỡng Tiểu Tang, nàng nhưng lại không thể không tin tưởng. Ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, La Anh mỉm cười cười nói. La Phong, ngươi lần này nhặt được bảo. Các nàng là khó được nhân tài, e sợ quản lý toàn bộ đại dương thương minh cũng không có vấn đề gì. Chương 1021, khiến người ta kích động tin tức. Nghe thấy La Anh, La Phong hơi kinh ngạc, thật sự có lợi hại như vậy. Hắn quanh năm ở Tử Dương học viện học tập, cũng không biết quản lý một tòa phủ thành chủ, cần phải hao phí tâm huyết. Chỉ là muốn quản lý bên trong phủ từ trên xuống dưới mấy trăm người, cũng không phải một gian chuyện dễ, hơn nữa còn muốn cân nhắc mỗi ngày thu vào cùng chống đỡ, duy trì thu chi cân bằng. Có thể đem này một đống lớn sự tình, xử lý ngay ngắn trật tự, tuyệt không đơn giản. La Anh ở Hắc Vân Thành, quản lý trong thành La Gia sản nghiệp, có lúc đều phải bận bịu sức đầu mẹ chán, huống chi là loại cỡ lớn thành trì đại thương thành. Đánh giá Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang một chút, La Anh đột nhiên cười nói, La Phong, đưa các nàng đưa cho ta, như thế nào? Ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ đều có thể cho ngươi. La Phong sững sờ, không nghĩ tới La Anh đột nhiên sẽ nói ra lần này thỉnh cầu. Thiếu gia, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang khinh khinh mím môi một cái rác, đứng ở một bên, Tiểu Tang rủ xuống cái đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, thậm chí ngay cả luôn luôn thanh xuân hoạt bát Tiểu Nguyệt, đều trở nên trầm mặc. Các nàng làm La Phong hết thảy. Hết thể đều thuộc về La Phong, là đi hay ở, tự nhiên cũng đều từ La Phong quyết định. La Phong nhìn hai người một chút, đáy lòng cười khổ, hắn biết Đang Dương Nguyễn Nhi đem Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tăng đưa cho hắn bắt đầu từ thời khắc đó, hai người liền vì hắn hết thảy, nhưng hắn như trước không cách nào quen thuộc loại này đem người coi là đồ cảm giác. Hô! Thở ra một hơi, La Phong cười nói, La Ánh Tỷ, chuyện này, ngươi nên đi hỏi các nàng. Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc nói, hỏi chúng ta. Tiểu Tăng không nói gì, nắm chặt ở chung với nhau một đôi tay nhỏ nhưng hơi hơi chấn động một chút. La Phong gật gù, nói rằng, là đi hay ở, chính các ngươi quyết định, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. La Anh nhìn hai người. Tiểu Tăng. Tiểu Tăng muốn cùng theo thiếu gia. Ngoài dự đoán mọi người, lần này đầu tiên mở miệng cũng không phải là Tiểu Nguyệt, mà là vẫn tính cách ghé lệ Tiểu Tăng. Nói xong câu đó, nàng cả khuôn mặt đỏ hồng hồng, phảng phất bấm một thoáng có thể chảy ra máu. Tiểu Tăng vẫn buồn thủ buồn cước, ta đương nhiên muốn chăm sóc nàng á. Tiểu Nguyệt vỗ tay một cái, sau đó ánh mắt hướng về Tử Lăng nhìn lại, cười đùa nói, hơn nữa, ta còn muốn cùng Tử Lăng muội muội phân ra thắng bại, làm cho nàng gọi ta tỷ tỷ đây. Tử Lăng ánh mắt nhỏ não, vung lên một đôi khéo léo lông mày, Tiểu Nguyệt muội muội, đến thời điểm phải gọi tỷ tỷ người, nhất định là ngươi. Thấy hai người đã làm ra quyết định, La Anh ánh mắt có chút tiếc nuối, cười nói, xem ra các nàng càng yêu thích ngươi. La Phong cũng có chút bất ngờ, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tăng trước đây tùy tùng Dương Nguyễn Nhi, thấy thế nào, theo La Anh đều càng thêm thích hợp, không nghĩ tới hai người đều sẽ chọn lưu lại. Thiếu gia, các ngươi lặn lội đường xa, khẳng định mệt mỏi, ta đã khiến người ta chuẩn bị nước nóng, các ngươi đi trước rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Ta đi khiến người ta chuẩn bị tiệc rượu. Mặc dù đang cùng Tử Lăng đấu võ mồm, Tiểu Nguyệt tâm tình nhưng là đặc biệt rộng rãi, đối với La Phong nói rằng, được. La Phong gật gù, đoàn người vừa xoay người, một tên thủ vệ hộ vệ đột nhiên vội vã đi vào. Thiếu gia, Đại Dương Thương Minh Tiền Nguyên lão nói có chuyện gấp tìm người thương lượng. La Phong có chút bất ngờ, hắn mới vừa tới Đại Thương Thành, Tiền Nguyên lão sẽ có chuyện gì gấp tìm hắn. Thiền Nguyên luôn quý khách, sau đó không cần bẩm báo, để hắn vào đi. Vâng. Chờ hộ vệ rời đi, La Anh hỏi vị này Tiền Nguyên luôn ai? Hắn là Đại Dương Thương Minh ở Đại Thương Thành người phụ trách, ngươi sau đó ở Đại Thương Thành có chuyện gì khẩn yếu, có thể tìm hắn thương lượng. La Phong giải thích một câu, chợt một tiếng cười từ phía trước truyền đến. Ha ha. La Phong thiếu gia, ta đang định khiến người ta đi tìm ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi càng nhưng đã đến Đại Thương Thành rồi. Theo tiếng cười, một tên tướng mạo thật thà chất phác, chừng 40 tuổi tráng niên nam tử đi nhanh tới, chính là Tiền Nguyên lão. La Phong lộ ra mỉm cười, vừa chắp tay, Tiền bá, đã lâu không gặp. Thương minh hội từ biệt, đã qua 2-3 tháng thời gian đi. Tiền Nguyên lão ở La Phong trước người 3 bước vị trí đứng lại, quan sát tỉ mỉ hắn một chút, đột nhiên kinh ngạc nói, nguyên khí như trụ, thiên môn viên mãn, La Phong, ngươi chẳng lẽ bước vào linh toàn cảnh 9 tầng rồi hả? La Phong biết không ẩn giấu được đối phương, gật gật đầu. Tiền Nguyên lão thần sắc cả kinh, lần trước gặp lại, La Phong tu vi vẫn còn ở linh toàn cảnh 7 tầng, bất quá 2-3 tháng thời gian, liền bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng, bực này tốc độ tu luyện, hắn sống nửa đời, cũng là chưa từng nhìn thấy, đủ để có thể so với trong truyền thuyết những kia ngũ đại vực truyền kỳ thiên tài. Được. Rất tốt. Gia chủ cùng tiểu thư nếu là biết việc này, nhất định sẽ thật cao hứng. Hoàng Nguyên lão dưới suối vàng có biết, có như ngươi vậy một vị đệ tử xuất sắc, cũng nên nhắm mắt. Phát ra từ phế phủ, Tiền Nguyên lão luôn mồm nói được, mặt mày hường hào, La Phong đã là Dương Nguyễn Nhi vị hôn phu, tương lai nhất định là Đại Dương Thương Minh đời tiếp theo gia chủ, thành tựu của hắn, ảnh hưởng không chỉ là La Gia, đối với Đại Dương Thương Minh cũng có tuyệt đại chỗ tốt, hơn nữa làm Hoàng Nguyên lão bạn cũ, hắn cũng chân thành hy vọng La Phong có thể trở thành rồng trong loài người. La Phong cười nhạt, giới thiệu, Tiền bá, vị này chính là ta chị họ La Anh, sau này ta không ở Đại Thương Thành, để cho nàng tạm đại Đại Thương Thành chức thành chủ. Sau đó kính xin Tiền bá nhiều quan tâm. La Anh lễ phép hành lễ. Đây là đương nhiên, ngươi là La Phong chị họ, đó chính là chúng ta Đại Dương Thương Minh quý khách, sau đó có bất kỳ chuyện, cũng có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Tiền Nguyên lão mỉm cười gật đầu. La Phong mở miệng nói, Tiền bá, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện gì? Tiền Nguyên lão lông mày rậm dương lên, cười nói, một cao hưng, đem chính sự đem quên đi. La Phong, ngươi có phải hay không tu luyện một loại không trọn vẹn đao pháp? Đang tìm cái khác bản thiếu. Lẽ nào? La Phong hơi suy nghĩ, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần kích động, vội vàng nói, không sai. Tiền bá, lẽ nào ngươi có cái khác tàn bản thiếu tin tức? Trước hắn xin nhờ quá Dương Nguyễn Nhi trợ giúp tìm kiếm đao pháp bản thiếu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tâm tích. Hắn hiện tại đã là linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội còn sót lại 2 tháng. Hắn có tự tin ở này 2 tháng ở trong, đem tu vi tăng lên tới thập nhị kim điện hàng đầu trình độ. Thần Long Cửu Biến Công cũng không so với thập nhị kim điện bất kỳ công pháp nào thua kém, hắn hiện tại khiếm khuyết chính là võ học. Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp cùng Thiên Hỏa Vương Quyền, còn có hắn tự nghĩ ra Đao Pháp Lôi Hỏa Kinh Thiên, đều là huyền cấp tuyệt phẩm võ học, bàn về uy lực, 3 người ở huyền cấp trong võ học đều là hàng đầu tồn tại. Bất quá, bất kể như thế nào hàng đầu, 3 người cũng chỉ là huyền cấp võ học, khẳng định không sánh được chân chính địa cấp võ học. Thập nhị kim điện trong các đệ tử, Tàng Long Ngọa Hổ, tu luyện địa cấp võ học người, khẳng định không phải số ít, chỉ dựa vào này 3 loại võ học, đến thời điểm nhất định sẽ chịu thiệt. Tuy rằng không biết này sách bản thiếu đao pháp cụ thể cấp bậc, nhưng từ thức thứ nhất Xuân Phong Như Ý đao uy lực đến xem, tuyệt không phổ thông, nếu như có thể được cái khác bản thiếu, Tân Long Bảng Đại hội, hắn liền có thể nhiều mấy phần đoạt giải nhất nắm. Thiên Nguyên Lão khẽ gật đầu. Hừm, tiểu thư rời đi Đại Thương Thành lúc, tự mình xin nhờ quá các đại thương minh, chú ý cùng ngươi tu luyện đao pháp phong cách tương cận đao pháp bản thiếu. Ngày hôm qua thương minh điện Xích Huyết Lão Nhân phái người thư, có người ở hắn nơi đó đưa ra quá một quyển đao pháp bản thiếu, hắn tự mình giám định quá, 89/10 là ngươi tu luyện đao pháp. Chương 1022, bất ngờ gặp mặt. Nghe thấy Tiền Nguyên Lão, La Phong tâm thần hơi động, hắn không nghĩ tới Dương Nguyễn Nhi vì đao pháp bí tịch chuyện của, hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, thầm nghĩ trong lòng, lần sau gặp được Nguyễn Nhi, nhất định phải cố gắng cảm tạ nàng mới được. Xích Huyết Lão Nhân là tiếp cận nguyên hải cảnh cường giả, có đối phương tự mình giám định, chắc chắn sẽ không có sai, nếu đã nhận được bí tịch tin tức, La Phong nơi nào còn có nghỉ ngơi ăn cơm tâm tư, đối với Tiền Nguyên Lão không kịp chờ đợi nói. Tiền Nguyên Lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ phải đi Thương Minh Điện. Tiền Nguyên Lão cười nói, La Phong, ngươi không dùng gấp gáp như vậy, Xích Huyết Lão Nhân nói người kia khoảng thời gian này đều sẽ ở lại Đại Thương Thành. Đêm dài lắm ngộng, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy hắn. Thật vất vả có bí tịch bản thiếu tin tức, hắn tự nhiên không thể để cho cơ hội trốn. Vậy cũng tốt. Thiên Nguyên Lão có thể lý giải La Phong tâm tình, gật gật đầu. Thiếu gia, Thử Lăng cùng đi với ngươi. Thử Lăng mở miệng nói. La Phong lắc lắc đầu, đưa tay xoa xoa Thử Lăng mềm mại thanh ti, cười nói, Thử Lăng, lặn lội đường xa, ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi. Ta rất nhanh sẽ trở về. Bên cạnh Tiểu Tang khéo léo lông mày cau lại, nói rằng, thiếu gia, mua bí tịch cần không ít nguyên thạch, có cần hay không ta đem tồn kho nguyên thạch lấy ra. Nghe vậy, La Anh nhìn một chút trên tay chữ vật giới chỉ, cười khổ một tiếng, không có mở miệng. Nàng toàn bộ thân gia cũng chưa tới 1.000 viên nhị phẩm nguyên thạch, đối với mua cấp cao võ học bí tịch mà nói, điểm ấy nguyên thạch căn bản là như muối bỏ biển, muốn giúp đỡ cũng là thương mà không giúp được gì. La Phong cười nhạt, không cần, trên người ta nguyên thạch hẳn là đầy đủ. Để đọc truyện tuy rằng lấy ra không ít của cải để lại cho phụ thân La Thiên, hắn còn dư lại trên người của cải, đại khái còn có 8 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Hoàn chỉnh địa cấp hạ phẩm võ học bí tịch, giá trị cũng không quá đáng 1,2 triệu nhị phẩm nguyên thạch, bản thiếu còn muốn mất giá rất nhiều. Đi thôi. Hướng về mấy người cáo từ một tiếng, La Phong chợt cùng Tiền Nguyên Lão cùng rời đi Thiên Lâm Phủ, hướng về Thương Minh Điện bước đi. Đại Thương Thành vẫn là trước sau như một phồn vinh, rộng lớn trên đường phố, người đi đường như thoi đưa, từng trận thét to âm thanh không ngừng vang lên, trong đó còn sảm tạp kịch liệt tiếng trả giá. Hai bên đường phố bán hàng rong, bày đặt các loại thương phẩm, có yêu đan, linh dược, cùng các loại hình thù kỳ lạ tình huống khác thường đổ vật, một ít linh binh, khôi giáp mặt trên còn dính nhuộm vết máu, có thể nhìn ra chúng nó đời trước chủ nhân vận mệnh bi thảm. Đại Thương Thành hội tụ thiên nam địa bắc các loại hàng hóa, La Phong vừa cùng Tiền Nguyên Lão nói chuyện thiếm, ánh mắt đi dạo ở hai bên bán hàng rong lên, muốn nhìn một chút có hay không thứ mà chính mình cần. Trải qua một lối đi lúc, một tên đại dương thương minh hộ vệ đột nhiên bước nhanh đi lên. Thiên Nguyên Lão, Trường Vân cửa hàng Tần Lâm cầu kiến. Tuổi trẻ hộ vệ đi tới gần, mở miệng nói. Tần Lâm, hắn dĩ nhiên đến Đại Thương Thành rồi. Tiền Nguyên lão khẽ nhíu mày, nhìn La Phong một chút, có vẻ hơi do dự. La Phong nhìn ra Tiền Nguyên lão khó xử, cười nói: "Tiền Nguyên lão, ta có thể chính mình đi Thương Minh Điện tìm Xích Huyết lão nhân." "Được, vậy ta trước tiên xin lỗi không tiếp được rồi." Tần Lâm đại biểu Trường Vân cửa hàng, là Đại Ly Vương triều hiếm có đại thương hành chi một, cùng Đại Dương Thương Minh có rất trọng yếu quan hệ hợp tác, không thể chậm trễ đối phương. Cáo từ một tiếng, Tiền Nguyên lão cùng tuổi trẻ hộ vệ xoay người vội vã rời đi. Nhìn theo Tiền Nguyên lão rời đi, La Phong một mình hướng về Thương Minh Điện phương hướng bước đi. Theo khoảng cách Thương Minh Điện càng ngày càng gần, người chung quanh khẩu mật độ dần dần tăng cường, hầu như tới rồi chen vai thích cánh trình độ. Ồ! Ánh mắt ở trong đám người tùy ý quét qua, La Phong đột nhiên ở một chỗ bán hàng rong trước, chú ý tới một đạo quen thuộc cao gầy bóng người, lập tức đi tới. Bán hàng rong phía trước, đứng một tên thân mặc màu đỏ váy lạnh lùng thiếu nữ, nàng đang đem chơi một cái màu đỏ thâm vòng tay. Màu đỏ thâm vòng tay điêu khắc phượng vũ hoa văn, nhìn qua thập phân mềm mại, trong đó nhưng là tỏa ra kinh người hỏa nguyên khí gợn sóng. Đưa tay vòng tay mang nơi cổ tay, toàn thân óng ánh đỏ ngầu vòng tay, tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, đem trắng như tuyết cổ tay trắng ngần, làm nổi bật đến trong suốt như tuyết, mỹ lệ đẹp đẽ, để thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan, nhiều hơn mấy phần mê người hào quang. Đón kim sán sán ánh mặt trời, thiếu nữ quan sát một chút trên cổ tay hai tay vòng tay. Sáng sủa trong con ngươi toát ra một nụ cười thỏa mãn. Bán hàng rong ông chủ là một gã thân thể đầy đà trung niên nữ tử, thấy thế, mỉm cười nói, này phượng vũ vòng tay cùng tiểu thư rất xứng đôi. Thiếu nữ đưa tay vòng tay gỡ xuống, hỏi ngón này vòng tay bao nhiêu nguyên thạch. Trung niên nữ tử nói, 80.000 nhị phẩm nguyên thạch. 80.000. Thiếu nữ ngón tay sờ đụng một cái trên tay chữ vật giới chỉ, khinh khinh mím môi, nhìn phượng vũ vòng tay một chút. Sắc mặt bình tĩnh đưa tay vòng tay thả lại bán hàng rong mặt trên, đối với trung niên nữ tử xin lỗi cười cười. Trung niên nữ tử ngày hôm nay ngay cả đám món thương phẩm đều không bán được, không muốn mất đi này duy nhất khách hàng, bĩu một cái môi đỏ, mở miệng nói. Tiểu thư, nay phượng vũ vòng tay là dùng huyết linh nói ngọc chế tạo, trong đó còn bị luyện khí sư sáp nhập vào một tia cấp 9 yêu thú cực hỏa yêu khắc máu huyết, có thể để người bình thường thoát thai hoàn cốt, kéo dài tuổi thọ. Cho dù là võ giả mang theo, cũng có cực tốt rèn thể hiệu quả. Tốt như vậy, một cái giá 70.000 nhị phẩm nguyên thạch, đây đã là giá quy định rồi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười khổ, xin lỗi, trên người ta tạm thời không có nhiều như vậy nguyên thạch. Đây là 70.000 nhị phẩm nguyên thạch. Liên ở thiếu nữ chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, làm cho nàng đuôi lông mày khẽ run lên, quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại. Chú ý tới người đến tướng mạo, một đôi trong trẻo như nguyệt trong con ngươi, lộ ra mấy phần kinh ngạc. La Phong, là ngươi. La Phong gật đầu cười, Lâm Hồng Di, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Trước mắt thiếu nữ áo đỏ, chính là Nguyên Cương Điện đệ tử Hồng Phấn Kim Cương Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di mặt lộ vẻ mỉm cười, ta cũng vậy không nghĩ tới. Lúc này, La Phong đã đem 70.000 nhị phẩm nguyên thạch giao cho trung niên nữ tử. Sau đó trực tiếp đem vòng ngọc đưa cho Lâm Hồng Di. Cho ngươi. Nhìn vòng tay, Lâm Hồng Di hơi run run, có chút chần chờ. Đây là đưa cho ta hay sao? La Phong cười cợt, ta cảm thấy đến ngón này vòng tay rất thích hợp ngươi. Vậy coi như ta mượn ngươi. Lâm Hồng Di đối với này phượng vũ vòng tay cũng rất yêu thích, đặc biệt là này phượng vũ vòng tay, có thể trợ giúp võ giả rèn thể. Đối với nàng tu luyện cũng có một chút trợ giúp, thực sự không muốn bỏ qua. 70.000 nhị phẩm nguyên thạch mà thôi, không cần để ở trong lòng, trừ phi ngươi không coi ta là thành bằng hữu. La Phong cười nhạt, cũng không để ý. Đối với hắn mà nói, 70.000 nhị phẩm nguyên thạch bất quá là số lượng nhỏ. Không nói trên người của hắn tài phú khổng lồ, hiện tại đại thương thành phủ thành chủ, chỉ là lệ phí vào thành cùng ra khỏi thành phí đồng nhất hạng, mỗi ngày đều có 3, 5 vạn nhị phẩm nguyên thạch thu vào, tháng ngày tích lũy. Đây chính là một món của cải kinh người. Mặt khác, hắn đối với Lâm Hồng Di đích thực tính tình cũng thập phân thưởng thức. Lúc trước săn bắn đại hội, hắn và Lâm Hồng Di cùng mấy đại tân long bảng cao thủ, vây công nửa bước đại tu la. Lâm Hồng Di thời khắc mấu chốt còn đã cứu hắn một lần, mà cuối cùng chém giết đại tu la chỗ tốt, toàn bộ bị hắn một người độc chiếm, đối phương cũng không một câu oán hận nào. Lâm Hồng Di xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp đưa tay vòng tay đeo ở cổ tay, đánh giá một chút. Trong đôi mắt sáng toát ra vẻ hài lòng, mỉm cười nói. Vậy cảm ơn nhiều. tính cách của nàng tựu như cùng công pháp tu luyện như thế, mạnh mẽ thoải mái, không chút nào nhăn nhó. Chương 1023, Thiên Đại Ma Phiền. Phồn vinh trên đường phố, La Phong cùng Lâm Hồng Di theo dòng người, đi song song. La Phong hỏi Lâm Hồng Di, Nguyên Cương Điện khoảng cách Đại Thương Thành cũng không gần, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Hồng Di đang đem chơi Phượng Vũ vòng tay, nghe vậy mỉm cười nói, ta chuẩn bị xung kích linh toàn cảnh 9 tầng, nhưng lại không nắm chắc được bao nhiêu phần, liền tới nơi này nhìn, có cái gì có thể phụ trợ ta xung kích cảnh giới linh dược? Ồ! La Phong lúc này mới phát hiện, Lâm Hồng Di đã là linh toàn cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao, từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, đã đến ranh giới đột phá. Đối với cái này, hắn cũng không phải bất ngờ, Lâm Hồng Di vốn là Tân Long bảng 20 vị trí đầu 5 vị cao thủ, thậm chí đồn đại, cái thành tích này, còn chưa không phải nàng toàn bộ thực lực, thêm vào lần này săn bắn đại hội, Lâm Hồng Di từ hắn này đạt được đến một viên ma tướng cấp cao thủ đầu lâu, có thể hối đoái một quyển địa cấp công pháp tu luyện, tu vi tiến bộ khẳng định thần tốc. Vậy ngươi mua được linh dược sao? La Phong hỏi. Lâm Hồng Di gật gù, mỉm cười nói, chính ta tại Thương Minh Điện đấu giá được mấy chục bình nguyên linh dịch. Nàng vốn là có gần 100 vạn nhị phẩm nguyên thạch, chỉ là mua nguyên linh dịch về sau, cầu tiêu còn lại không có mấy, cho nên mới không bỏ ra nổi nguyên thạch mua Phượng Vũ vòng tay. Nguyên linh dịch. La Phong tâm thần hơi động, nhớ tới trên mình lần dùng nguyên linh dịch tu luyện chuyện, lần trước ý hắn ở ngoài sử dụng sôi trào nguyên linh dịch tu luyện, kết quả thể phách cảnh giới tăng nhiều, không biết cái phương pháp này đối với Lâm Hồng Di hữu dụng hay không. Lúc này, Lâm Hồng Di nhấc quăng nhìn về phía La Phong, làm sao ngươi đã ở Đại Thương Thành, so với chúng ta Nguyên Cương Điện, các ngươi Linh Lung Điện cách nơi này nhưng là càng xa. Hơn, ta là ra đến rèn luyện, tiện đường đi qua nơi này, đang định đi Thương Minh Điện mua ít đồ. La Phong cười nói, rèn luyện. Lâm Hồng Di đầu lông mày mỉm cười nói dương, quan sát tỉ mỉ La Phong một chút, đột nhiên dừng bước, mắt lộ ra chần chờ, ngươi. Ngươi tu vi bước vào linh toàn cảnh 9 tầng rồi hả? Hừm, mới vừa đột phá không lâu. La Phong gật gù. Lâm Hồng Di hít sâu một hơi, kinh ngạc nửa ngày, đột nhiên mím môi nở nụ cười. Thực không dám dâu dếm, ta vẫn cho là ngươi hướng về Lục Tiêu Vân khiêu chiến, là lấy trứng chọi đá. Bất quá. Ngữ khí biến đổi, Lâm Hồng Di một đôi mắt đẹp nhìn La Phong, bùi ngùi mai thôi, hiện tại ta thay đổi ý nghĩ, ngươi tu vi bước vào linh toàn cảnh 9 tầng. Liền có 2/10 hướng về Lục Tiêu Vân khiêu chiến cơ hội. Hơn nữa, ta xem ngươi khoảng thời gian này tiến bộ cũng không chỉ có tu vi, ngươi cả người khí huyết dồi dào, tinh lực như nước thủy triều. Đây rõ ràng là linh lục hợp nhất đạt đến cảnh giới tiểu thành hiện tượng, ngươi thể phách cảnh giới tựa hồ cũng có tinh tiến. Lâm Hồng Di mình cũng tu luyện thành linh lục hợp nhất, lại là rèn thể võ giả bên trong người tài ba, liếc mắt là đã nhìn ra là phong không giống nhau. Nguyên lai đây chính là linh nhục hợp nhất cảnh giới tiểu thành. La Phong mắt lộ ra bừng tỉnh, lại hiếu kỳ nói, đoán thể cảnh giới làm sao phân chia hay sao? Ngươi không biết. Lâm Hồng Di dơ lên đẹp mắt lông mày, đối với La Phong có chút không nói gì, đoán thể cảnh giới đối với rèn thể võ giả mà nói, là cơ bản thưởng thức. La Phong lại đang liền đoán thể cảnh giới cũng không biết dưới tình huống, đem linh nhục hợp nhất tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu rèn thể võ giả, sẽ bị tức giận đến thổ huyết, e sợ người chết đều sẽ tức giận sát chết vùng dậy. Trắng La Phong một chút, Lâm Hồng Di giải thích. Đoán thể cảnh giới mạnh yếu, là lấy võ giả khí huyết cường thịnh để phán đoán. Thông thường mà nói, tu luyện thành linh nhục hợp nhất võ giả, nguyên khí cùng huyết nhục giao hòa, trên người tinh khí cuồn cuộn, sức phòng ngự cùng sức mạnh đều tăng lên rất nhiều, đây chính là ta cảnh giới bây giờ. Linh nhục hợp nhất đạt đến cảnh giới tiểu thành, võ giả tinh lực như nước thủy triều, một quyền thì có vạn cân sức lực lớn, ngươi chính là cảnh giới tiểu thành. La Phong gật gù, hỏi cái kia đại thành đây. Lâm Hồng Di trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia say mê, nói. Linh nhục hợp nhất đạt đến đại thành, tinh lực như cầu vồng, một giọt máu trọng lượng ngang ngửa tinh cương, dưới tam phẩm linh binh, khó có thể tổn thương mảy may, một quyền có 10 vạn cân sức lực lớn. Đồng cấp võ giả một quyền đều khó mà chống đối. Xa hơn về sau, linh nhục hợp nhất viên mãn, ta không được rõ lắm rồi, chỉ là nghe trong điện nguyên lao đề cập quá, đến lúc đó, bản thân võ giả chính là thế gian hung khí, một quyền một cước, đều có vỡ núi lấp biển oai. Đến một bước này, linh nhục hợp nhất liền không nữa gọi linh nhục hợp nhất, mà là bất phôi kim thân. Lợi hại như vậy. La Phong hết sức kinh ngạc, linh nhục hợp nhất đại thành, một quyền thì có 10 vạn cân sức lực lớn, lớn như vậy sức mạnh, ngưng tụ ở một cái nhỏ tiểu quả đấm của lên, đây nên là bực nào đáng sợ. Chớ đừng nói mặt sau tu luyện thành bất phôi kim thân, chỉ là nghe danh tự này, liền phải biết là kinh khủng đến mức nào. Lâm Hồng Di tiên thấy La Phong như vậy vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng nói. Muốn tu luyện thành bất phôi kim thân, cũng không dễ dàng, toàn bộ Thương Lan Vương Triều, trong lịch sử chỉ có chúng ta Nguyên Cương Điện 200 năm trước thiên tài số 1 loạn nói tung, suýt chút nữa tu luyện đến bất phôi kim thân cảnh giới. Suýt chút nữa. Lâm Hồng Di gật gù, ngay khi hắn thành công thời điểm, kinh thiên tinh lực xuyên vào trường không, dẫn động trung thiên vực bạo loạn lôi hỏa, ở trong sấm sét đã trải qua thời gian 1 tháng, cuối cùng không có chịu đựng, bị lôi kiếp luyện hóa hải cốt không còn. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hồng Di thở dài, bất phôi kim thân là mỗi cái rèn thể võ giả giấc mơ, tuy rằng sắp thành lại bại cũng không phải là nàng, đáy lòng như trước có chút xúc động. La Phong đáy lòng cũng hơi xúc động, 100 năm tu hành, một khi thành ngộ, con đường tu hành là con đường người tiên, cùng vạn vật tranh giành vận, cùng thiên đoạt mệnh, câu nói này quả nhiên không sai. Đang khi nói chuyện, hai người tới Thương Minh Điện ở ngoài trên quảng trường. Hồng Di, ta muốn đi Thương Minh Điện làm một ít chuyện, ngươi nếu như có chuyện, có thể nên rời đi trước. La Phong nói. Lâm Hồng Di lắc đầu nói, ta không có việc gì, cùng đi với ngươi được rồi, coi như là báo đáp ngươi đưa cho ta cái tay này vòng tay. Cầu cũng không được. La Phong cười nhạt, cực kỳ người làm bạn, tổng làm một việc để cho lòng người khoái trá sự tình. Hai người hướng về Thương Minh Điện bên trong bước đi. La Phong, ngươi định đi nơi đâu rèn luyện? Lâm Hồng Di đột nhiên hỏi. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại Hội, chỉ còn dư lại 2 tháng, quá địa phương xa là không đi được, hẳn là đi phụ cận mấy cái vương triều, hoặc là đi Xích Diễm sa mạc. Ngươi có hay không tốt đề nghị? Lâm Hồng Di khinh khinh mím môi môi đỏ, đôi mắt đẹp đánh giá La Phong một chút, lại nhìn một chút trên cổ tay Phượng Vũ vòng tay, đột nhiên nói. Trước đó, ngươi trước theo ta đến Hắc Thiết Thành đi một chuyến. Ta có món đồ cho ngươi xem. La Phong thấy Lâm Hồng Di nói tới ngưng trọng, không khỏi nghi hoặc, món đồ gì? Tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Bất quá, có một chút ta trước tiên tiết lộ ngươi, nó có thể giúp ngươi tăng cao thực lực, nhưng cũng sẽ để cho ngươi chọc phiền phức ngập trời. Rốt cuộc muốn không nên đi, ngươi mình lựa chọn. La Phong không khỏi nhất sái, đã như vậy, vậy ta thì càng muốn nhìn một chút. Ngược lại ta không đi gây phiền toái, phiền phức cũng hầu như là mình tìm tới cửa. Lâm Hồng Di nghĩ đến La Phong cùng Dịch Thiên Sinh tử quyết đấu, lại hướng về Lục Tiêu Vân khiêu chiến việc, cảm giác mình có chút nhiều câu hỏi này, thở ra một hơi nói. Được, cái kia một lời đã định. Chương 1024, thế như sấm gió, phong mang sinh diệt. Bầu trời xanh lam, ánh nắng tươi sáng. Thương Minh Điện sừng sững ở Đại Thương Thành thành trì vị trí trung tâm, vững chãi, ánh mặt trời vàng chói soi sáng ở đèn kịt phía trên thạch bích, tỏa ra mở mịt kim quang, khí thế rộng rãi. Thương Minh Điện ở ngoài quảng trường, liên tiếp 10 mấy đầu chiều rộng khẩu khu phố, vô số người từ 4 phương 8 hướng tới rồi, có cưỡi ngựa mà đi thanh niên khinh tài tuấn kiệt, cũng có lẫn nhau vui cười, thanh xuân hoạt bát thiếu nữ trẻ tuổi, khí chất tôn quý quý phụ nhân, khí thế hung sát võ giả, nhân gian bách thái, không thiếu gì cả. La Phong cùng Lâm Hồng Di vừa nói chuyện, vừa hướng về Thương Minh Điện lối vào sóng vai đi tới. Xin hỏi Xích Huyết lão nhân tiền bối ở trong điện sao? Tới rồi lối vào, La Phong hướng về khuôn mặt đẹp nữ hầu dò hỏi. Khuôn mặt đẹp nữ hầu trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc, mỗi ngày đến Thương Minh Điện người, vô số kể, nhưng dám nói thẳng tìm Thương Minh Điện chủ nhân Xích Huyết lão nhân người, còn không có mấy người. Thấy La Phong khí độ bất phàm, trên mặt nàng lập tức lộ ra mỉm cười. Điện chủ liền ở trong điện, xin hỏi hai vị là? La Phong nói, vị này chính là Linh Lung Điện đệ tử Lâm Hồng Di, ta là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Nghe vậy, nhìn quen lắm rồi các loại đại nhân vật khuôn mặt đẹp nữ hầu, hơi run run, ánh mắt ở La Phong trên người hơi đọc lại. Nàng chưa từng thấy La Phong, nhưng cũng từ tỉ mội khác trong miệng nghe nói La Phong ở Thương Minh Hội trên biểu hiện, cũng biết hắn hiện tại chính là Đại Thương Thành Thành Chủ, chỉ là không có ngờ tới. Vị này tản ra sắc thái truyền kỳ kim điện đệ tử, dĩ nhiên sẽ trẻ tuổi như vậy. Hóa ra là thành chủ giá lâm, hai vị, mời tới bên này, ta mang bọn ngươi đi gặp điện chủ. Trong chốc lát, khuôn mặt đẹp hầu gái phục hồi tinh thần lại, đáy lòng có chút tức giận mình ở La Phong trước mặt thất thố, nếu như liền như vậy chậm trễ đối phương, nàng cũng không gánh được, trên mặt đẹp cười tươi như hoa, lắc lắc eo thon nhỏ, ở mặt trước dẫn đường. La Phong cũng không biết khuôn mặt đẹp hầu gái kế vặt, biết cũng sẽ không lưu ý, cùng Lâm Hồng Di đi theo. Ta mấy ngày nay ở Đại Thương Thành, nghe nói không ít chuyện. Tứ đại thương minh đích thiên vị thương minh mất đi đệ nhất thương minh vị trí về sau. Minh chủ Chu Diễm cùng thiên vị thương minh rất nhiều cao thủ, trong một đêm mất tích, sau đó thiên vị thương minh đã bị đại dương thương minh cùng cự đỉnh thương minh chia cắt, nghe nói lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ. Đi ở La Phong bên cạnh người, Lâm Hồng Di nghiêng đi tầm mắt, trong ánh mắt mang theo mấy phần cao thâm khó dò ý cười. La Phong cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, Chu Diễm cùng thiên vị thương minh trừ hơn cao thủ, đều là bị hắn đăng giết, đương nhiên. Lâm Hồng Di sẽ ra sao, hắn cũng không biết. Lâm Hồng Di môi đỏ làm nổi lên một vệt nụ cười mê người, không tiếp tục mở miệng hỏi dò, nàng đã chiếm được đáp án. Tiến vào thương minh điện ở trong, hai người theo khuôn mặt đẹp hầu gái đi qua mấy cái hành lang thật dài, đi tới một gian xa hoa trước đại sảnh. Ba người vừa tới gần phòng khách. Đột nhiên, cọt kẹt một tiếng, nặng nề chất liệu đá cửa lớn mở ra, một thanh âm từ bên trong bay ra. Vào đi. Hai vị mời đến. Khuôn mặt đẹp hầu gái không có đi vào dự định, quay đầu hướng La Phong cùng Lâm Hồng Di làm một cái thủ hiệu mời. Đa tạ. La Phong gật gù, cùng Lâm Hồng Di tiến vào phòng khách. Phòng khách thập phân rộng rãi, mặt trên ngồi một tên râu tóc bạc trắng, mặt như trọng táo ông lão, một đôi mắt sáng vô cùng, phảng phất bầu trời đêm hai vì sao thần, loẹ loẹ rực rỡ, đem trọn tòa phòng khách đều chiếu sáng sáng mấy phần, chính là Xích Huyết lão nhân. Xích Huyết lão nhân ánh mắt rơi xuống La Phong trên người, trong đôi mắt bùng nổ ra một tia tinh mang, khẽ gật đầu, cười nói. La Phong, mấy tháng không gặp, người tu vi dĩ nhiên tinh tiến nhiều như vậy, lão phu sống mấy trăm năm, quen biết bao người, thiên tư của ngươi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Có như ngươi vậy thiên tài kiệt xuất xuất hiện, đây là chúng ta Đại Thương Thành, Thương Lan Vương Triều Chi Phúc. La Phong sắc mặt thong dong, ôm quyền nói, điêu tiền bối quá khen. Điều tiền bối tốt. Lâm Hồng Di cũng chắp tay hành lễ, vẻ mặt cung kính. Nàng đã tới Đại Thương Thành mấy lần, biết trước mắt khuôn mặt hòa thiện đích ông lão, chính là đã từng danh chấn phụ cận mấy đại vương triều, thực lực gần nhau nguyên hải cảnh cường giả Xích Huyết lão nhân. Nghe thời âm thanh, Xích Huyết lão nhân ánh mắt rơi xuống Lâm Hồng Di trên người, hai con mắt hơi dừng lại một chút, con ngươi hết sạch phân tán. Ồ, khí huyết như nước thủy triều, nguyên khí chất phác, hơn nữa thế như sầm gió. Có phong mang sinh diệt, đây chẳng lẽ là... Âm thanh dừng lại, Xích Huyết lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Hồng Di một lúc lâu, mặt lộ vẻ trầm tư, lóe lên ánh mắt, mang theo vài phần nhàn nhạt kinh ngạc, chợt mỉm cười nói, La Phong, vị này chính là ai? La Phong chính đang kỳ quái chuyện gì để Xích Huyết lão nhân như vậy giật mình, nghe vậy, hồi đáp, nàng là Nguyên Cương Điện đệ tử nội môn Lâm Hồng Di. Sách, Lâm Hồng Di, lần trước Tân Long bảng thứ 25 vị. Xích Huyết lão nhân vuốt ve trắng bạc râu mép, nhìn chằm chằm Lâm Hồng Di, khẽ gật đầu, ý vị thâm trường cười nói, xem ra năm nay Tân Long bảng đại hội sẽ rất đặc sắc. Đến thời điểm ta cũng vậy đi tới một lần, tính toán ra, ta đã có gần trăm năm không đến xem Tân Long bảng đại hội. Lâm Hồng Di nói, các vị điện chủ nếu là chỉ đạo điều tiền bối đi vào, nhất định sẽ thật cao hứng. Ha ha, không biết còn có mấy người nhớ tới ta bộ xương già này. Điều tiền bối cười nhạt, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía La Phong, Dương Nguyễn Nhi cái kia quỷ linh tinh quái nha đầu, tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Nghe nói nàng đi lịch luyện, cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết. La Phong lắc lắc đầu, hỏi điều tiền bối, nghe nói ngươi có ta tu luyện đao pháp bản thiếu tin tức. Không biết cái kia người ở nơi nào. Ngươi không cần phải gấp, hắn bị người đuổi giết, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi Đại Thương Thành. Ngươi trước thanh đao pháp triển khai một lần. Xích Huyết lão nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, đột nhiên đối với Lâm Hồng Di nói, ngươi đi làm đối thủ của hắn. Được. Lâm Hồng Di không có chối từ, trực tiếp chém tới La Phong thân 30 vị trí đầu bước vị trí, trọng tâm chìm xuống, thủ thế chờ đợi. La Phong vẫn chưa trực tiếp ra tay, nói, đem ngươi quyển sáo mang theo đi. Lâm Hồng Di hơi run run, La Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là nói nàng không mang quyển sáo sẽ bị thương. Không có nhiều lời. Lâm Hồng Di trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ, lấy làm ra một bộ tươi đẹp như máu xương cốt quyển sáo mang theo. quyền sáo mặt trên huyết quang lưu động, dựng thẳng mấy cây gai nhọn, nhìn qua thập phân dữ tợn. Đây là nàng dùng nửa bước đại tu la thứ chế tạo quyền sáo, tứ phẩm đỉnh cấp linh binh. Bắt đầu đi. Mang theo quyền sáo, Lâm Hồng Di cả người khí thế biến đổi, một luồng trầm trọng khí tức sơ sắc dâng lên ra, mảnh mai thân ảnh của giống như một tòa sừng sững vạn năm ngọn núi cao và hiểm trở, đầy dẫy một luồng áp bức lòng người khí thế khủng bố. Xích Huyết Lao Nhân lộ ra nụ cười, ánh mắt hứng thú khác hẳn, đã có rất ít tuổi trẻ võ giả đối quyết, để hắn như vậy chờ mong. Cẩn thận rồi. La Phong nhắc nhở một câu, bàn tay chậm rãi đặt ở đế viêm phá thiên đao trên chuôi đao. Sau một khắc, xèo. Trong đại sảnh không khí nứt thành hai nửa, đế viêm phá thiên đao tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đỏ tươi như lửa hừng mang, chiếu sáng cả phòng khách, xoay quanh bay ra, thế dường như sét đánh chém tới Lâm Hồng Di. Chương 1025, Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao, ý ngoại chi nhân. Thật nhanh. Đối mặt kéo tới hừng mang, Lâm Hồng Di trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, cả người da rẻ đều bị ánh đao bên trong ẩn chứa khủng bố lực buộc phát kích thích hơi phát lạnh. Vù! Trong nháy mắt, Lâm Hồng Di cả người phóng ra hào quang màu lưu ly, trong con ngươi bắn ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, đơn giản trực tiếp một quyền nứt ra. Liệt Sơn Thức! Thật đơn giản một quyền, khí thế nhưng dị thường bá liệt, quyền sáo trên biến ảo ra tầng tầng núi ảnh, để phía trước không khí đổ nát. Phát sinh ngọn núi phá nát thanh âm của Chen. Quyền sáo mạnh mẽ đánh vào lưỡi đao lên, bên trong đại sảnh vang lên một tiếng sấm rền, mặt đất dạn nước sụp đổ một đám lớn. Thu. La Phong tâm thần hơi động, đế viêm phá thiên đao quay về đến trong tay hắn. Mà Lâm Hồng Di thì bị sức lực lớn chấn động đến mức không ngừng được thân hình, liền lùi lại hơn 10 bước. Hô. Ngừng lại lùi thế, Lâm Hồng Di ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp có kinh ngạc. Nói, thật là lợi hại bạt đao thuật. Nàng tu vi tuy rằng không bằng La Phong, nhưng nguyên cương điện công pháp, thiên vệ phòng ngự, La Phong mới vừa một đao, cũng không có sử dụng tới toàn lực, chính mình dĩ nhiên sẽ sai điểm không chống đỡ được. Đương nhiên, nàng cũng không có sử dụng tới toàn lực, bằng không, ai thắng ai thua, còn rất khó nói. La Phong đem đao cắm vào vỏ đao lại, ngươi cũng không tệ, ta không đoán sai, ngươi vừa nãy thi triển là nguyên cương điện kim ngọc thần hình công. Chính là Kim Ngọc Thần Hình Công. Lâm Hồng Di khẽ gật đầu, mỉm cười nói, này còn phải cảm ơn ngươi đưa cho ta huyết đao ma tướng thủ cấp. Nàng trước tu luyện sơn nhạc luyện hình cương, chỉ là Kim Ngọc Thần Hình Công tiền kỳ công pháp, uy lực có hạn. Từ La Phong tay ở bên trong lấy được huyết đao ma tướng thủ cấp, nàng đổi lấy hoàn chỉnh Kim Ngọc Thần Hình Công, thực lực và lúc trước đã không thể giống nhau. Ha ha, các ngươi đều rất tốt. Xích Huyết Lao Nhân khẽ vuốt cằm, ánh mắt tán thưởng. La Phong thi triển đao pháp, vô luận là tốc độ, hay là uy lực, đều là cao cấp nhất, đặc biệt là loại kia phảng phất mưa thuận gió hòa ý cảnh, đáng sợ hơn. Tốc độ công kích rõ ràng rất nhanh, rồi lại làm cho người ta một loại không nhanh không chậm ảo giác, kẻ địch như là một bất cẩn, nhất định trả giá hối hận chi không kịp trầm trọng đánh đổi. Cho tới Lâm Hồng Di, có thể làm được mắt đầy ánh vàng, Kim Ngọc Thần Hình Công cũng đã tu luyện đến tầng thứ 9, nếu như tu luyện tới tầng thứ 10. Tu thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân, thực lực có thể đủ được tăng lên rất cao. Đồng thời, lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy được, Lâm Hồng Di trong cơ thể ẩn giấu đi một luồng so với Kim Ngọc Lưu Ly Thân sức mạnh càng khủng bố hơn. Nếu như triển khai, La Phong tuy rằng tu vi hơi cao hơn một bậc, thắng bại nhưng là rất khó nói. Con nhỏ tuổi, có thể tu luyện thành nguồn sức mạnh này người, toàn bộ bách quốc cương vực, đều rất ít có thể đếm được, khẳng định có danh sư chỉ điểm, mới có thành tựu này. Này Lâm Hồng Di, không biết là cái gì ra thế. Nhìn Lâm Hồng Di, Xích Huyết Lao Nhân trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. La Phong thấy Xích Huyết Lao Nhân chậm chạp không nói, không nhịn được hỏi. Điều tiền bối, người kia có đao pháp bản thiếu, là ta tu luyện đao pháp sao? Nghe vậy, Xích Huyết Lao Nhân gật gù. Sẽ không có sai. Người tu luyện đao pháp thức thứ nhất, ý cảnh như mưa thuận gió hòa, giết người vô hình, từ uy lực đến xem. Đoán chừng là địa cấp thượng phẩm đao pháp, trong tay hắn bản thiếu làm thức thứ hai, gọi Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao, lấy uy lực bá liệt làm đặc điểm, theo ta phán đoán, cũng hẳn là địa cấp thượng phẩm đao pháp. Nếu này sách bản thiếu đao pháp tàn tên là thứ tượng, hẳn là chỉ xuân hạ thu đông bốn mùa chi giống, làm gió xuân, hạ lôi, thu vũ, đông tuyết tứ tượng. Ngươi và trong tay hắn bản thiếu, hẳn là đao pháp bí tịch thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Nghe vậy, La Phong trong lòng vui vẻ, lần này đại thương thành chuyến đi, quả nhiên không uổng công, thật sự đã tìm được cái khác đao pháp bản thiếu tin tức, càng làm cho hắn giật mình là, này tứ tượng đao pháp, dĩ nhiên sẽ là địa cấp thượng phẩm đao pháp. Vượt xa hắn mong muốn. Tiên bối, người kia hiện tại ở nơi nào? La Phong nột ngạt dưới kích động trong lòng, vội vàng hỏi. Hắn ngay khi Thương Minh Điện bên trong, Xích Huyết lão nhân đối với La Phong gặp chuyện tinh táo thái độ, rất là thỏa mãn, rồi nói tiếp, một quyển địa cấp thượng phẩm võ học bí tịch, ngàn năm một thở, cho dù chỉ có phía trước hai thước, cũng không phải là hoàn chỉnh bí tịch, uy lực cũng so với phần lớn địa cấp hạ phẩm võ học mạnh hơn rất nhiều, cơ hội lần này, ngươi thật sự không cho bỏ qua. Chỉ là, ngươi muốn từ trong tay hắn mua bí tịch bản thiếu, e sợ không dễ dàng. La Phong khẽ cau mày, tại sao? Trong tay hắn chính là bí tịch thức thứ hai, đối với hắn mà nói, cũng không nhiều lắm tác dụng. Để đọc chuyện. Lời tuy như vậy, người này tâm thuật bất chính, ngươi lại bức thiết cần này sách bí tịch bản thiếu, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay, có thể phải tiêu tốn cái giá không nhỏ. La Phong khinh khinh nở nụ cười, không thèm để ý nói, ta thiếu bí tịch, không thiếu nguyên thạch. Đối với hắn mà nói, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, chỉ có thực lực bản thân mới căn bản. Chỉ cần thực lực đầy đủ, của cải dễ như trở bàn tay, đạo lý này, hắn rất muốn rõ ràng. Này sách tứ tượng đao pháp ý cảnh siêu phàm, ở địa cấp thượng phẩm đao pháp ở bên trong, cũng thuộc về với người tài ba, mặc dù là bản thiếu, giá trị hẳn là ở 150 vạn đến 250 vạn nhị phẩm nguyên thạch trong lúc đó. Nếu như ngươi nguyên thạch không đủ, ta có thể trước cho mượn ngươi. Xích Huyết lão nhân nói. La Phong lắc lắc đầu, không cần, ta nghĩ hẳn đủ rồi. Xích Huyết lão nhân gật gù, không cần phải nhiều lời nữa, vỗ tay một cái, tên kia khuôn mặt đẹp hầu gái chân thành đi vào. Ngươi dẫn bọn họ đi huyền tên cửa hiệu đài khách quý thứ 13 số. Xích Huyết lão nhân phân phó nói. Vâng. Khuôn mặt đẹp hầu gái khẽ gật đầu, đối với La Phong cùng Lâm Hồng Di cung kính nói, hai vị xin mời đi theo ta. Tiền bối, chúng ta cáo từ trước. La Phong hướng về Xích Huyết lão nhân vừa chắp tay, hộ tống khuôn mặt đẹp hầu gái rời đi. Xa hoa rộng rãi bên trong phòng đấu giá, giờ khắc này đang tiến hành bán đấu giá. Vật đấu giá tuy rằng cùng Thương Minh đại hội lúc so ra, thua kém rất nhiều, nhưng cũng đều là khó gặp tinh phẩm. Trong sân tiếng gầm một trận cao hơn một trận, bầu không khí thập phân nhiệt liệt. Trên đường, Lâm Hồng Di đối với La Phong nói, La Phong, nghe điêu tiền bối nói, này sách tàn vốn cần 2 triệu nhị phẩm nguyên thạch, đối phương cố ý tăng giá, giá cả cao hơn gấp đôi đều có khả năng. Nàng lo lắng La Phong trên người nguyên thạch không đủ, bình chỉ lãng phí cơ hội lần này. Địa cấp thượng phẩm võ học, đây không phải ai cũng có cơ hội lấy được. Đối với Lâm Hồng Di không có gì hay giấu giếm, La Phong nói thẳng nói. Không cần lo lắng, trên người ta có 8 triệu nhị phẩm nguyên thạch, cho dù hắn đem giá cả quá lớp 12 lần, cũng thừa sức. Lâm Hồng Di ngẩn ngơ, nàng biết La Phong rất giàu có, nhưng không ngờ tới giàu có đến trình độ như thế này, 8 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Một ít thâm niên chân nguyên cảnh cường giả, đều không có nhiều như vậy của cải. Cái này ngược lại cũng đúng vậy là đủ rồi. Bất quá, lời nói này tốt nhất không cần nói cho người khác, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bao nhiêu người bởi vì tài bảo mà đưa tới thai bay vạ gió, vì thế chết. La Phong cười nhạt, điểm này ta tự nhiên biết, chẳng lẽ ngươi muốn đánh cướp ta? Lâm Hồng Di ánh mắt khẽ nhúc nhích, nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại, ta có phần tâm tư này. Cũng chưa chắc có thực lực này. Thật sao? La Phong ý vị thâm trường nhìn Lâm Hồng Di một chút. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Hồng Di không đơn giản, mà vừa nay Xích Huyết lão nhân kia phen lời nói, càng là sâu hơn cái cảm giác này. Hai vị, nơi này chính là huyền tên cửa hiệu đài khách quý thứ 13 số. Dẫn đường khuôn mặt đẹp hầu gái đột nhiên ngừng lại, phía trước là một gian dùng sơn thủy bình phong tách ra ghế, bên trong bày đặt một tấm xếp đầy điểm tâm hoa quả gỗ tử đàn bàn. Mặt sau là một tấm yêu thú ghế da. Một người đàn ông tuổi trung niên bệ vệ ngồi ở trên ghế da, vừa ăn điểm tâm, một vừa nhìn trên đài đấu giá vật đấu giá. Là hắn. Nhìn thấy đài khách quý dặm người đàn ông trung niên, La Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người đàn ông trung niên thân mặc cẩm y liễu, quắc mắt nhìn chừng chừng, một đôi mắt xuyên thủng lực kinh người, bên cạnh bày đặt một cái huyết quang lưu chuyển năm thước bảo đao, tỏa ra từng tia sắc bén tâm ý. Dĩ nhiên là lần trước cùng hoang tộc cao thủ đại chiến tà đao.